Người tông chủ nhìn nàng, hơi hơi hé miệng, đột nhiên cảm thấy tiểu sư muội trưởng thành, không hề là té ngã sẽ khóc nhẹ cái kia nàng. Mặc Thanh Lan, ta thích xấu. Tô Đường, xấu mỹ đáng yêu, ngươi thích bộ dáng ta đều có đâu. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi nha. Thấu chương xong. 212 chương 212 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 6. Chương 212 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 6. Cái kia gái làm nũng tiểu sư muội hiện giờ trở nên như thế hiểu chuyện, còn có bọn họ như thế nỗ lực, bọn họ vẫn luôn cho rằng nàng chỉ là thích bế quan, thích tu hành, lại không biết chân chính chân tướng là vì đuổi theo bọn họ. Vài vị sư huynh vành mắt đều đỏ, rất có một loại lao phụ thân dưỡng khuê nữ rốt cuộc hiểu chuyện, nhưng hiểu chuyện đồng thời, bọn họ lại đau lòng lại không tha. Đuổi theo chúng ta làm cái gì, chúng ta như vậy nỗ lực, chính là vì làm ngươi đi ra ngoài về sau có thể thẳng thắn eo. Ngươi như vậy nỗ lực, còn muốn các sư huynh làm gì? Chính là à, xảy ra chuyện có sư huynh môn cho ngươi bọc đầu, ngươi nói một chút ngươi, làm cái gì chạy tới cùng ma tôn kia ngốc bức đánh, hiện tại rơi vào một thân thương, liền tính danh dương thiên hạ lại có tác dụng gì, cũng không biết còn có thể hay không chữa khỏi. Nói cái gì mê sảng đâu, tiểu sư muội như vậy trung linh dục tú người, sao có thể trị không hết? Đúng đúng đúng, trị đến tốt, chúng ta hôm nay tới, chính là tìm được rồi điểm biện pháp. Bọn họ mồm năm miệng 10, Tô Đường cũng không xen mồm. Chờ rốt cuộc nói đến chính sự, nàng mới hỏi nói, cái gì biện pháp? Trước hết mở miệng chính là tứ sư huynh, nhân xương diệu thủ hồi xuân thẩm y lìa thần. Hắn nói, nội đan tan vỡ biện pháp tạm thời còn không có tìm được, bất quá ngươi kinh mạch vấn đề nhưng thật ra tìm được ôn dưỡng phương pháp. Kinh mạch có thể dưỡng trở về, như vậy ít nhất Tô Đường không cần động bất động hộp máu, đến nỗi nội đan, tan vỡ nội đan vô pháp vận chuyển linh khí, nếu mạnh mẽ vận chuyển, như vậy rất có khả năng tăng lên tan vỡ, nếu hoàn toàn nát, kia nàng phải trở thành một cái phế nhân. Bất quá liền tính tìm được biện pháp, cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể khôi phục, ít nhất đến hảo hảo dưỡng thượng 3 năm. Này 3 năm nội, ngươi không được động võ, cũng không cho dùng linh khí, ngươi liền trước ngoan ngoãn đương cái 3 năm người thường. Nói xong, tứ sư huynh nhịn không được hù dọa nói, lại không nghe lời, đại la thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Tô Đường gật đầu, là, tứ sư huynh nói chính là, ngươi yên tâm, trừ phi tất yếu, tuyệt đối không động thủ. Tứ sư huynh chừng nàng, tất yếu cũng không cho động thủ, chúng ta sẽ đưa ngươi một đám pháp khí. Ngươi đánh không lại liền chạy, chạy về tới chúng ta thế ngươi đánh, đã biết sao. Tô Đường lại lần nữa ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nàng liền đã chịu một cái túi càn khôn, bên trong pháp khí nhiều đến lệnh người hoa mắt. Sư huynh, các ngươi đây là đem tàng bảo các pháp khí đều gỡ xuống tới đi. Tính tình nóng nảy thất sư huynh đương trường liền nói, bảo hộ không được người pháp khí, cung chúng nó cái rắm. Là, thất sư huynh giáo dục chính là. Một phen nói chuyện với nhau, Tô Đường rốt cuộc tiễn đi 7 vị sư huynh. Mà bên kia, đi ra đình viện tông chủ vuốt râu, đầy mặt ưu sầu, tiểu sư muội trưởng thành, ta tổng cảm thấy lại quá không lâu sẽ có người đem nàng cấp ngậm đi rồi. Ai? Ai dám tới ngậm đi ta tiểu sư muội, ta đánh hắn răng rơi đầy đất. Nô! Gần nhất nếu tiểu sư muội muốn ra cửa, đến tìm người đi theo, nếu có cái gì lung tung rối loạn người tới gần, đánh gãy chân cẳng. Vài vị phong chủ rất là lo lắng, nhưng bọn họ đã quên. Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Mặc Thanh Lan lại qua đây, đình viện đã không có kia vài vị phong chủ. Mà Tô Đường, chính ngủ ở trên ghế nằm, phơi thái dương, như kia sau giờ ngọ mèo lười nhi, tràn đầy nhàn nhã tự đắc. Tiểu sư thúc. Tô Đường chấn mắt, bất quá bởi vì ánh mặt trời quan hệ, nàng hơi hơi hít mắt, bất quá trong mắt lại là mang cười, là tiểu sư đi ta, ngươi tùy tiện đem hoa bãi bãi là được. Sơ Nguyệt từ trước cả ngày bế quan, bên người đã không có đồ đệ, cũng không có gì hầu hạ nàng người. Dù sao xuất quan, vài vị sư huynh đều sẽ nhớ rõ nàng, ăn uống, dùng, từ trước đến nay không lo. Nay không, hiện giờ muốn tìm những người này chạy chân, cũng chỉ có thể tìm trước mắt vị này duy nhất kêu được với tên sư điệt. Tô Đường ở Thiên Kiếm Tông dưỡng mấy tháng kinh mạch, tuy nói nhiệm vụ phải làm, hệ thống cũng nói sẽ không làm nàng chết, nhưng nàng thật sự không nghĩ động bất động liền hộp máu. Còn nữa nói, nàng nhất thời cũng tìm không ra công lược biện pháp, đơn giản cũng liền đặt ở kia lượng, tổng so cố tình tới gần. Khiến cho đối phương chú ý muốn hảo. Bất quá thời gian lâu rồi, tổng hội có cơ hội, này không, cư nhiên có người đem thiệp mời đưa đến Thiên Kiếm Tông. Tiên môn bách ra, Tam Tông 9 phái 18 môn, lần này đưa thiệp mời chính là 9 phái chi nhất Kỳ Sơn phái. Kỳ Sơn phái trưởng môn đại hôn, cơ hồ mời tu chân giới hơn phân nửa cái tiên môn thế gia, làm Tam Tông chi nhất Thiên Kiếm Tông, tự nhiên cũng ở trong đó. Thiên Kiếm Tông tông chủ lười đến đi, mặt khác 6 vị phong chủ càng là không nghĩ động. Cuối cùng tính toán đem thủ tịch đệ tử đưa đi, kết quả trên đường bị Tô Đường cấp tiệt hồ. Nàng nói, ta cả ngày ở tông môn dưỡng thương, rất là nhàm chán, hiện giờ cũng gần một năm, ta kinh mạch cũng chữa trị 1/3, ta nghĩ ra đi phóng thông khí. Tông chủ cái thứ nhất liền không đồng ý. Tô Đường liền rất ủy khuất, ta từ trước liền biết bế quan tu luyện, hiện giờ thật vất vả nương bị thương công phu dừng lại, muốn nhìn một chút thế gian này núi sông, huống chi các sư huynh tặng ta kia một đống pháp khí, người bình thường cũng thương không đến ta a. Nàng như vậy vừa nói, mặt khác vài vị sư huynh liền trầm mặc. Cuối cùng, tông chủ chỉ có thể bất đắc dĩ đem Mạc Thanh Lan kêu lại đây, đầu tiên là đem thiệp mời sự nói một lần, tiếp theo lại dặn dò nói, ngươi tiểu sư thúc khoảng thời gian trước luyện công ra điểm đừng rẽ, gần nhất không nên động võ, ngươi thế sư phụ nhìn nàng. Mạc Thanh Lan nhìn một bên cười đến thoải mái tiểu sư thúc, sắc mặt nhàn nhạt, đúng vậy. Rõ ràng ngay từ đầu mục đích đó là muốn tới gần nàng, cũng thật chờ đến nàng xuất hiện, hắn lại kỳ quái mà dừng tay, tưởng tới gần, rồi lại không dám tới gần, hắn mặt ngoài nói chán ghét nàng, nhưng tâm lý lại là mặt khác một chuyện. Tổng cảm thấy, nàng giống như không nên như vậy. Nhưng nếu không nên như vậy, nàng lại nên thế nào đâu? Đại biểu Thiên Kiếm Tông tham kiến Hỷ Yến, tự nhiên sẽ không chỉ đi hai người. Nơi này Ly Kỳ Sơn có chút khoảng cách, cho nên bọn họ là cưới linh thuyền đi, tổng cộng 20 người, linh thuyền rất lớn, trên dưới 2 tầng, chợt xem điệu thấp, nội bộ lại là thập phần xa hoa. Tô Đường như là lần đầu tiên đi ra ngoài chơi, mãn nhãn vui mừng. Các đệ tử cùng nàng tiếp xúc lâu rồi, cũng biết vị này tiểu sư thúc cùng mặt khác phong chủ bất đồng, nàng ái cười, cũng ái nháo, cho nên thực mau liền cùng bọn họ đánh thành một mảnh. Nay không, có ăn ngon nhớ rõ nàng, có hảo ngoạn cũng cái thứ nhất tiếp đón nàng tới. Ta đột nhiên minh bạch tông chủ cùng vài vị phong chủ vì sao như vậy sủng tiểu sư thúc, liền rất đáng yêu a. À, chúng ta tiểu sư thúc tuy rằng đáng yêu, nhưng cũng có thể một cái tát sốc ngươi đỉnh đầu, tỉnh tỉnh. Tỉnh là tỉnh không được, tiểu sư thúc như vậy đáng yêu, ta cũng rất muốn sủng nàng ai. Mạc Thanh Lan vừa ra tới, liền nghe được vài vị đệ tử ở kia thảo luận tiểu sư thúc, trong lời nói càng nhiều cư nhiên là sủng nịch mà phi kính yêu, hắn nhíu mày, Mạc Danh có loại bị mạo phạm cảm giác. Đều nhàn rồi không có việc gì làm. Thanh lanh thanh âm vang lên, cả kinh chúng đệ tử sau lưng lạnh cả người, tổng cảm thấy trước mắt sư huynh không giống hắn. Bọn họ sư huynh không nên là một vị như tắm mình trong gió xuân thế gia quý công tử sao, như thế nào lúc này như vậy thận người a? Cầu sinh dục làm cho bọn họ không dám nghĩ nhiều, lập tức lắp bắp nói, có việc làm, chúng ta này liền tan. Cảm ơn ngày tốt trưa vãn tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi nha. Thấu chương xong. 213 chương 213 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 7. Chương 213 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 7. Linh thuyền tổng cộng chạy 5 ngày, này 5 ngày, Tô Đường nhưng thật ra quá đến rất vui vẻ, nhưng thật ra Mạc Thanh Lan, cũng không biết là ai đắc tội hắn, trên mặt ôn văn nho nhã tươi cười đều phai nhạt, đến cuối cùng chỉ còn vẻ mặt băng hàn. Tô Đường lại không nốc, nam chủ rõ ràng không thích hợp, nàng mới không thỏ lại gần tìm chết. Kỳ Sơn làm chín phái chí nhất, tất nhiên là xa hoa vô cùng, lần này có mở tiệc chiêu đãi như vậy nhiều tiên môn vọng tộc. Này không, liền chân núi thành trấn đều trở nên náo nhiệt cực kỳ. Tô Đường xuất hiện, làm không ít người đều kinh ngạc, rốt cuộc Kỳ Sơn phái tuy rằng tặng thiệp mời, có thể Thiên Kiếm Tông dĩ vãng hành sự, nhiều lắm cũng chính là phái cái đắc ý đệ tử tới ăn mừng. Kết quả lúc này đây, chẳng những phái thủ tịch đệ tử, cư nhiên liền Sơ Nguyệt Tiên Tử đều tới. Không biết Sơ Nguyệt Tiên Tử giá lâm, Kỳ Mộ không có từ xa tiếp đón. Tô Đường, chúc mừng trưởng môn đại hôn, đây là ta Thiên Kiếm Tông lễ. Kỳ Sơn trưởng môn mấy ngày nay tiếp không ít tiên môn lễ vật, nhưng phần lớn đều là làm phía dưới đệ tử lấy đi ngang qua sân khấu. Mà lần này, chẳng những hắn tự mình tiếp nhận tới, còn cùng nàng bắt chuyện lên. Nói đơn giản đó là nàng lúc trước là như thế nào thắng ma tôn, như thế nào làm chính đạo đứng vững chân. Tô Đường nghe được mặt đỏ, rốt cuộc kia không phải nàng, chỉ có thể hàm hồ cười quá, cuối cùng vẫn là Mạc Thanh Lan đứng dậy, ngăn ở hai người trung gian, xin lỗi Kỳ trưởng môn. Nhà ta tiểu sư thúc khoảng thời gian trước luyện công ra đường rẽ, gần nhất đều yêu cầu ôn dưỡng thân thể, không nên lâu chạm. Kỳ Sơn trưởng môn vừa nghe, rất là quan tâm, khoảng thời gian trước không còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền ra đường rẽ đâu. Phía trước tuy rằng nói không thể đem Tô Đường trọng thương tin tức thả ra đi, bất quá luyện công xảy ra sự cố là rất nhiều tu sĩ đều sẽ gặp được, huống chi là Thiên Kiếm Tông chính mình thả ra tin tức, nghĩ đến hẳn là không có gì trở ngại, bằng không nào còn có thể làm nàng nơi nơi chạy. Tô Đường thuận miệng địa chuyện, muốn đem Thiên Kiếm Cửu Thức biến thành Thiên Kiếm Thập Thức, kết quả nóng nội, bị phản phệ một chút. Kỳ Sơn trưởng môn nghe kinh hãi, cũng không biết là kinh nàng bị thương, vẫn là kinh nàng cư nhiên còn tưởng cân nhắc Thiên Kiếm Thập Thức, dù sao cuối cùng nói, kia ngại nhưng đến hảo hảo dưỡng hảo thân thể, ai, nhìn ta, Sơ Nguyệt Tiên Tử nếu thân thể không khỏe, ta đây này liền làm đệ tử mang ngài đi nghỉ ngơi. Làm phiên trưởng môn. Bọn họ vừa đi, mặt khác Thiên Kiếm Tông đệ tử liền vội vàng ra tiếng, tiểu sư thúc, ngài như thế nào bị thương cũng không cùng chúng ta nói a. Đúng vậy tiểu sư thúc, ngài thương nghiêm trọng sao? Tô Đường, nếu là nghiêm trọng, các ngươi sư phụ nơi nào còn đuổi theo làm ta ra cửa, ta chính là ngại đại ở Thiên Kiếm Tông có chút không thú vị, nghĩ ra tới tán tán, vừa vặn Kỳ Sơn trưởng môn đại hôn, liền tới xem náo nhiệt. Nói xong, còn an ủi bọn họ, được rồi, không có gì đại sự, đừng lo lắng. Mọi người vừa nghe, sôi nổi yên lòng. Chỉ có Mạc Thanh Lan, cau mày. Nếu chỉ là bình thường luyện công xảy ra sự cố, không có khả năng liền linh khí đều không cho động. Hiện tại ngẫm lại sư phụ nói, chính là liên thủ đều không chuẩn làm nàng động, cũng đã nói lên, nàng thường so trong tưởng tượng trọng. Bất quá cũng là, thiên kiếm cửu thức, bá đạo lại sắc bén, một khi phản vệ, người phi thường có thể chịu. An trí đình viện thực rộng mở, một bên thiền tông, bên kia là hợp hoan tông, làm tam tông, an bài ở một chỗ đích xác so an bài ở địa phương khác hảo. Rốt cuộc nếu có một phương muốn động thủ nháo sự, cũng đến nhìn xem chung quanh đều là cái gì thân phận người. Ai, tiểu sư điệt, ta tưởng xuống núi đi dạo, người bồi ta sao? Phóng xong hành lễ, Tô Đường liền tìm tới rồi Mạc Thanh Lan. Mạc Thanh Lan nguyên là tưởng cự tuyệt, hắn thật sự không nghĩ lại bồi nàng đi dạo phố, nhưng ma xui quỷ khiến, vừa ra khỏi miệng cư nhiên nói chính là hảo. Tô Đường thật cao hứng, liền làm hắn ngự kiếm, sư phụ ngươi nói với ngươi, ta sắp tới không thể vận dụng linh khí, cho nên ta liền ngự kiếm đều không thể ngự, cho nên chuyện này liền giao cho ngươi. Phía trước ở Thiên Kiếm Tông có trận pháp, có thể trực tiếp xuống núi, Kỳ Sơn phái hẳn là cũng có, bất quá Tô Đường lười đến tìm, huống chi Sơn Nguyệt Tiên Tử nếu là liền Sơn đều không thể đi xuống, không chừng bị người như vậy đoán đâu. Mạc Thanh Lan nhấp môi, nếu là ngự kiếm phi hành, hai người thế tất sẽ thực thân mật. Tô Đường thấy hắn không nói, nghi hoặc hỏi, không được sao? Nói xong, thấy hắn vẫn là không trả lời, liền lại nói, nếu không có phương tiện liền tính, ta đi tìm những người khác. Mạc Thanh Lan thấy nàng quay đầu liền đi, không chút nào lưu luyến bộ dáng, khi đấy mắt ánh mắt đều thâm. Nàng sao lại có thể như vậy? Rõ ràng hỏi trước hắn, hắn cũng chưa đáp ứng đâu, liền nhanh như vậy muốn đi tìm người khác. Tiểu sư thúc, ta chưa nói không đồng ý. Tô Đường nhìn hắn kia vẻ mặt không muốn bộ dáng, cũng không nhiều lắm miệng. Bất quá trên mặt không nói, sau lưng lại cùng hệ thống nói, ai, nam chủ thật thảm, rõ ràng không nghĩ cùng ta ở bên nhau, vì thiên kiếm cửu thức, còn phải bồi cười bồi chơi, thảm, thật là quá thảm. Hệ thống, nếu ngươi cảm thấy thảm, vậy ngươi đợi lát nữa liền cho hắn mua điểm lễ vật. Tô Đường, nhưng ta không biết mua cái gì nàng nghĩ nghĩ, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, nếu không mua tiểu váy, lần trước hắn còn thu đâu. Hệ thống, cầu đừng ra. Tô Đường hi hi cười, nhất thời nữ trang nhất thời sảng, vẫn luôn nữ trang vẫn luôn sảng. Vạn nhất hắn thích đâu, nói như vậy, ta về sau liền nhiều một vị tỷ muội trọng. Hệ thống, nó nói cái gì đều không nghĩ nói, tới, ngươi tiếp tục ra, về sau không bị giáo làm người, tính nó thua. Bên kia, Mạc Thanh Lan ngự kiếm phi hành, cũng không biết có phải hay không hôm nay trạng huống không đúng, xuống dưới thời điểm, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa hại Tô Đường té ngã, tuy nói cuối cùng hắn còn đỡ một phen, khả nhân lại đụng vào trong lòng ngực hắn. Chỉ một thoáng, hắn cả người đều cứng đờ. Tô Đường bị đâm cho cái mũi đều đỏ, sinh lý nước mắt đều thiếu chút nữa bị đâm ra tới, lại ngẩng đầu thời điểm, khỏe mắt đều hồng hồng, như là bị người khi dễ giống nhau, làm người liên tưởng nhẹ nhàng. Tiểu sư đi ta, sư thúc cái mũi nếu là sụp, nhất định phải ngươi đẹp. Mạc Thanh Lan chân tay luôn cuống, cuối cùng chỉ có thể khô cằn xin lỗi, thực xin lỗi, phía trước không tái hơn người, nhất thời sơ sót, tiểu sư thúc ngươi không sao chứ. Nhìn hắn như vậy, Tô Đường cuối cùng thở dài, ai, ngươi nói ngươi như vậy. Về sau nhưng như thế nào cưới vợ a? Mạc Thanh Lan nhấp miệng, thê, hắn đời này còn có thể có thê sao? Hắn không có nhiều lời, chỉ là nói, xin lỗi, về sau sẽ không như vậy. Tô Đường nhìn hắn trầm khuôn mặt sắc, cho rằng hắn không cao hứng tái chính mình, liền ra vẻ tùy ý nói, ngồi ngươi kiếm quá nguy hiểm, tiểu sư thúc lần sau vẫn là đổi cá nhân đi. Nàng nguyên là muốn cho hắn cao hứng một chút, kết quả lời này nói chưa dứt lời, vừa nói sắc mặt của hắn liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hắc biến trầm. Tô Đường đầy mặt dấu chấm hỏi, từ từ, đại huynh đệ ngươi này mặt trở nên cũng quá nhanh đi. Nay cũng thật chính là nam nhân mặt, tháng 6 thiên. Thiếu chút nữa, nàng liền tưởng sướng, ngươi còn muốn ta như thế nào? Như thế nào a? Mạc Thanh Lan lạnh mặt, thấy nàng ánh mắt không thích hợp, lúc này mới khôi phục nguyên bản bộ dáng, ta chỉ là không quá thuần thủ, tiểu sư thúc nhiều ngồi vài lần liền sẽ không lại phát sinh những việc này. Giờ khắc này, Tô Đường cảm thấy nam chủ cũng không dễ, trong lòng hận không thể chú ý bạo nàng. Trên mặt lại đến cầu nàng thành toàn A. Thôi, ai làm ngươi là ta sư điệt đâu, về sau nếu có cái gì không muốn làm, nhớ do nói ra, ngươi không nói, ai có thể đoán được đâu. Luận hai cái mạch não bất đồng tuyến người như thế nào yêu đương. Thấu chương xong. 214 chương 214 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 8. Chương 214 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 8. Đi thôi, đừng ngốc đứng ở chỗ này, này phố coi trọng cái gì, liền nói với ta. Tô Đường vừa ra tay liền phi thường hào phóng, thiếu chút nữa liền nói với hắn, chỉ cần ngươi ngoan, cho ngươi mua con phố, ngàn vạn không cần lại động bất động hắc mặt doa người. 100% hắc hóa nam chủ, kỳ thật nàng cũng không dám quá lô mãng, rốt cuộc cuối cùng thu thập lạn cục vẫn là nàng. Như vậy tưởng tượng, Tô Đường trong lòng khổ. Hai người lòng mang khác nhau, đều nghĩ làm đối phương cao hứng, kết quả đều dùng sai rồi phương thức. Cuối cùng, vẫn là tới cái không có mắt, mới rốt cuộc đánh vỡ cục diện bế tắc. Như vậy xinh đẹp tiểu mỹ nhân, hà tất thích như vậy một cái khó hiểu phong tình nam nhân đâu. Ngươi tới ta hợp hoan tông, chỉ cần ngươi thích, cái gì loại hình đều có. Tô Đường ngước mắt, liền thấy trước mắt đứng vị đại mỹ nhân là thật sự mỹ, một thân hồng trang, chẳng những không bị che lại phong thái, ngược lại càng thêm mỹ diễm đoạt người. Chính là mỹ nhân ngực cổ áo khai cực thấp, lộ ra tảng lớn mật sắc cơ ngực, này liền phi thường mê người. Như vậy đẹp vưu vật, Tô Đường cũng sinh không ra cái gì khí tới, huống chi hắn cũng chưa nói cái gì lệnh người ghê tởm quá mức ngôn ngữ, liền cười nói, nhưng ta đã là Thiên Kiếm Tông người. Mỹ nhân nhi nhìn nàng, vẻ mặt đáng tiếc, Thiên Kiếm Tông cả ngày tố lấy áo bào trắng, đệ tử càng là một cái so một cái lãnh, quá không thú vị. Tô Đường nghĩ nghĩ nhà mình tông môn, không, bọn họ vẫn là thực đáng yêu. Mỹ nhân nhi hận không thể trợn trắng mắt, đáng yêu cái gì à, ngươi nhìn xem bên cạnh ngươi vị này, ta coi liền thập phần không thú vị. Mặc Thanh Lan nắm trong tay kiếm mau nhịn không được rút ra, kết quả nhà hắn tiểu sư thúc cư nhiên một chút cũng chưa phát hiện đối phương không có hảo ý, cư nhiên còn nở nụ cười. Nàng vốn là lớn lên bạch, nay cười, tinh xảo xinh đẹp mặt mày đều sinh động lên. Nàng có biết hay không trước mắt người này có bao nhiêu nguy hiểm a? Tô Đường, không, đầu đầu vẫn là rất có ý tứ. Sơ Nguyệt nhìn phi thường thiếu nữ, nhưng tu chân giới phàm là tu vi cao một chút, đặc biệt là nữ hài tử, không ít đều hướng chết chỉnh tuổi trẻ. Nay không, đại mỹ nhân tức khắc cảm thấy chính mình mới vừa rồi nhìn lầm, này nơi nào là đơn thuần tiểu bạch hoa a, rõ ràng chính là đồng loại a, đồng loại tương hút, nhìn Tô Đường ánh mắt cũng từ tiếc hận trở nên ý vị thâm trường. Tiểu mỹ nhân sẽ chơi a. Tô Đường, vẫn là so không được hợp hoa tông. Nói xong, nàng lại nói, tuy rằng đi không được hợp hoa tông, bất quá ta cảm thấy cùng đại mỹ nhân nhất kiến như cố, nhưng thật ra thập phần liêu đến tới. Hợp hoan tông người, cũng chính cũng tà, nhất không thích chính đạo những cái đó ước thúc người quỷ đạo đức, lúc này cư nhiên có thể từ Thiên Kiếm Tông kia chờ không thú vị trong tông môn, ra tới một vị nhất kiến như cố tu sĩ, kia quả thực chính là gặp được bảo. Lập tức, đại mỹ nhân liền tương mời, ta xem cùng tiểu mỹ nhân có duyên, không biết tiểu mỹ nhân tên gọi là gì. Tô Đường, tại Hạ Sơn Nguyệt. Lời này vừa ra, đại mỹ nhân trên mặt tươi cười liền mắc kẹt, ngươi nói ngươi kêu Sơ Nguyệt. Là ta nghe nói qua vị kia Sơ Nguyệt tiên tử. Tô Đường sơ sơ cằm, tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc nghe nói cái gì, bất quá hẳn là không sai. Nói xong, nàng lại hỏi, ngươi có thể cùng ta nói, hiện tại ngoại giới đều như thế nào truyền ta sao? Đại mỹ nhân đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo chính là cười to, ta thiên, ta nếu sớm biết ngươi như thế thú vị, mấy tháng trước tự mình tới cửa. Kia sẽ Sơ Nguyệt xuất quan. Hợp hoan tông cũng là tặng lễ quá khứ, bất quá vị này đại mỹ nhân không đi, mà là một người khác đi. Tô Đường ngô một tiếng, xuất quan lần đó không có gì hảo ngoạn, đều bị cái hữu sứ cầm khối phá cục đá cấp hỏng rồi không khí, không tới cũng thế. Nói xong, nàng lại hỏi, nói đến, ta còn không biết đại mỹ nhân gọi là gì. Đại mỹ nhân, hợp hoan tông phó tông chủ, Lạc Phàm Trần. Tô Đường, tên hay. Mặc Thanh Lan, muốn giết người. Đã là Thiên Kiếm Tông Sơn Nguyệt tiên tử. Lạc Phàm Trần tất nhiên là không dám có ý đồ với nàng, bất quá hắn đích xác không nghĩ tới Sơ Nguyệt sẽ như vậy có ý tứ, cũng coi như là minh bạch vì sao phía trước Thiên Kiếm Tông 6 phong chủ như vậy nổi danh, làm đồng môn phái nàng, trừ bỏ nghe nói là cái tu luyện của ma, còn luyện được thiên kiếm cửu thức ngoại, lại nhiều liền không có. Đây là sợ bị người bắt cóc ca. Lạc Phàm Trần, nghe nói Sơ Nguyệt tiên tử thân thủ lợi hại, một tay thiên kiếm cửu thức càng là không người có thể so sánh, cũng không biết là không may mắn so thượng một hồi. Tô Đường lấy chính mình luyện võ luyện đường dễ sự nói ra, lại nói, chờ ta khôi phục, nhất định tự mình tới cửa cùng phó tông chủ so thượng một hồi. Lạc Phàm Trần, sảng khoái, ta liền thích ngươi như vậy. Tới, đây là hợp hoan tông lệnh bài, cầm nó, hoan nên ngươi tùy thời tìm ta. Mắt thấy lệnh bài cũng cầm, lại liêu đi xuống không chừng tiểu sư thúc liền phải cùng người đi rồi, khí Mặc Thanh Lan nói thẳng, tiểu sư thúc, sắc trời không còn sớm, ngài không phải nói muốn đi mua cái gì sao. Tô Đường, không a. ta là tính toán cho ngươi mua. Mạc Thanh Lan, ân, là sư điệt muốn mua. Mạc Thanh Lan một mở miệng, Lạc Phàm Trần liền lộ ra một cái ta hiểu tươi cười, nếu Sơ Nguyệt tiên tử còn có việc, Lạc Mỗ liền không quấy rầy. Tô Đường gật đầu, cùng hắn cáo từ sau, liền quay đầu lại hỏi Mạc Thanh Lan, tiểu sư điệt, ngươi tưởng mua cái gì? Mạc Thanh Lan từng có ý vô tình mà hỏi thăm quá Sơ Nguyệt thích cái gì, ngẫu nhiên cơ hội hạ, nghe người ta nói lúc trước vài vị sư thúc thích nhất cho nàng mua tiểu váy, liền nói, tiểu váy đi. Tô Đường khiếp sợ liêu, thiên trọc, cậu tử, ta không nghe lầm đi. Hệ thống cả người đều nghẹn họng, đốn hồi lâu, mới rốt cuộc online, không, ta cũng nghe tới rồi. Tô Đường quay đầu lại, lấy một loại thực cổ quái ánh mắt nhìn hắn, xem Mạc Thanh Lan sởn tóc gáy, cuối cùng mới hậu chi hậu giác nói, không phải ta thích tiểu váy, là ta thấy tiểu sư thúc rất thích. Tô Đường mỉm cười, không quan hệ, ta không làm kỳ thị. Mạc Thanh Lan. Cuối cùng, hai người tìm ra tiệm quần áo, đã là kỳ môn phái chân núi, trừ bỏ bình thường ba tánh, vẫn là có không ít môn nhân làm buôn bán. Đương nhiên, đúng vậy chân núi, ai chính là lão đại. Hai người tùy ý tìm ra, cuối cùng thật đúng là làm Tô Đường nhìn thượng một kiện. Trưởng quầy, đem kia kiện lưu tiên váy cho ta gỡ xuống tới. Trưởng quầy cũng là tu đạo người, tất nhiên là nhìn đến ra Tô Đường phi tầm thường nhân, lập tức cười tiếp đón, được rồi, tiên tử còn nhìn thượng mặt khác. Yêu cầu cùng nhau gỡ xuống sao. Thiên Kiếm Tông có tiền, Tô Đường càng có tiền, cho nên bàn tay vung lên, nhìn thượng, tất cả đều mua. Chờ mua xong, mới rốt cuộc nghĩ đến một bên Mạc Thanh Lan, liền hỏi, sư điệt, ngươi nhưng nhìn thượng cái gì? Mạc Thanh Lan thấy nàng quả thực cái tiểu váy, liền cũng đi theo tuyển vài món, nếu Tô Đường lưu tâm, nàng sẽ phát hiện kia mấy bộ đều không hề là tố lấy áo bào trắng, mà là cùng nàng những cái đó tiểu váy cùng sắc hệ nam bảo. Tên gọi tắt, tình lữ y yể. Trưởng quầy sinh ý làm lâu rồi, đôi mắt cũng độc không ít, liếc mắt một cái liền phát hiện hắn tiểu tâm tư, liền cười ha hả nói, tiên quân, tổng cộng 4.000 linh thạch. 4.000 linh thạch, kia chính là tầm thường môn phái nhỏ một năm phí tổn, nhưng mà Mạc Thanh Lan liếc mắt một cái cũng không chớp, trực tiếp trả tiền chạy lấy người. Ra cửa hàng lúc sau, Tô Đường nói, sao lại có thể hoa tiểu sư điệt tiền đâu, đợi lát nữa sư thúc trả lại ngươi. Sở dĩ ở trong tiệm không mở miệng, đó là vì hắn mặt mũi, rốt cuộc còn có người ngoài ở, tổng không thể phật hắn thể diện. Bất quá thể diện loại đồ vật này, người quen trước mặt liền tính, phùng má giả làm người mập, cuối cùng khổ vẫn là chính mình. Mạc Thanh Lan, tiểu sư thúc đều có thể thu hợp Hoan Tông lệnh bài, vì sao không muốn thu ta tặng quần áo? Mạc Thanh Lan, toàn thế giới đều nhìn ra ta thích tiểu sư thúc, nhưng ta không biết. Tô Đường, toàn thế giới đều nhìn ra nam chủ thích ta, nhưng ta cũng không biết. Cảm ơn nếu tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi nha. Thấu chương xong. 215 chương 215 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 9. Chương 215 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 9. Đi dạo phố sao, mua xong quần áo tự nhiên là muốn đi ăn cơm. Lẽ ra lấy Tô Đường cùng Mạc Thanh Lan tu vi, không ăn cũng chưa quan hệ, khả hảo không dễ dàng tới thế giới này đi một chuyến, như thế nào có thể vứt bỏ mỹ thực đâu. Tiểu sư điệt, ngươi có thể ăn cay sao? Mạc Thanh Lan cảm thấy, tiểu sư thúc ước chừng thật là cùng hắn bát tự không hợp, nhưng dù vậy, hắn vẫn là mặt không đổi sắc gật đầu, có thể. Tô Đường thật sâu mà nhìn hắn một cái, vậy là tốt rồi, đi, sư thúc thỉnh ngươi ăn cơm. Mạc Thanh Lan không thể ăn cay, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, trong ấm trà thủy không có, hắn cũng không làm tiểu nhị đi thêm, ngược lại uống khởi Tô Đường cho chính mình điểm rượu trái cây. Tô Đường ăn mồ hôi đầy đầu, ngẩng đầu thấy Mạc Thanh Lan mày cũng không nhăn, lại một ly cho chính mình rót trà uống, đến cuối cùng đánh giá nếu là trà không có, cư nhiên còn mặt không đổi sắc uống khởi nàng điểm rượu trái cây. Rượu hào uống sao? Rượu trái cây ngọt thành, không giống rượu trắng như vậy cay độc, Mạc Thanh Lan chính ăn đến đầu lưỡi tê dại. Uống rượu trái cây vừa lúc nổi lên giảm sóc hiệu quả, cay vị được đến thư hoãn, cả người đều bình tĩnh xuống dưới, ân, hạ uống, không bằng ta lại điểm một hồ đi. Tô Đường thấy hắn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, nén cười gật đầu, hảo a. Mạc Thanh Lan từ trước đến nay tự hạn chế, hiếm khi quá chén, rượu trái cây không say người, khá vậy không chịu nổi hắn như vậy uống, này không, uống lên một hồ lại một hồ, vì bồi Tô Đường ăn này đốn món cay tứ xuyên, lăng là một người rót tam bầu rượu. Thả vì che giấu chính mình không ăn cay, cư nhiên còn đối rượu trái cây biểu hiện ra một bộ yêu sâu sắc bộ dáng. Từ trước hiếm khi tiếp xúc rượu, cho rằng đều thiên cay độc, không nghĩ tới rượu trái cây ngọt lành tinh khiết và thơm. Tô Đường nghẹn cười nghẹn đều mau cười ra tiếng, người này như thế nào như vậy đáng yêu. La hảo uống, bất quá tiểu sư điệt lần đầu tiên uống, tiểu tâm say. Rượu trái cây tuy ngọt, lại cũng là rượu. Mạc Thanh Lan không cho là đúng, tiểu sư thúc yên tâm, ta có chừng mực. Này đúng mực. chờ hai người chuẩn bị hồi Kỳ Sơn phái khi, Tô Đường rốt cuộc đã hiểu cái gì kêu say rượu lái xe nguy hiểm. Quá điên, hơn nữa thân kiếm còn xoắn đến xoắn đi, Tô Đường sợ ngã xuống, chỉ có thể lôi kéo người tay, tiểu sư điện, không được chúng ta liền trở về trấn thượng đi, chúng ta có thể tìm cái khách điếm trụ một ngày, chờ ngươi rượu tỉnh lại trở về. Bên hai tất cả đều là gào thét mà qua phòng, Mạc Thanh Lan kỳ thật nghe được cũng không rõ ràng, mơ hồ liền nghe được nàng đang hỏi chính mình được chưa. Nam nhân như thế nào có thể nói không được đâu, đây là ở vũ nhục chính mình. Tiểu sư thúc yên tâm, ta có thể. Tô Đường khóc liêu, này vạn nhất ngã xuống đi ngã chết, kia nàng liền trở thành toàn bộ tu chân giới chê cười. Nàng thậm chí đều có thể nghĩ đến tiêu đề. Khiếp sợ. Thiên Kiếm Tông Sơn Nguyệt Tiên Tử, nhân say rượu lái xe ngã xuống. Chân ái sinh mệnh, rời xa say rượu lái xe. Ngự kiếm không quy phạm, thân nhân hai hàng nước mắt. Tô Đường một náo bổ, cũng mặc kệ có thể hay không bị nam chủ nhất kiếm chém lại đây, trực tiếp đôi tay nâng đỡ. Tiểu sư điệt à, nhai con à, chúng ta nghe lời, ngươi trước. Ngao ngao ngao, muốn lật xe. Đừng nhìn Mạc Thanh Lan hiện tại cùng ngày thường không có gì khác nhau, nhưng đầu lại là một mảnh hồ nhão, lúc này đột nhiên bị người ôm eo, thả ôm hắn vẫn là tiểu sư thúc, tức khắc cả người đều cứng lại rồi, nguyên bản ngự kiếm liền ngự chẳng ra gì, cái này hoàn toàn lật xe. Bất quá hắn còn nhớ rõ, ngã xuống đi thời điểm muốn đem người hộ ở trong ngực. Kỳ Sơn cùng sở hữu 3681 giai bậc thang, từ này độ cao ngã xuống đi, Tô Đường trong óc chỉ còn lại có cuối cùng hai câu lời nói. Xong rồi. Muốn lệnh. Hệ thống, mau. Không đợi nàng nói xong, hệ thống lại rất là bình tĩnh nói, yên tâm, có nam chủ che chở ngươi đâu, từ ta bắt trước cuối cùng số liệu tới nói, ngươi nhiều lắm cũng liền phun điểm huyết. An lạc. Tô Đường an không được, thân thể này quá phế đi, tuy rằng sẽ không chết, nhưng vạn nhất bán thân bất toại đâu. Cũng may Mạc Thanh Lan tuy rằng uống say, còn nhớ rõ đem người hộ khẩn, cuối cùng ngã trên mặt đất thời điểm, cũng này đây chính mình con mà. Tiểu sư thúc, ngươi có khỏe không? Này một quăng ngã, ngũ tạng đều đau, thiếu chút nữa duy trì không được trên mặt biểu tình, nhưng hắn còn nhớ rõ Tô Đường. Tô Đường bởi vì quán tính, ngực một canh, cuối cùng đúng như hệ thống cho nên, một ngụm máu tươi đều phun tới. Mạc Thanh Lan giống như ngã vào hầm băng, hoàng tay đều có chút lạnh cả người, tiểu sư thúc, ngươi thế nào? Tô Đường lúc này chạm đều đứng dậy không nổi, chỉ có thể mềm như bông mà ghé vào trên người hắn, tư thế cực kỳ bất nhã, bất quá Mạc Thanh Lan không chú ý tới, hắn lúc này mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là tiểu sư thuốc hộp máu. Đỡ ta lên. Tô Đường hưu khí vô lực mở miệng, còn có thể cứu chữa, không chết được. Mạc Thanh Lan lúc này rượu cũng tỉnh, đầu cũng thanh minh, lập tức từ trên người lấy ra tùy thân mang theo thuốc viên, tiểu sư thuốc, này thuốc viên cầm máu, ngài trước dùng. Tô Đường tưởng nói kia khẩu huyết nhổ ra sau liền thoải mái nhiều, bất quá nhìn hắn kia lo lắng bộ dáng, nàng không có phản bác, mà là tiếp nhận tới một ngụm nuốt đi xuống. Chờ uống thuốc xong, nhìn mắt đen như mực chung quanh, thở dài, tiểu sư điệt, còn phải tiếp tục phiền toái ngươi. Tiểu sư thúc ngươi cứ việc nói. Chờ một lát lại ngự kiếm phi hành thời điểm, nhớ rõ đỡ tiểu sư thúc, lại ngã xuống đi, mạng già liền thật sự khó giữ được. Mạc Thanh Lan trong lòng biết lần này sự tình từ hắn dựng lên, ấy nay không thôi, tiểu sư thúc yên tâm. Tô Đường thở dài, không yên tâm a, đáp ứng sư thúc về sau ta không uống rượu. Nàng thật đúng là tự thực hậu quả xấu, nếu không phải tưởng đầu hắn chơi, dẫn hắn đi ăn cái gì món cay tứ xuyên, hắn liền sẽ không uống rượu, liền sẽ không xuất hiện những việc này nhi. Nàng hận. Mạc Thanh Lan chính mình đầy người chật vật, nhưng đỡ Tô Đường tay lại là ổn định vững chắc. Lúc này đây đảo không tái xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ là trở lại Kỳ Sơn phái sau, Tô Đường khiến cho hắn buông tay. Hòa hoãn trong chốc lát, nàng đã khá hơn nhiều, ít nhất lộ có thể chính mình đi rồi. Tiểu sư điệt, sắc trời không còn sớm, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong, đưa lưng về phía hắn phất phất tay, tràn đầy tiêu sái. Chỉ có Mạc Thanh Lan, thân hình một đốn, cuối cùng ánh mắt ở nàng trên eo bồi hồi không lùi, thẳng đến nàng biến mất ở chính mình trước mắt. Hắn cúi đầu nhìn chính mình tay, phía trước kia một quăng ngã, tay cũng bị nhánh cây quát tới rồi, nhưng hắn lại không cảm giác được đau đớn, ngược lại mãn đầu góc đều là tiểu sư thúc eo. Lại mềm lại thế. Loại này ý tưởng ở trong đầu chợt lóe mà qua, thực mau đã bị hắn đuổi đi. Hắn suy nghĩ cái gì đâu, tiểu sửu bắt quái mới đã chết một năm, hắn sao lại có thể nhanh như vậy liền đã quên nàng, ngược lại nhớ thương thượng những người khác đâu. Thật sâu mà nhắm mắt, lại trợn mắt, Mạc Thanh Lan trong mắt liền lại không có bất luận cái gì cảm xúc. Ngày hôm sau, hắn dậy thật sớm, lại nghe đến đỉnh viện nội có đệ tử từng trận kinh hô. Hắn nhíu nhíu mày, chờ đi ra ngoài. Phát hiện tiểu sư thúc không biết khi nào đã đi lên. Nàng trên mặt lại vô phía trước hồng nhuận, ngược lại tái nhợt vô huyết, tuy ở mỉm cười, nhưng cả người lại giống kia dễ toái tinh xảo đồ sứ, phảng phất nhẹ nhàng một chạm vào, liền sẽ nứt thành mảnh nhỏ. Tiểu sư thúc. Tô Đường lười nhác mà nâng nâng mí mắt, thấy người tới là hắn, trên mặt tươi cười bất biến, đi lên, thân thể còn hảo. Mặc Thanh Lan, làm tiểu sư thúc lo lắng, đã mất trở ngại. Tô Đường gật đầu ý bảo đã biết, nhưng thật ra một bên đệ tử, ở kia gào to nói, sư minh, tiểu sư thúc nói ngày hôm qua các ngươi đi ra ngoài gặp Hợp Hoan Tông phó tông chủ. Tô Đường, vạn tối cao phong na xuống, ta không cần mặt mũi a. Thấu chương xong. 216 chương 216 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 10. Chương 216 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 10. Hôm qua đích xác gặp Hợp Hoan Tông phó tông chủ, nhưng bọn họ chi rằng cũng không phát sinh cái gì, nga, không đúng, vẫn là đã xảy ra điểm đổ vật, tỉ như kia chết nương pháo tặng nhà mình tiểu sư thúc một quả lệnh bài. Mặc Thanh Lan nghĩ đến kia lệnh bài, sắc mặt liền mắt thường có thể thấy được lạnh xuống dưới. Hắn lạnh lùng, các đệ tử càng tin, cho nên tiểu sư thúc trên người thường, là cùng bọn họ phó tông chủ giao lưu sau mới chịu. Bọn họ càng nói càng khiếp sợ, bọn họ tiểu sư thúc một năm trước mới giết ma tôn A, hiện tại lại cùng Hợp Hoan Tông phó tông chủ đối thượng, còn có thể toàn thân mà lui, quả thực chính là bọn họ trong lòng nữ thần A. Sư minh, ngày hôm qua tình hình chiến đấu kịch liệt sao? Các sư đệ hỏi đầy mặt tò mò, Mặc Thanh Lan mạc danh nghĩ đến hôm qua từ vạn trượng trời cao trung ngã xuống khi, chính mình che chở tiểu sư thúc, trong lòng ngực nàng có bao nhiêu hương mềm, đây cũng là vì sao hắn hôm nay khởi vãn duyên cớ. Cả đêm đều ở hồi ức những cái đó sự, cuối cùng đều tâm viên ý mã. Hắn hạ giọng, khàn khàn mở miệng, là rất kịch liệt. Như thế nào không kịch liệt, kịch liệt hắn cả đêm cũng chưa ngủ ngon. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hoa chỉ số, 95. Tô Đường nghe hắn nói như vậy, trên mặt tươi cười càng sâu, hơn nữa lâu như vậy không thấy buông lỏng hắc hoa giá trị, lúc này cả người đều sung sướng cực kỳ. Nhưng không, các ngươi sư huynh quan chiến đến nửa đêm, cuối cùng đều cảm lạnh. Các đệ tử, kia Hợp Hoan Tông phó tông chủ như thế nào đâu? Tiểu sư thúc có phải hay không đem hắn đánh tẻ ra quần? Ai đem ta đánh tẻ ra quần? Một đạo phong lưu thanh âm truyền đến, chấn tất cả mọi người im tiếng. Chính đạo đều biết Hợp Hoan Tông cũng chính cũng tà, đều không muốn cùng bọn họ nhắc lên quan hệ, nhưng không muốn nhắc lên quan hệ là một chuyện, đột nhiên nhìn thấy bọn họ phó tông chủ, thả dung mạo còn như thế diễm lệ, nói không kinh diễm đều là giả. Thế nhân tổng đối những cái đó người lớn lên xinh đẹp tâm tồn hảo cảm, nay không, phía trước còn nghĩ tiểu sư thúc đem người đánh tẻ ra quần, hiện tại lại cảm thấy như vậy đẹp mặt, nếu là thật hủy hoại kia đến rất đáng tiếc. Tô Đường mắt thấy chính chủ đều tới, cũng không hoảng hốt, ngược lại thoải mái hào phong nói, chính là cùng nhà mình đệ tử Hàn Huyên Hạ, ngày hôm qua cùng phó tông chủ giao lưu thật vui. Hợp Hoan Tông tốt xấu cũng là tam tông chí nhất, thân là phó tông chủ, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Tô Đường hôm nay bị thương. Hắn cũng không vội vã giải thích, liền thấy tiểu cô nương đem những cái đó đệ tử tất cả đều tống cổ đi ra ngoài. Hắn cười như không cười, tiểu sư thúc không cùng ta tâm sự thẻ ra quần sự tình. Tô Đường giả ngu, không có gì hảo liêu. Lạc Phàm Trần, tiểu sư thúc cảm thấy ta thực hảo lừa dối. Tô Đường thở dài, phó tông chủ, người ta cùng thế hệ, có thể đừng gọi ta tiểu sư thúc sao. Ta có điểm hoảng. Lạc Phàm Trần thật là ái chết nàng này tiểu bộ dáng. Chưa từng nghĩ đến Thiên Kiếm Tông kia trở lạnh băng không thú vị tông môn, cư nhiên có thể ra như vậy một cái tiểu khả ái. Đương nhiên, hắn thích không phải tình yêu, bất quá là đồng loại chi gian thích. Ngươi cùng ta nói kệ ra quần, ta liền không gọi ngươi tiểu sư thúc. Tô Đường, xem ra hôm nay là trốn bất quá. Nàng nói xong, liền đem tối hôm qua lật xe sự tự thuật một lần, hôm nay tiểu đệ tử nhóm thấy nàng sắc mặt không đúng, sợ mất mặt, cũng chỉ có thể kéo hắn ra tới chăn kiếm. Lạc Phàm Trần đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền phát ra từng trận cùng tiếu, ta thiên a, ngươi thật đúng là quá đâu. Ha ha ha ha. Tô Đường sống không còn gì luyến tiếp, đừng nói nữa, ta ngày hôm qua liền không nên đi đậu ta kia tiểu sư điệt, ai có thể nghĩ đến hắn một ly đảo a. Lạc Phàm Trần cười vẫn là ngăn không được, cho nên ngươi liền lấy ta tới chán đao. Tô Đường cũng là cái không biết xấu hổ, lập tức mỉm cười nói, chúng ta chính là bằng hữu, ngươi liền các ngươi Hợp Hoàn Tông lệnh bài đều tặng cùng ta, đã là bằng hữu, đương nhiên muốn giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Nói, dừng một chút lại nói, ta người này không yêu huyết tinh, giúp bạn không tiếc cả mạng sống liền tính. Thân mẹ nó không yêu huyết tinh, Lạc Phàm Trần đều bị nàng này không biết xấu hổ ngôn luận sợ ngây người, nửa ngày sau mới rốt cuộc nói, ngươi lưu tại Thiên Kiếm Tông, thật là hủy khuất. Phải biết rằng kiếm tu chính là có tiếng nhàm chán, thả không cấm đâu, một lời không hợp liền nổi bật, quá không thú vị. Tô Đường lại nói, không có quan hệ, ta người này thích ứng năng lực hảo. Lạc Phàm Trần còn tưởng nói cái gì nữa? Một đạo đột ngột thanh âm lại đánh gãy bọn họ. Tiểu sư thúc, ngài nên thuốc tắm. Mặc Thanh Lan không biết khi nào xuất hiện, thanh âm đảo cùng từ trước giống nhau, nghe không ra có cái gì biến hóa, nhưng nếu là giờ phút này hắn đem thoáng chống đầu nâng lên, cặp kia màu đen trong mắt, nhân ghen ghét thiếu chút nữa đỏ lên. Tô Đường trước khi đi, tứ sư huynh Thẩm Y Y Thần cho nàng ước chừng một tháng thuốc tắm lượng, làm nàng mỗi ngày ít nhất phao thượng một canh giờ, bất quá lại sợ nàng qua loa cấp đã quên, cho nên liền giao cho Mạc Thanh Lan. Ai, nhanh như vậy liền đến thuốc tắm thời gian A. Tô Đường thở dài, nhận mệnh đứng lên, phó tông chủ, thật là xin lỗi, xem ra không thể bồi ngươi tiếp tục nói chuyện thiếm. Lạc Phàm Trần cũng không để ý, tiểu sư thúc cần phải chiếu cố hảo tự mình, nếu không cũng không biết khi nào mới có thể lại cùng ngươi thâm nhập giao lưu. Hắn lớn lên minh diễm lại yêu, nói chuyện cố ý thả chậm thời điểm, đặc biệt câu nhân. Tô Đường nhưng thật ra thực bình tĩnh, cùng hắn phất phất tay liền đi rồi. Nhưng thật ra Mạc Thanh Lan, dọc theo đường đi đều trầm khuôn mặt. Tiểu sư thúc, Hợp Hoan Tông người nọ đều không phải là lương xứng. Tô Đường bước chân một đốn, hắn không phải lương xứng cùng ta có quan hệ gì đâu. Mạc Thanh Lan nhấp môi như mày, nửa ngày sau mới tiếp tục nói, tiểu sư thúc không phải thích hắn sao. Tô Đường, thích phân rất nhiều loại, không phải thích liền phải cùng hắn ở bên nhau. Tỷ như ta thích chúng ta tông chủ, đó là ta kính yêu hắn, lại tỷ như ta thích ngươi, là bởi vì ngươi là của ta tiểu sư điện, lại tỷ như ta thích Lạc Phàm Trần, đó là bởi vì hắn thú vị. Nếu là phía trước, hắn nghe được tiểu sư thúc nói thích hắn, chắc chắn vui sướng, nhưng hôm nay lại như một chậu nước lạnh bắt xuống dưới. Ngươi thích ta, chỉ là bởi vì ta là ngươi sư điện, nếu ta liền tầng này thân phận cũng chưa, ngươi có phải hay không liền sẽ không lại xem ta liếc mắt một cái. Tô Đường quay đầu lại, thấy hắn cảm xúc không đúng, an ủi dường như vô vô hắn, người trẻ tuổi, đừng nghĩ quá nhiều, sống được vui vẻ một chút lạc. Mạc Thanh Lan nhìn phía nàng, tiểu sư thúc cũng bất lão. Tô Đường, ta có thể so ngươi lớn tuổi mấy chục tuổi đâu, này muốn đặt ở thế gian, ta đều có thể đương ngươi nãi nãi. Sơ Nguyệt tu hành đến nay đã có 60 năm, tuy nói đặt ở nhân gian đã là hoa giáp chi năm, nhưng ở tu chân giới lại thật là tuổi trẻ đến không thể lại tuổi trẻ, huống chi nàng thiên phú cao, lại chịu nỗ lực, về sau thành tựu chỉ biết càng cao. Mạc Thanh Lan thiên phú tuy không kém, thoạt nhìn cũng so nàng thành thục, nhưng hai người chi gian vẫn là kém 30 năm hồng câu. Kia một cái trước mắt, Mạc Thanh Lan thật là ghét cực kỳ đương tiểu bối, hắn đều thành niên đã lâu như vậy, có thể hay không đừng đem hắn trở thành tiểu hài tử. Tiểu sư thúc, 30 năm không coi là gì đó. Ân, tu chân giới, 30 năm đích xác không coi là cái gì, rốt cuộc chúng ta là tính bối phận. Nàng nói, dừng một chút, đột nhiên dừng bước chân, tối hôm qua rời đi vội vàng. Trên người của ngươi nhưng có bị thương. Mạc Thanh Lan như là đột nhiên bị đánh trúng đầu gối. Hai người chẳng những kém 30 năm năm tháng, ngay cả bối phận cũng kém. Cảm ơn nhìn qua thực mỹ. Hỏa, Lâm. Hai vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 217 chương 217 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 11. Chương 217 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 11. Thuốc tắm yêu cầu 1 giờ. Mạc Thanh Lan không tiện đi theo, chỉ có thể ở cửa thủ. Thủ thủ, hắn liền cảm thấy chính mình gần nhất càng thêm không thích hợp, loại này không thích hợp, là từ nhận thức Sơ Nguyệt bắt đầu. Hắn lý trí muốn đẩy ra nàng, nhưng thân thể rồi lại thành thật tưởng niệm nàng. Tại đây loại cực kỳ mâu thuẫn tiền đề hạ, hắn đều cảm thấy chính mình điên rồi. Tô Đường thuốc tắm kết thúc, ra tới liền thấy hắn vẻ mặt rối rắm thống khổ, làm sao vậy? Mạc Thanh Lan hít sâu số khẩu khí, nguyên muốn nói cái gì, nhưng nghĩ lại rồi lại dừng lại, hắn hỏi. Tiểu sư thúc, nếu có một người vì ngươi mà chết, ngươi lại ở sau này 5 tháng dần dần đem nàng đã quên, thậm chí còn có tân hoan. Tô Đường nhíu chặt, cau mày cái loại này nhăn, dù sao chính là nghe được vẻ mặt không vui, nếu có một người nguyện ý đánh bạc tánh mạng cứu ta, ta lại đã quên nàng, đây là bất trung. Đem tân hoan thay thế nàng, càng là bất nghĩa. Mạc Thanh Lan thân hình quơ quơ, giống như bị rút ra toàn bộ tinh khí, thất hồn lạc phách, bất trung bất nghĩa, bất trung. Bất nghĩa. Hán bộ dáng này. Hệ thống đều nhìn không được, nhai con à, mau buông tha nam chủ đi, ngươi muốn đem hắn chơi hỏng rồi. Tô Đường, yên tâm, chơi là chơi không hỏng, huống chi ta lời này nói không sai. Chính hắn nói chính là đem người quên, nếu là ta, có nhân vi ta mà chết, ta sẽ ở trong lòng lưu một cái nho nhỏ vị trí cho hắn, mặc dù sau này ta có những người khác, thuộc về hắn kia phân vị trí, như cũ không người như thế. Hệ thống chỉ là một cái đơn thuần hệ thống, cũng không hiểu này đó khúc chiết câu chuyện tình yêu. Chính là cảm thấy nam chủ hảo đáng thương, làm nửa ngày, mặc kệ là cha hắn, cứu hắn, vẫn là hiện giờ cái này làm hắn có hảo cảm, tất cả đều là nàng. Tự Tô Đường câu kêu bất trung bất nghĩa sau, Mạc Thanh Lan quý cơ hồ không có ở xuất hiện ở nàng trước mặt, đó là ngẫu nhiên gặp gỡ, hai người cũng nhiều lắm là gật đầu ý bảo, lại nhiều nói liền không có. Tô Đường đảo không cảm thấy có cái gì, những đệ tử khác liền nóng nảy. Tiểu sư thúc, ngài cùng sư huynh làm sao vậy? Tô Đường, không có gì sự a. Từ trước sư huynh yêu nhất vây quanh ngài, gần nhất hắn liền hoa ở chính mình phòng luyện kiếm, cơm đều không ra ăn. Tô Đường thực bình tĩnh, ngươi sư huynh trưởng thành, nào có đại nhân mỗi ngày vây quanh trường bối, đến nỗi ăn cơm, ngươi yên tâm, nên đói bụng vẫn là sẽ ra tới ăn. Nàng thực bình tĩnh, hệ thống lại nóng nảy, Đường Đường, nhiệm vụ tiến độ điều mới 5% a. Ngươi đây là từ bỏ nhiệm vụ sao? Tô Đường, cũng không có, ta chỉ là đang ép hắn làm quyết định, buộc hắn bông. Hắn trong lòng vẫn luôn nghĩ vị kia xấu cô nương, liền không khả năng thiệt tình tiếp nhận ta, liền tính tiếp nhận, ngẫu nhiên nhớ lại, còn sẽ thâm chịu nội tâm khiển trách, không chừng ngày nào đó hỏng mất, liền sẽ bỏ ta mà đi. Nàng đánh cuộc không nổi, cũng không nghĩ đánh cuộc. Hệ thống trầm mặc, nửa ngày sau nó nói, nhưng xấu cô nương là ngươi, tiểu sư thúc cũng là ngươi à. Nó này vừa nói, Tô Đường liền khí cười, kia thì thế nào, chẳng lẽ ta hiện tại chạy tới nói cho hắn, ta chính là cái kia mặt dày mày dạn xấu cô nương. Cũng là cái kia cha hắn vô hạn cuối vị hôn thê, ngươi cảm thấy nếu ngươi là hắn, ngươi sẽ thế nào? Hệ thống, hắn khẳng định sẽ hỏi vì cái gì? Tô Đường, một cái dối là yêu cầu vô số dối tới viên, lấp liếm rất mệt, ta đều thượng tân hào một lần nữa soát cơ, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta đi đường xưa? Ta điên rồi không thành. Nhất quan trọng là, bởi vì có hệ thống bảo hộ, cho nên mặt ngoài xấu cô nương bị ma tuân giết, kỳ thật cũng không có, chân chính sát nàng, là nam chủ A. Nam chủ một khi biết chân tướng, không hỏng mất mới là lạ. Còn không bằng giống hiện tại, tiến độ điều chậm liền chậm đi, ít nhất ổn thỏa. Kỳ Sơn phái trưởng môn việc hôn nhân thực mau liền đến, Tô Đường làm khách khứa, chỉ cần ngồi uống rượu ăn cơm có thể, thích ý cực kỳ. Nhưng mà, đang lúc nàng bưng lên chén lĩnh rượu, hệ thống lại đột nhiên ra tiếng, đừng uống. Tô Đường sửng sốt, chén rượu bông, làm sao vậy? Hệ thống, ngươi trước đừng uống, ta vừa mới kiểm tra ra trong rượu này thành phần không thích hợp. Hệ thống không phải văn năng. Bất quá nếu liền phát sinh ở trước mắt, nó vẫn là có thể cảm giác một chút, liền tỉ như hiện tại, nó nhận thấy được này rượu không đúng. Kỳ thật chẳng những bao gồm này rượu, bên trong không ít đồ ăn đều có vấn đề. Tô Đường thu hồi nhất quán chơi đùa mặt, nàng này một bàn đều là Thiên Kiếm Tông đệ tử, làm bọn họ trưởng bối, nàng không nhúc nhích chiếc đũa, những người khác cũng đều không nhúc nhích, bất quá, rượu cơ hồ đều đã mãn. Thiên Kiếm Tông không cho phép uống rượu, bất quá chưa nói bên ngoài cũng không cho, này không. Các đệ tử khó được ra tới thả lỏng, đương nhiên sẽ không sai quá. Tiểu sư thúc, làm sao vậy? Đệ tử thấy nàng chén rượu cầm lấy bông, không khỏi nghi hoặc hỏi. Tô Đường trầm khuôn mặt, đảo qua bọn họ trước mắt mỗi một chén rượu, ta nhớ rõ Thiên Kiếm Tông quy huấn, trong đó một cái đó là cấm rượu. Các đệ tử đều chấn kinh rồi, tiểu sư thúc cùng bọn họ chơi đùa quán, đột nhiên bãi khởi mặt, bọn họ đều không biết làm sao. Tiểu sư thúc, nhưng quy huấn chưa nói ra cửa cũng không chuẩn uống a. Có lá gan đại tiểu đệ tử nhược nhược mở miệng, nhưng mới vừa nói xong, đã bị Tô Đường một cái sắc bén ánh mắt quét tới, tức khắc sợ tới mức run bần bật. Bọn họ đều đã quên, tiểu sư thúc tuy rằng tính tình hảo, nhưng nàng tu vi lại là so với bọn hắn tông chủ còn muốn cao, huống chi, Thiên Kiếm Tông quy huấn chung, cũng chưa nói cho phép bên ngoài uống rượu. Tiểu đệ tử nhóm không dám chống đối, đều nghĩ nếu không nhận cái sai, rốt cuộc trong khoảng thời gian này ở chung, tiểu sư thúc là thật sự thực hảo. Nhưng mà còn không đợi bọn họ mở miệng, Tô Đường liền lại lần nữa lạnh lùng nói, chống đối sư thúc, trước mắt tuy không ở tông nội, nhưng không đại biểu ta không phạt các ngươi. Nàng quét mắt trên bàn tình huống không rõ đồ ăn, buồn bã nói, đều cho ta bị đói. Tiểu đệ tử nhóm cũng không dám tin tưởng, ngày hôm qua còn cùng bọn họ đàm tiếu nói thú tiểu sư thúc, nói như thế nào biến liền thay đổi đâu. Tiểu đệ tử nhóm thực bị khuất, thậm chí có không ít người đều biểu hiện ở trên mặt. Tô Đường, người vi phạm, trục xuất tông môn. Tại đây lanh đến rất băng tra thanh âm hạ. Các đệ tử trong lòng lại không phục, nhưng trên mặt lại không người dám nhiều lời. Động tĩnh nào lớn, rốt cuộc khiến cho những người khác chú ý, tỉ như Kỳ Sơn trưởng môn. Rốt cuộc là đang lúc Hồng Sơn Nguyệt tiên tử, nhất cử nhất động đều bị không ít người nhìn chằm chằm, trước mắt còn có mặt khác môn phái người khe khẽ nói nhỏ, đều đang nói nàng diêu võ dương oai, giết ma tôn, liền không nhớ rõ chính mình là ai. Bên ngoài uống rượu làm sao vậy, lại không phải Thiền Tông đám kia hòa thượng, Thiên Kiếm Tông những cái đó phong chủ tông chủ. Bọn họ cũng không phải chưa thấy qua, không phải cũng là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, như thế nào đến phiên ngươi, chuyện này liền như vậy nhiều đâu. Tô Đường lúc này lạnh mặt, toàn thân đều ở tỏa ra hàn khí, những người khác thấy thế, lúc trước đối Sơ Nguyệt tiên tử còn có chút ảo tưởng, giờ phút này đều tiêu tan ảo ảnh. Thực lực cao lại như thế nào, xinh đẹp lại như thế nào, như vậy làm người xử thế, ai chịu nổi. Sơ Nguyệt tiên tử, hôm nay kỳ mỗ đại hôn, không bằng cho ta một cái mặt mũi. Rượu ta làm người triệt, nhưng này đồ ăn dù sao cũng phải ăn chút đi. Kỳ Sơn trưởng môn một thân hồng trang, cười đến ôn hòa có lễ. Tô Đường trong lòng đối hắn nói thanh xin lỗi, trên mặt lại lạnh lùng thoáng nhìn, không nhọc Kỳ Sơn trưởng môn. Thấu chương xong. 218 chương 218 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 12. Chương 218 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 12. Cậu tử, ngươi nhưng đến cho ta cha cẩn thận. Càng ngày càng nhiều ánh mắt quét tới, hôm nay chuyện này nếu là giả, kia nàng nhân thiết liền giữ không nổi. Cũng may, những việc này mặt trên hệ thống vẫn là thực đáng tin cậy, lập tức nhảy ra một khối phân tích bản mặt, pha án, bên trong đích xác có một loại dược vật, vô sắc vô vị, nếu có tu sĩ lầm thực, tu vi linh khí tạm thời sẽ toàn bộ phong bế, trở thành người thường. Tô Đường nhíu mày, chơi lớn như vậy, đây là muốn đem bọn họ một lưới bắt hết ta. Hệ thống tắc tiếp tục nói, mấu chốt còn có một chút, hiện trường tu sĩ phần lớn tu vi không tồi, một khi trở thành người thường, liền sẽ căn cứ người thường tuổi tác, xuất hiện tương ứng giả cả bệnh trạng. Tỷ như 100 tuổi trở lên, sẽ trực tiếp đầy mặt nếp nhăn, tê liệt trên mặt đất, không thể động đậy. Bọn họ sẽ không chết, bất quá cũng chỉ thừa một hơi, nếu ở 12 cái canh giờ nội bị người giết hại, kia bọn họ liền lại vô sống lại cơ hội. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, 100 tuổi trở lên tu sĩ, kia hiện trường một nửa đều là 100 tuổi trở lên tu sĩ A. Kỳ Sơn trưởng môn thấy nàng không biết khuyên đủ, ngược lại châm chọc niệm ai, tức khắc khí phất tay háo bỏ đi. Tượng đất còn có 3 phần huyết tinh đâu, huống chi hôm nay vẫn là hắn ngày đại hôn, bị người như thế hạ thể diện, ai có thể làm được đến gương mặt tươi cười nên người. Hắn vừa đi, Tô Đường liền cùng hệ thống nói, bài tra một chút hiện trường là ai động tay. Hệ thống, nhân số quá nhiều, ta yêu cầu nhất nhất bài tra, ngươi cho ta điểm thời gian. Tô Đường, vậy ngươi mau chóng. Hôn sự còn ở tiếp tục, lúc này, Kỳ Sơn trưởng môn cùng thê tử đã bái xong thiên địa, liền thừa cuối cùng một bước, đưa vào động phòng. Lúc này, hệ thống rốt cuộc ra tiếng, xác nhận, chính là Kỳ Sơn trưởng môn thê tử, bất quá tạm thời còn không có bài tra được nàng phía sau màn người là ai. Bất quá có thể khẳng định chính là, nàng không phải người. Tô Đường mơ hồ nhớ rõ vị này Kỳ Sơn trưởng môn phu nhân chính là một vị môn phái nhỏ trưởng môn, nghe nói toàn bộ môn phái tổng cộng cũng liền 3 người. Nàng cùng Kỳ Sơn trưởng môn tương nộ, vẫn là Kỳ Sơn trưởng môn trọng thương đào vong, nàng thuận tay cứu lên, lúc này mới bắt đầu rồi này đoạn duyên phận. Nàng xách một tiếng, kia dược như vậy lợi hại, chỉ sợ lần đó tương nộ cũng là cố tình ăn bài. Nàng tuy rằng không thể lại động võ, nhưng các sư huynh cho nàng như vậy nhiều pháp khí, không phải lấy tới trang trí. Nay không, túi càn khôn liền có một quả kính chiếu yêu, có thể đem thế gian bất luận cái gì yêu vật đều chiếu ra nguyên hình. Tô Đường đem kính chiếu yêu lấy ra, kia pháp khí khả đại khả tiểu, nàng trực tiếp đem này phóng đại đến một người cao, thẳng tắp mà dựng ở vị phu nhân kia trước mặt, chặn nàng đường đi. Nghe nói trưởng môn phu nhân dung mạo phi phàm, không bằng hôm nay nhưng may mắn vừa thấy. Theo nàng lời nói rơi xuống, kính chiếu yêu toàn bộ kính mặt đều đã xảy ra biến hóa, nó bắt đầu phát ra quang mang, đương kia lũ quang mang chiếu đến Kỳ Sơn trưởng môn vị kia tân phu nhân trên người khi, vị phu nhân kia lập tức phát ra kêu thảm thiết, nhưng kỳ quái chính là, này quang mang chiếu vào một bên Kỳ Sơn trưởng môn trên người, lại là nhu hòa lại ấm áp, không cảm giác được nửa điểm không khỏe. Ở đây không mấy cái là dại dột, lập tức liền phát hiện không thích hợp. Kính chiếu yêu không ngừng có thể đem người chiếu ra nguyên hình, cũng có thể ngắn ngủi đem người trị trụ, này không, Tô Đường liền cầm lấy trên bàn chén lĩnh rượu, cười nhạt chiều nàng đi đến. Phu nhân hôm nay cùng Kỳ Sơn trưởng môn đại hôn, này đồng lứa, ta kính ngươi. Nói xong, nàng đột nhiên xốc đi nàng trên đầu khăn voan đỏ. Ngoài dự đoán, khăn voan đỏ bên trong cư nhiên không có mặt, đúng vậy, không có mặt, thuần túy là một trận xương cốt. Tất cả mọi người hít hà một hơi, càng có nóng nảy trực tiếp dùng linh lực triệu hoán chính mình vũ khí, nhưng mà này một triệu hoán, bọn họ liền phát hiện chính mình cư nhiên vô pháp sử dụng linh lực. Bất quá càng làm cho người kinh tủng chính là, bọn họ cư nhiên bắt đầu cấp tốc biến lão. Đầu tiên là làn da thượng xuất hiện nếp nhăn, tiếp theo thị lực cũng bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Đây là có chuyện gì, sao lại thế này? Kia bộ xương khô chỉ còn lại có một khối khung xương, buồn cười thời điểm cư nhiên còn có thể phát ra âm thanh, thậm chí còn cặp kia lỗ trống hốc mắt, cũng có thể làm người có cổ bị nhìn chằm chằm sởn tóc gáy cảm. Tô Đường không kiên nhẫn, cũng sợ thời gian lâu rồi này quỷ ngoạn ý tìm được tránh thoát kính chiếu yêu biện pháp, liền đem trong tay rượu, ở nàng cười to thời điểm, hợp với liền chén rượu cùng nhau nhét vào. Hoa Nga, cư nhiên có thể hợp với cái ly cùng nhau nuốt ta, lợi hại lợi hại. Nói xong, thấy nàng đem chén rượu cắn dập nát, không khỏi xách một tiếng, nguyên lai so với uống rượu, ngươi càng thích uống rượu ly à, chân nhân thú vị yêu thích. Bộ xương khô hiển nhiên là chưa thấy qua so vai ác còn muốn vai ác chính đạo, nàng miệng há hốc, một đôi mắt lại là phiếm cực lãnh màu lam u quang. Sơ Nguyệt, Tô Đường đào đào lỗ thai, nghe được đến đâu, kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? nàng cùng bộ xương khô giằng co, hậu chi hậu giác Thiên Kiếm Tông đệ tử nháy mắt hiểu rõ, nguyên lai không phải tiểu sư thúc tính tình đại biến, mà là nơi này quá nguy hiểm. May không có ăn bất cứ thứ gì, cũng không có uống rượu, nếu không không chừng một lát liền muốn giống trên mặt đất những cái đó nhuyễn lăn ra hỏa. Sơ Nguyệt, ngươi đang chết, sớm tại nửa năm trước, ngươi nên chết. Nó rít gào như thế lớn tiếng, ngay cả ngực quần áo đều lăn lộn vài cái, cực kỳ giống những cái đó dồn dập hô hấp. Tô Đường, hiện tại ngươi hẳn là lo lắng cho mình, có thể hay không bị ta hủy đi đốn canh xương hầm cấp sơn môn thượng A Vượng ăn. Kia bộ xương khô gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đường, Tô Đường không cho là đúng, ngược lại dọn trương ghế nhỏ, nói đi, ai chỉ thị ngươi tới. Bộ xương khô hiển nhiên không muốn mở miệng, thấy thế, Tô Đường nhíu nhíu mày, ngươi đây là đang ép ta hủy đi ngươi a? Nàng nói, từ nhỏ trên ghế đứng lên, đang ở nàng suy xét muốn trước lấy nó lấy một cây xương cốt khi, Mạc Thanh Lan xuất hiện. Hắn ngăn cản nàng tiếp theo phải làm động tác, hai người rõ ràng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, nhưng Mạc Thanh Lan lại cảm thấy cùng nàng đã lâu không thấy. Cái loại này cực hạn tưởng niệm ở lồng ngực bồi hồi, xâm nhập, đến cuối cùng hận không thể đem tiểu sửu bắt quái ở trong lòng hắn cuối cùng một chút ấn tượng đều tệ không có. Tiểu sư thúc, bực này việc nặng ta tới làm. Tô Đường nhìn nhìn cực kỳ thận người bộ xương khô, lập tức đem vị trí nhường cho hắn. Tiểu sư điệt, chúng ta đến từ từ tới, ngươi nhưng đừng dùng một lần liền đem nhận bộ xương khô cấp chơi xong rồi a. Mạc Thanh Lan trong tay một đốn, nguyên bản chỉ nghĩ lấy nàng một bàn tay cốt, lại không nghĩ rằng hợp với cánh tay đều cùng nhau rớt xuống dưới. Tô Đường phản ứng đầu tiên là này, bộ xương khô cũng quá vô dụng đi, bã đậu công trình a, bất quá nghĩ lại lại nghĩ đến, nàng vừa mới uy nàng một chén rượu, kia dược vốn là sen lẫn trong chén rượu, cho nên nàng đây là trúng chiêu. Bộ xương khô tiểu thư vẫn là không muốn nói sao. Bộ xương khô đã trở thành bộ xương khô, không có huyết nục, vốn nên không cảm giác được đau đớn, nhưng hiện tại này nhân loại đáng chết ở triệt nàng cánh tay thời điểm, tổng cảm thấy linh hồn thượng tay cũng bị xả xuống dưới. Đau, quá đau. Nếu nàng không phải bộ xương khô, giờ phút này định là trước mắt tái nhợt. Ta nói bộ xương khô tiểu thư nói hai chữ đốn hai hạ, cuối cùng mới chậm rãi phun ra một cái tên, là Ma Quân Đại Nhân. Ma Quân Đại Nhân lúc trước đối ta có ân, cho nên ta muốn giết hắn kẻ thù. Tô Đường khí cười, bộ xương khô tiểu thư, ngươi là khi ta ngốc đâu. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi nha. Thấu chương xong. 219 chương 219 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 13. Chương 219 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 13. Trước không nói ma tôn kia là người, quang này dược, liền không phải nàng một cái tiểu khô lâu có thể bắt được, huống chi còn có Kỳ Sơn phái trưởng môn, có thể giấu giếm được hắn đáy mắt, còn ở tiệc cưới thượng hạ độc, này một tầng tầng, nếu lột ra không biết muốn xả ra bao nhiêu người. Bị kéo xuống tới xương tay liền như vậy tùy ý vứt bỏ ở bên, bộ xương khô ưu ám ánh mắt trùng, màu lam ma chơi lóe lóe, ta nói. Bất quá ma quân cùng ta đích xác có ân, hôm nay việc, là có người tìm được ta. Tô Đường lại không lại nghe nàng tiếp tục, đại bộ phận tu sĩ đã ngã xuống, trừ bỏ Thiên Kiếm Tông, nhưng Thiên Kiếm Tông này đó đệ tử thêm lên, còn không bằng một cái nguyên anh tu sĩ. Đương nhiên, nam chủ ngoại trừ, nhưng nàng không xác định hắn có thể hay không bại lộ, cũng hoặc là chờ đến này bộ xương khô đem này đó tu sĩ đều giết, hắn lại đến cái bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Làm ta đoán xem, ngươi nói nhiều như vậy vô nghĩa. Lại không một câu ở điểm tử thượng, kéo dài thời gian là muốn làm cái gì? Bộ xương khô ăn mặc hỉ bào, tay phải trống rỗng, rũ đầu pha là ăn nói khép nép bộ dáng. Không, chỉ là nhút nhát nói đến một nửa, nàng đột nhiên ngẩng đầu, đột nhiên dùng hoàn hảo tay trái nhắm ngay Tô Đường, xương tay thượng đột nhiên mọc ra sắc bén móng tay, tốc độ cực nhanh, làm người trở tay không kịp. Sơ Nguyệt, ta nghe nói ngươi luyện công xảy ra sự cố, vô pháp vận chuyển linh khí, hôm nay thật đúng là trời cũng giúp ta. Ha ha ha. Tiếng cười đến một nửa, đột nhiên im bặt. So tốc độ, nàng mau, còn có người so nàng càng mau. Ở khoảng cách Tô Đường còn có một thước khoảng cách, Mạc Thanh Lan rút kiếm chẳng tay. Thật lớn kiếm khí hạ, Tô Đường bị buộc mê ly hít mắt, theo sau nàng liền nghe được một tiếng hơi mang nôn nóng thanh âm. Tiểu sư thúc, ngươi không sao chứ? Mạc Thanh Lan giờ phút này tim đập tăng lên, kia bộ xương khô như thế xảo trá, nếu hắn lại chậm một giây, tiểu sư thúc nói không chừng liền sẽ đầu mình hai nơi. Hắn đã tiến đi tiểu sửu bắt quái, nếu là tiểu sư thúc cũng chết ở trước mặt hắn. Tô Đường buông từ túi càn khôn lấy ra pháp khí, trấn an nói, không có việc gì làm. Chỉ là nàng tuy như vậy trấn an, đối phương lại không có yên tâm, ngược lại dẫn theo kiếm che chở nàng trước mặt, mặt khác Thiên Kiếm Tông đệ tử thấy thế, cũng sôi nổi đem nhà mình tiểu sư thúc làm thành vòng hộ lên. Tô Đường cảm động rất nhiều, giờ khóc giờ cười, được rồi, kẻ hèn một cái bộ xương khô, không làm gì được ta. Những đệ tử khác thanh âm đều nóng nảy. Đều lúc này, tiểu sư thúc còn thể hiện cái gì? Tô Đường. Không. Nàng thanh âm nhược nhược, còn không đợi nói xong, đã bị người đánh gãy, chúng ta đều nghe được, kia bộ xương khô nói có phải hay không thật sự. Tiểu sư thúc thật sự luyện công xảy ra sự cố. Người sư thúc ta liền tính luyện công xảy ra sự cố, vô pháp vận chuyển linh khí, đối phó khởi như vậy một con thượng không được mặt bàn bộ xương khô, vẫn là có không ít biện pháp. Tô Đường nói, vỗ vô nhà mình đệ tử, tới, tránh ra, sư thúc còn có việc nhi không có làm xong đâu. Những đệ tử khác nghe vậy, không tiếng động đối diện, cuối cùng vẫn là Mạc Thanh Lan làm ra tới. Tiểu sư thúc muốn làm cái gì? Tô Đường, nàng cư nhiên có thể cởi bỏ cái kia dược, trên người khẳng định là có giải dược. Bộ xương khô sớm bị Thiên Kiếm Tông đệ tử áp chế, lúc này quỳ dạp trên mặt đất, khắc khắc cười to. Sơ Nguyệt, ngươi có phải hay không xuẩn, cho dù có giải dược, ngươi cho rằng ta sẽ bên người mang theo. Tô Đường không để ý tới, mà là từ túi càn khôn đào đào, bất quá lần này vận khí không tốt, đào nửa ngày cũng chưa tìm được chính mình muốn, cuối cùng đơn giản đem một bộ phận đồ vật đều đổ ra tới. Nàng ra tới thời điểm, bảy vị sư huynh tắc không ít đồ vật, nàng cũng chưa nhìn kỹ, bất quá lấy nàng đối tứ sư huynh hiểu biết, trong đó nhất định có không ít có ý tứ thuốc bột. Người ngoài đều nói thẩm ý gì thần diệu thủ hồi xuân, nhưng gia hỏa này yêu nhất lại là nghiên cứu một ít phản nhân loại đồ vật, tỉ như này bình có thể đem xương cốt nháy mắt nghiền thành phấn dược tề, chỉ cần nhẹ nhàng hướng lên trên mặt một đồ, quản ngươi nguyên anh vẫn là hóa thần kỳ đại năng, đều có thể trở ngươi tái sinh cơ hội. Tìm được rồi. Tô Đường đem này đó chai lọ vại bình lại nhét trở lại đi, xem một chúng đệ tử khiếp sợ không thôi. Tiểu sư thúc, ngài đây là đem tứ sư thúc dược phòng dọn không đi. Tô Đường, là ngươi tứ sư thúc chính mình dọn. Các đệ tử lại lần nữa khiếp sợ, ai không biết tứ sư thúc nhất quý giá hắn những cái đó chai lọ vại bình a, nhưng hắn cư nhiên bỏ được tùy ý đóng gói tặng người. Quả nhiên, đoàn sủng tiểu sư thúc, danh bất hư truyền. Tô Đường cầm dược tề, ấn mặt trên thuyết minh, đem hai tay cánh tay cấp nghiền thành phấn. Làm xong này hết thảy, nàng lại quay đầu lại nhìn mắt ngã xuống mọi người, này bộ xương khô không thân thể, có thể chống đỡ được dược tính, thuyết minh giải dược liền ở nàng xương cốt, hiện tại, này đệ nhất phân giải dược cho ai ăn. Còn lại tu sĩ đều trừng lớn hai tròng mắt, hiển nhiên không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Bất quá ở bọn họ dại ra khi, có một người đảo trước đã mở miệng. Sơ Nguyệt tiên tử. Tô Đường quay đầu lại, thấy là Hợp Hoan Tông Phó Tông Chủ, Lạc Phàm Trần. Phó Tông Chủ, ngại như thế nào cũng trúng chiêu. Lạc Phàm Trần trong lòng khổ, Sơ Nguyệt tiên tử mới vừa rồi làm sao không nhắc nhở ta. Tô Đường thực vô tội, ta cũng là mới phát hiện a. Lạc Phàm Trần thở dài, ngươi mới vừa rồi tính tình đột nhiên đại biến, ta kia sẽ đã uống một ngụm rượu, không nghĩ tới vẫn là trúng chiêu. Hắn cùng nàng quen biết không lâu, bất quá phó tông chủ tự nhận xem người vẫn là thực chuẩn, kia nha đầu đột nhiên tính tình đại biến, định là có duyên cớ, không cho Thiên Kiếm Tông đệ tử ăn cái gì, nói không chừng này đồ ăn liền có miêu nị, đáng tiếc, hắn vẫn là trộm. Tô Đường cầm xương cốt nghiền thành phấn, đang muốn nhét vào Lạc Phàm Trần trong miệng, kết quả Mạc Thanh Lan đột nhiên tiếp qua đi. Tiểu sư thúc, bực này việc nặng, vẫn là giao cho ta đi. Lạc Phàm Trần khí tuyệt, hầu hạ hắn kêu việc nặng, hắn có biết hay không Hợp Hoàn Tông có bao nhiêu người xếp hàng đều hầu hạ không được hắn một hồi. Nhưng mà, Mạc Thanh Lan chẳng những không muốn biết, còn động tác thô lỗ hồ hắn vẻ mặt, thập phần thảm không nỡ nhìn. Tô Đường thiết xem qua, làm bộ không thấy được, bào chế đúng cách lại cắt bộ xương khô hai chân. Sơ Nguyệt tiên tử, ta nói, ta đúng sự thật nói, cầu ngài buông tha ta. Bộ xương khô không phải bình thường bộ xương khô, nàng này đó xương cốt, không tầm thường thủ đoạn nhưng hủy, đó là như Mạc Thanh Lan như vậy chém, nàng vẫn là có thể tiếp trở về, nhưng hiện tại, này đó xương cốt tất cả biến thành phấn, hoàn toàn tiếp không trở lại, làm nàng như thế nào không hoảng hốt. Tô Đường, ta hiện tại không có hứng thú nghe xong. Nói xong, nàng lại hỏi hệ thống, chỉ ra mấy cái hạ độc cấp dưới. Hệ thống thực mau liền chỉ ra tới. Trừ bỏ đại bộ phận là người hầu ngoại, cư nhiên còn có mấy cái là danh môn thế gia. Tô Đường, người hầu cấp điểm tiền là có thể thu mua, danh môn thế gia sao lại thế này? Hệ thống, có thể là phòng kế hoạch xảy ra sự cố, làm này đó đệ tử làm thay thế bổ sung. Tô Đường xách một tiếng, sau đó liền bắt đầu nắm người. Nàng không bắt được một người, kia bộ xương khô liền kinh một phân, thẳng đến cuối cùng, nàng bắt được những cái đó cái gọi là danh môn thế gia, bộ xương khô trong mắt màu lam ú hỏa. Đột nhiên dừng lại thiêu đốt. Những cái đó danh môn thế gia trang còn rất giống một chuyện, ngay từ đầu cùng mặt khác tu sĩ giống nhau ngã trên mặt đất, chờ đến Tô Đường đem người bắt được tới, dùng khôn manh mối đem này vây khốn, bọn họ còn ở kia phẫn mà tức giận mắng, Sơ Nguyệt, ngươi có ý tứ gì? Ta chờ cũng là người bị hại, vì sao phải trói chúng ta? Thấu chương xong. 220 chương 220 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 14. Chương 220 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 14. Tô Đường không phản ứng bọn họ pha mắng, mà là quay đầu lại nhìn về phía Lạc Phàm Trần. Lạc Phàm Trần tu vi không tầm thường, nếu giải độc, kia thật đúng là một đại băng tay. Hắn lúc này đã từ trên mặt đất bò dậy, trên người tuy chật vật, nhưng sắc mặt cuối cùng là hảo không ít, thấy Tô Đường nhìn qua, hắn đơn giản liền đi qua. Đa tạ Sơ Nguyệt tiên tử. Tô Đường, hảo thuyết. Lạc Phàm Trần, này độc các độc, ta tuy triển lãm không việc gì, nhưng tu vi vẫn là bị áp chế không ít. Đây là dự kiến chung, Tô Đường cũng không kinh ngạc. Nhưng thật ra Kỳ Sơn phái trưởng môn, phục cốt phân sau, sắc mặt như cũ không tốt. Mỹ Nương, ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện. Hôm nay tu chân giới nếu là có việc, hắn không thể thoái thác tội của mình, cho nên hắn lúc này sớm đã đánh bạc tánh mạng, không tính toán tồn tại rời đi, chẳng qua có một việc hắn cần thiết muốn làm rõ ràng. Bộ xương khô nở nụ cười, nó trên mặt vô huyết nhục, nhìn không ra biểu tình, lại có thể nghe ra trong lời nói châm trọng, Kỳ trưởng môn thật là quá hảo lừa. Ngươi cho rằng ngươi ta tương ngộ, liền thật là như vậy sao? Nếu không có chủ nhân cố ý lưu ngươi một cái minh, ngươi sớm đã mệnh trốn vào Đồng Hoang Sơn. Kỳ Sơn trưởng môn đối nàng đại khái là chân ái, nghe xong lời này sau, thẳng tắp phun ra khẩu máu tươi ra tới. Tô Đường cảm thấy hắn có điểm thảm, đều không đành lòng xem hắn, nhưng thật ra bộ xương khô lại bắt đầu phát ra từng trận âm hiểm cười. Sơ Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi giết ta, là có thể chạy đi sao? Đại để là biết hôm nay là sống không được, cùng với ăn nói khép nép, còn không bằng vui sướng nói cái đủ. Tô Đường tùy tay chiêu cái nhà mình đệ tử, các ngươi động tác mau một ít, mặt sau còn có không ít người không cứu đâu. Đúng rồi, nhớ rõ trước cấp tu vi cao người dùng. Lời này mọi người đều không nghĩa khác, rốt cuộc tu vi thấp lúc này cũng giúp không được gì. Nhưng cố tình một chuyện chưa bình lại khởi tai họa, ban đầu đình viện bảy biện đỏ thâm cái dương của hồi môn, bên trong đột nhiên chui ra rậm rạp tiểu con bò cạp, chúng nó cái đuôi thượng độc châm cao cao kiểu, dưới ánh mặt trời còn phiếm hàn quang, xem làm người ra đầu tê dại. Bộ xương khô đã hoàn toàn biến thành phấn, tiến vào tu sĩ trong bụng, dư lại những cái đó danh môn thế gia, hoàn toàn không có phía trước phẫn nộ phá mắng, ngược lại cấp kêu to. Mau đem này đó bó tiên khóa cấp cởi bỏ. Bó tiên khóa giá cả sang quý, tầm thường môn phái cũng liền có được cái gì, đến phiên những cái đó tu vi cường đại địch nhân mới có thể dùng ra tới, nhưng cố tình Tô Đường cái này tàn nhẫn người, không, phải nói Thiên Kiếm Tông cái này tàn nhẫn đến. Cư nhiên dùng một lần có thể lấy ra thượng trăm đem khóa. Tô Đường sơ sơ cằm, chúng ta trước đem bọn họ đổ cửa, nhìn xem những cái đó con bò cạp có thể hay không lại đây. Mọi người nghe vậy, nào còn quản bọn họ đến tột cùng làm không có làm, dù sao Tô Đường mở miệng, bọn họ liền làm theo. Nhưng mà đối phương ác hơn, cư nhiên không đem người một nhà đương người, những cái đó bị cầm đi đổ môn tu sĩ, không một cái có thể thành công ngăn trở này đó con bò cạp, nếu không có Tô Đường làm người đưa bọn họ mang đi. Này nhóm người chỉ sợ phải bị con bò cạp cấp chôn. Tô Đường nhìn những người đó trên đầu mồ hôi lạnh, xách một tiếng, ngươi xem, nên từ bỏ các ngươi thời điểm, các ngươi chủ tử đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Có lẽ là mới vừa rồi kia một màn quá mạo hiểm, này đó danh môn tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt cũng bắt đầu dao động. Tô Đường không mở miệng nữa, tuy nói dựa vào bộ xương khô miễn cưỡng giải bộ phận người độc, nhưng rốt cuộc không phải toàn giải, thực lực phát huy hữu hạn. Vì thế, nàng lại lấy ra túi càn khôn. Thiên Kiếm Tông đệ tử cho rằng có phía trước lần đó, lần này đã miễn dịch, nhưng ai biết, đương nhìn tiểu sư thúc không đem bảo vật đương bảo vật hướng trên mặt đất ném, bọn họ tâm đều đau. Tiểu sư thúc, đó là khinh hồng kiếm. Ngài nhẹ một chút ta. Ngao ngao. Tiểu sư thúc, cửu vĩ tử linh A, cầu nhẹ lấy nhẹ phong A. Cuối cùng, Tô Đường từ này đó pháp khí trung tìm được rồi một cái hộp, hộp mặt trên điêu khắc phượng hoàng đồ đằng. Phượng hoàng hỏa, nhưng châm tận thiên hạ tà ám, không nghĩ nhiều. Nàng liền trực tiếp mở ra hộp. Bên trong là một viên như ngọn lửa giống nhau hạt châu, tuy nhỏ, uy lực lại cực đại. Này không, chấn đến những cái đó rậm rạp tiểu con bò cạp cũng không dám núp ních. Tô Đường, đi. Tô Đường ra lệnh một tiếng, ngọn lửa châu lập tức hóa thành phượng hoàng điểu, nơi đi đến, những cái đó con bò cạp tất cả trở thành cho tàn. Đến nỗi một ít cá lọt lưới, tắc bị những người khác nhất chém hết. Tuy nói con bò cạp bị xử lý rớt, nhưng người nọ như thế lan lộn, khẳng định sẽ không dễ dàng dừng tay, liền ở nàng nghĩ như thế nào hóa bị động là chủ động, vừa quay đầu lại, liền thấy Mạc Thanh Lan có chút không thích hợp. Nàng tiến lên, có chút lo lắng, tiểu sư điệt đây là làm sao vậy? Mạc Thanh Lan ngơ ngẩn mà nhìn trên mặt đất chỉ còn lại có cho tàn con bò cạp, lúc trước ta Mạc gia bị hủy khi, cũng từng xuất hiện quá này đó con bò cạp. Tô Đường cả kinh, vội hỏi hệ thống, thật sự cùng tiền nhiệm ma tôn có quan hệ. Mạc Thanh Lan thân cha, là tiền nhiệm ma tôn, chẳng qua sau lại mất tích. Rồi sau đó tới ma đạo tàn sát Mặc ra, cũng là vì lấy lòng tần kế nhiệm ma tôn, đáng tiếc này một vị ma tôn không sống nhiều ít năm, đã bị Sơn Nguyệt cấp làm thịt. Hệ thống, tạm thời còn tra không đến, yêu cầu càng nhiều chứng cứ. Tô Đường, ta muốn ngươi gì dùng? Hệ thống không đáng tin cậy, nàng chỉ có thể đem ánh mắt tỏa định những cái đó bị khóa danh môn thế gia trên người, như vậy nghiêm túc vừa thấy, bên trong cư nhiên còn có không ít lão người quen. Lúc trước Tô Đường cái thứ nhất áo choàng, Vân Khinh Sơ, làm Vân gia đại tiểu thư, tất nhiên là nhận thức không ít cùng Vân gia thế giao gia tộc, này đó bị bó tiên khóa trợ giúp thế gia chung, cư nhiên có hai nhà cùng Vân gia có cũ thức. Cùng Vân gia quen biết, tự nhiên cùng Mạc gia cũng quen biết. Nay không, Tô Đường còn không có lên tiếng đâu, Mạc Thanh Lan cũng đã nắm bọn họ cổ áo, nói: "Đến tột cùng là ai phái các ngươi tới?" Mạc Thanh Lan giờ phút này hai mắt sung huyết, cả người đều điên cuồng cực kỳ. Cũng là, hắn lúc trước sở dĩ sát Vân gia mãn môn, là bởi vì Mạc gia xảy ra chuyện sau, Vân gia chẳng những không có ra tay tương trợ, ngược lại nhiều lần chèn ép, thậm chí phái sát thủ giết hắn, hắn không rõ ràng lắm bọn họ vì sao phải giết hắn. Nhưng hắn biết tiên hạ thủ vi cường, cho nên sau lại, hắn diệt cái thứ nhất thế gia đó là Vân gia. Đến nỗi dư lại những cái đó thế giao bạn tốt, hắn không phải không hận quá, nhưng hắn rõ ràng, Mạc gia chết thảm, là chính mình kỹ không bằng người, người khác tuy không muốn ra tay tương trợ, nhưng ít nhất không giống Vân gia như vậy bỏ đá xuống giếng. Lúc trước, nếu không có tiểu sửu bắt quái, hắn sợ là đã sớm bị mất mạng. Trong đầu tiểu sửu bắt quái mặt dần dần rõ ràng, nhưng mà đúng lúc này, hắn nghe được tiểu sư thúc thanh âm. Mạc Thanh Lan, bình tĩnh. Nàng nói, còn kéo lại hắn tay. Mạc Thanh Lan mở to màu đỏ tươi hai trong mắt, gắt gao nắm chặt đối phương cổ áo, dùng sức sâu, đều đem người quần áo xả hỏng rồi. Những người này chết chưa hết tội, nhưng không phải hiện tại. Nàng nhưng không nghĩ ngày sau nói đến Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, bị người ta nói là sát nhân của ma, hắn Mạc Thanh Lan nếu thiết tế Nguyệt Thanh Phong nhân thiết, phải cho nàng chứa đi. Tô Đường tay thiên lệnh, một gặp phải đi, khiến cho Mạc Thanh Lan đột nhiên thanh tỉnh. Hắn trong lòng nghĩ tiểu sửu bắt quái, nhưng trong mắt ảnh ngược, lại là đầy mặt lo lắng tiểu sư thúc. Tô Đường, sư điệt, trước buông tay. Nói xong, sợ hắn không muốn buông ra, lại thêm một câu, ngươi đến tin tưởng sư thúc. Tin tưởng nàng, liền như lúc trước tin tưởng tiểu sửu bắt quái giống nhau. Mạc Thanh Lan mỗi ngày chắt tâm tự hỏi, ta rốt cuộc thích cái làm nũng vị hôn thê, vẫn là đầy mặt mặt dỗ tiểu sửu bắt quái, vẫn là cái này ra trời cao tiểu sư thúc. Thấu chương xong. 221 chương 221 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 15. Chương 221 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 15. Mạc Thanh Lan cảm thấy chính mình điên rồi, rõ ràng trong lòng tưởng chính là tiểu sửu bắt quái, nhưng nhìn tiểu sư thúc, lại không muốn dịch khai tầm mắt. Hắn tiểu sư thúc đại hắn thật sự không tồi, nếu mới vừa rồi hắn không khống chế được, làm cho chính đạo mặt tiến hành tàn sát, mặc dù hắn nói có sách mách có chứng, khả nhân luôn đáng sợ. Mạc Thanh Lan tâm tình phức tạp, nhưng Tô Đường cũng đã cùng mặt khác người giới thiệu khởi hắn tới. Dung ta giới thiệu một chút, Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, Quỳnh Lâm Mạc gia, Mạc Thanh Lan. Nàng thanh âm không lớn, nhưng nghe vào mọi người trong thai, lại là rõ ràng vô cùng. Sau đó, có vài vị bị bó thế gia tu sĩ bắt đầu hoảng loạn, Tô Đường xem ở nghiêm trọng, tiếp tục nói, mấy năm trước, Mạc gia mãn môn bị trảm, tràn trọc dưới, Mạc Thanh Lan tiến vào Thiên Kiếm Tông. Nhưng theo ta được biết, Quỳnh Lâm Mạc gia giao hữu vô số. Làm sao toàn bộ Quỳnh Lâm thế nhưng không một người tương trợ này cận tồn Mạc gia công tử, làm hắn một đường chật vật thoát đi, cuối cùng hôn mê ở Thiên Kiếm Tông chân núi. Ở đây tu sĩ không ít đều nghe nói qua Mạc Thanh Lan tên, nhưng đối với hắn chân chính ra thế, cơ hồ không người biết. Thiên Kiếm Tông thu đồ đệ chỉ xem thiên phú, bất luận mặt khác, nhưng dù vậy, nếu là xuất thân danh môn, đại gia vẫn là sẽ biết, rốt cuộc đây chính là gia tộc ánh sáng, cũng bởi vậy, mọi người đều cho rằng hắn từ trước chỉ là cái vô danh tiểu bối. Quỳnh Lâm Mạc gia tuy bài không thượng nhất lưu, nhưng ít ra cũng là nhị lưu đứng đầu thế gia, lúc trước bị giết, bọn họ cũng từng nghe nói, nhưng trừ bỏ nhàn hạ sau khi ăn xong thổn thức một tiếng, liền lại vô mặt khác. Tô Đường, nếu ta nhớ không lầm, Lý gia, Phùng gia nhưng đều là xuất từ Quỳnh Lâm Châu A Tan này, tiểu sư điệt luôn luôn ôn tồn lễ độ, đột nhiên tính tình đại biến, Mặc gia bị giết, nhị vị năm đó sợ là không thiếu góp một viên gạch đi. Phùng, Lý hai nhà nghe vậy, lập tức thể thốt phủ nhận, không có, năm đó Mặc gia bị giết, cùng ta chờ cũng không quan hệ. Tô Đường xách một tiếng, cũng không vô nghĩa, trực tiếp từ túi càn khôn lại móc ra một ít chai lọ vại bình. Mọi người thấy thế, lần này rốt cuộc bình tĩnh. Tô Đường, ta đâu, cũng không nghĩ lãng phí thời gian, đây là ta tứ sư huynh xứng phát hiện nói dối đan, còn không có đối người thí nghiệm quá, hôm nay liền tiện nghi các ngươi. Nói xong, không màng bọn họ lắc đầu, trực tiếp tắt tiến vào. Nay dược vào miệng là tan, làm người căn bản phun không ra. Tô Đường, ta hỏi lại một lần, Mặc gia lúc trước bị giết, cùng các ngươi nhưng có căn hệ. Phùng, Lý hai người thấy thế, lập tức lại tưởng nói dối, nhưng vừa mới há mồm nói cái không tự, liền đau mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt. Mọi người thấy thế, lập tức kinh hãi. Phải biết rằng phát hiện nói dối đan loại đồ vật này chính là chưa từng nghe thấy. Tô Đường, còn nói dối sao? Vài lần xuống dưới, Phùng, Lý hai người đã đau trên mặt đất lăn lộn, bọn họ thân hình hỗn độn, tóc tán loạn, nào còn có phía trước thế gia chi phạm. Ta nói, cầu sơ nguyệt tiên tử thủ hạ lưu tình. Mấy năm trước, chúng ta cũng không nghĩ diệt Mặc gia, nhưng khi đó có người cùng chúng ta nói, Mặc gia ẩn chứa ma tộc huyết mạch, ý đồ đáng chết. Vì chủ trì chính nghĩa, chúng ta mới bất đắc dĩ mà làm chi. Tô Đường mặt vô biểu tình, liền như vậy nhìn bọn họ đau tiếp tục lăn lộn. Phùng, Lý hai người lời này chung hẳn là có nói thật, này không, đau nghiến răng nghiến lợi, lại còn không quên nói, sơ nguyệt tiên tử, lần này thật sự không gạt người, nếu thật sự gạt người, thiên lôi đánh xuống. Tô Đường, là không gạt người, nhưng đồng dạng lời nói, hai loại hình thức tới nói, đó chính là hai loại hàng nghĩa. Để cho ta tới đoán xem, các ngươi sở dĩ diệt Mặc gia, hẳn là vì chính mình ích lợi, tuy rằng là có người nói cho các ngươi, Mặc gia tư tàng ma tộc huyết mạch, nhưng các ngươi thậm chí cũng chưa đi điều tra, liền trực tiếp tin. Ta lại cả gan đoán một chút, ta tiểu sư điệt đột nhiên tính tình đại biến, là nhìn đến con bò cạp lúc sau, cho nên ngay lúc đó Mặc gia cũng từng bị con bò cạp vây công. Kỳ Sơn phái lần này con bò cạp này đây trưởng môn phu nhân của hồi môn ngụy trang tiến vào, như vậy lúc trước ở Mặc gia hẳn là lấy bạn tốt chi lệ trà trộn vào tới đi. Phùng, Lý hai người trừng lớn hai tròng mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Người này, lúc trước là nhìn bọn họ động thủ đi, thế nhưng đoán như thế chuẩn bị. Tô Đường, ta nói rất đúng sao? Phùng, Lý hai người mặt xám như cho tàn, đúng vậy. Tô Đường, như vậy hiện tại nói cho ta, chỉ thị các ngươi sau lưng người đến tột cùng là ai? Phùng, Lý hai người lắc đầu, bọn họ là thật sự không biết, bất quá là lúc trước được không ít chỗ tốt, lúc này mới cùng người nọ hợp tác, hơn nữa người nọ mỗi lần tới, đều là hắc y áo đen, bọn họ thậm chí không biết người này là cái cấp dưới, vẫn là mặt khác. Sơ Nguyệt tiên tử, thật sự không lừa ngươi, chúng ta thật sự không biết, người nọ chưa bao giờ lấy gương mặt thật kỳ người, chúng ta chỉ biết hắn mỗi lần xuất hiện, đều là hắc y áo đen. Nga, còn có hắn thanh âm. Hắn thanh âm nhưng thật ra rất đặc biệt, giống như là mắt thấy nói nửa ngày, rốt cuộc muốn nói đến giờ tử thượng, kết quả một đạo ám khí đột nhiên đánh úp lại, trực tiếp chặt đứt hai người sinh lợi. Tiếp theo, càng nhiều ám khí từ bốn phương tám hướng công kích mà đến, mọi người úp còn không mang nổi mình úp, chờ thật vất vả dừng lại, phát hiện kia vài vị bị bó tiên khóa vây khốn tu sĩ, sớm đã chặt đứt sinh lợi. Tô Đường khí sắc mặt đều đen, liền kém như vậy một chút ta. Nàng trầm khuôn mặt, đang chuẩn bị lấy điểm pháp khí lại chảo một nhóm người, kết quả hệ thống nói, không cần tìm. Tất cả đều triệt, dư lại này đó cũng tất cả đều bị giết, tin tức chặt đứt hay. Tô Đường cắn răng, còn không phải bởi vì ngươi vô dụng. Hệ thống bị khuất, kia cũng không thể trách ta, thế giới viết lại, kết cục cuối cùng như thế nào, ai cũng không biết ta. Tô Đường biết quái hệ thống cũng vô dụng, nhưng nàng chính là tức giận a. Tiểu sư thúc, ngươi nhưng thương đến. Bên hai truyền đến Mặc Thanh Lan khẩn trương thanh âm, Tô Đường lúc này mới phát hiện, nàng cư nhiên bị nam chủ ôm vào trong lòng ngực. Nàng thân hình nhỏ xinh, bị nam chủ như vậy lầu một, giống như chim nhỏ nép vào người giống nhau, có cổ nói không nên lời thân mật. Trên eo nóng rực độ ấm tự hắn bàn tay trung truyền đến, Tô Đường có chút không thói quen, vặn vẹo thân thể, nàng nguyên là tưởng lui ra ngoài, nhưng ai biết, đối phương lại đột nhiên khàn khàn nói, đừng núp nhích. Tô Đường, ân. Tiểu sư điệt ngươi thanh âm không đúng, làm sao vậy? Mặc Thanh Lan ngực trướng trướng, hắn biết chính mình đối tiểu sư thúc có không giống nhau cảm tình, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là một bên tình nguyện. Rốt cuộc tiểu sư thúc đối mỗi người đều thực hảo, nhưng lúc này, hắn thấy tiểu sư thúc như vậy giữ gìn hắn, trong lòng vui sướng hận không thể đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tự Mặc gia bị giết lúc sau, liền không người lại như vậy che chở hắn. Thiên Kiếm Tông tuy hảo, nhưng sư phụ lại cùng hắn nói, nam tử hán đỉnh thiên lập địa, trách nhiệm cũng đương chính mình khiêng. Hắn tuy rằng biết cái này lý, nhưng bị người để ý, bị người che chở, bị người đau, thử hỏi ai sẽ không thích loại cảm giác này. Nhưng mà, vui vẻ rất nhiều. Hắn lại có chút sinh khí. Vì sao phần yêu thích này không phải thuộc về hắn một người? Vì sao có như vậy nhiều người phân đi tiểu sư thúc chú ý? Vì sao? Tiểu sư thúc không phải hắn một người đâu. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hoa chỉ số, 75. Tô Đường đột nhiên nghe được hắc hoa giá trị hạ ngã, cả người đều cao hứng lên, giữa mày cũng nhiễm vui mừng. Kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy Mặc Thanh Lan một đôi sâu thẳm ánh mắt, quen thuộc đến lệnh người sợ hãi. Thấu chương xong. 222 chương 222 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 16. Chương 222 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 16. Mạc Thanh Lan hô hấp dồn dập, hắn du mắt nhìn trong lòng ngực người, tiểu sư thúc eo như nhau phía trước như vậy, lại mềm lại tế, lại hướng lên trên trắng nón cổ như thiên nga giống nhau, thon dài đẹp, lại hướng lên trên, ngọc răng môi trâu, lúc đóng lúc mở, nói đều là quan tâm hắn nói. Lúc này, Mạc Thanh Lan trong đầu chỉ còn lại có hai chữ. Thường thân. Tiểu sư thúc không thoải mái. Hắn tiếng nói ám ếch, tới gần Tô Đường thời điểm, nóng rực hơi thở phát mặt nàng đều đỏ bừng. Mạc Thanh Lan ánh mắt càng tối sầm, hắn nói xong kia lời nói sau, đem người chặn ngang bế lên, tùy ý tìm điểm lấy cớ, cùng những cái đó tu sĩ cáo từ nói, nhà ta sư thúc trước đó vài ngày luyện công ra đường rẽ, cần tĩnh dưỡng, liền trước cáo từ. Phía trước bộ xương khô nói nàng vô pháp vận chuyển linh lực, mọi người đều nghe được, cho nên lúc này hắn như vậy nói, không người hoài nghi, ngược lại còn nói, sơ nguyệt tiên tử hiệp can nghĩa đảm, nửa năm trước lẻ loi một mình cùng ma tôn một trận tử chiến, hiện giờ lại cứu ta chờ, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Nếu sơ nguyệt tiên tử có chỗ nào yêu cầu ta chờ, còn thỉnh cứ việc mở miệng. Sơ nguyệt tiên tử đó là kỳ sơn phái ân nhân, chờ lúc này hiểu biết, kỳ mộ chắc chắn tự mình thượng thiên kiếm tông nói lời cảm tạ. Sơ nguyệt tiên tử đi thong thả. Tô Đường đột nhiên bị người bế lên, thiếu chút nữa kinh hô lên, theo bản năng mà, nàng rỗi tay ôm Mạc Thanh Lan cổ. Bất quá không bao lâu, nàng lại thực mau hoàn hồn, làm cho nhiều người như vậy mặt, ăn tiểu bối đậu hủ, nói ra đi kia thật là quá không biết xấu hổ. Nhưng nàng không nghĩ tới, Mạc Thanh Lan cư nhiên so nàng còn không biết xấu hổ. Hắn nhận thấy được nàng buông tay, mày kiếm hơi hơi một túc, trên mặt chưa nói cái gì, động tác gian đột nhiên xử cái giả động tác, làm Tô Đường cho rằng hắn muốn đem chính mình ngã xuống đi, vì thế theo bản năng mà, nàng lại chỉ có thể ôm đối phương cổ. Mạc Thanh Lan cong cong môi, rất là không đi thầm nghĩ, xin lỗi, mới vừa rồi trên mặt đất trượt một chút, tiểu sư thúc ngươi không sao chứ. Tô Đường a một tiếng, hoàn toàn không nghĩ lại mở miệng. Mạc Thanh Lan cánh tay rắn chắc, bế lên người tới nửa điểm vạch trần đều không cảm giác được, đương nhiên, tiền đề điều kiện là thuận hắn tâm, tỉ như vừa mới dọa Tô Đường kia một chút, thật là siêu muốn đánh hắn. Phóng ta xuống dưới. Lúc trước người nhiều, nàng không nghĩ bác hắn thể diện, nhưng hiện tại chung quanh cũng chưa người nào, cũng không cần thiết tiếp tục theo hắn. Mạc Thanh Lan, là ta ôm đến không thoải mái sao? Tô Đường hắt mặt, ta thân thể không có không thoải mái. Cho nên, hiện tại đem ta buông xuống. Mạc Thanh Lan chần chờ một cái trước mắt, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đem người buông. Sơ Nguyệt tiên tử danh khắp thiên hạ, hiện giờ tuy sử không ra linh khí, nhưng trên người nàng pháp khí đông đảo, chỉ cần nàng tưởng, nghiền áp người vẫn là không thành vấn đề. Mạc Thanh Lan còn không nghĩ bại lộ thân phận, bại lộ liền không thể lại lưu tại Thiên Kiếm Tông, càng không thể lưu tại bên người nàng. Tiểu sư thúc, ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Hắn nói xong, thấy Tô Đường gật đầu, liền tiếp tục nói, phía trước ở đại sảnh, Phùng, Lý hai người đều nói Mạc gia có ma tộc huyết mạch, ngươi tin sao? Tô Đường ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trên đời này, tồn tại tức hợp lý, liên thiên đạo đều không thể mạt sát ma đạo, thuyết minh hắn vẫn là có tồn tại tất yếu. Mạc Thanh Lan tim đập đột nhiên gia tốc, chính đạo người, nói đến ma đạo đều là kêu đánh kêu giết, phảng phất bọn họ tồn tại đó là lớn nhất ác, nhưng tiểu sư thúc bất đồng, nàng cư nhiên nói tồn tại tức hợp lý. Kia nếu là ngươi đâu, nếu là ngươi sẽ như thế nào làm? Tô Đường, tiểu sư điệt, so với ma đạo, còn có một thứ càng đáng sợ, kia đó là nhân tâm. Phùng, Lý hai người là cái gọi là chính đạo đi, nhưng ngươi xem bọn họ hành chính nghĩa việc sao? Không có, bọn họ vì bản thân tư dục, tàn sát Mạc gia mãn môn, ngay cả hôm nay, cũng như toàn đem hơn phân nửa cái tu chân giới kéo xuống mã. Cho nên, Mạc gia nếu không có truyền ra cái gì tai họa, ta lại vì sao phải nhúng tay can thiệp? Mạc Thanh Lan đôi mắt đều sáng, vậy ngươi phía trước vì cái gì giết ma tôn, hắn cũng là ma đạo người a. Tô Đường dừng một chút, khó có thể miêu tả nhìn hắn, tiểu sư điệt, ngươi không phát xuất đi, tiền nhiệm ma tôn đó chính là cái hôn trướng, chết chưa hết tội, giết hắn là thay trời hành đạo. Mạc Thanh Lan cao hứng cực kỳ, hoàn toàn đã quên chính mình mấy ngày hôm trước còn đang âm thầm thề, muốn rời xa tiểu sư thúc, hắn không thể bất trung bất nghĩa, hắn thực xin lỗi tiểu sửu bắt quái, không có hảo hảo bảo vệ nàng, lại như thế nào có tư cách lại đi tiếp cận những người khác. Nhưng, hắn tiểu sư thúc thật sự hảo hảo, hảo đến làm hắn luyến tiếc quên, luyến tiếc buông tay. Tiểu sư thúc, ngươi thật tốt. Một không cẩn thận, hắn đem trong lòng nói ra tới. Tô Đường thở dài, tự nàng nói đối ma đạo cái nhìn ngoại, gia hỏa này ánh mắt liền có điểm không thích hợp, dù sao chính là ngây ngốc, một chút đều nhìn không ra hắc hóa giá trị còn như vậy cao. Tưởng tượng đến hắc hóa giá trị, Tô Đường đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Mạc Thanh Lan tiếp cận Sơ Nguyệt, vì đó là kia thiên kiếm cửu thức, từ trước không tìm được cơ hội mở miệng dạy hắn, hôm nay nhưng thật ra cái cơ hội tốt. tiểu sư điệt muốn học thiên kiếm cửu thức sao? Thiên kiếm tông mỗi vị phong chủ đều có chính mình độc môn kiếm pháp, bất quá này đó kiếm pháp đều so ra kém thiên kiếm cửu thức. Thiên kiếm cửu thức cực kỳ khó học, nguyên cũng là mỗi người đều có thể học, chỉ là chân chính có thể lĩnh ngộ học được, tới rồi sơ nguyệt này đồng lửa, cũng liền dư lại nàng. Cho nên dần dần mà, hiện giờ nói lên thiên kiếm cửu thức, nghĩ đến đó là sơ nguyệt. Tiểu sư thúc muốn dạy ta. Tô Đường, giáo là tưởng giáo, chính là không xác định ngươi có thể hay không học được. Nói xong, thở dài, tiểu sư thúc này thương cũng không biết khi nào có thể hảo, nếu lại đến một lần hôm nay loại tình huống này, ta cũng không biết còn có thể hay không toàn thân mà lui. Cho nên muốn tưởng, nếu các ngươi ai học xong, lần sau còn có thể bảo hộ ta. Mạc Thanh Lan nghe được cuối cùng, đặc biệt là bảo hộ hai chữ, lập tức thật mạnh gật đầu, tiểu sư thúc yên tâm, có ta ở đây, định sẽ không làm ngươi có việc. Tô Đường, Kỳ Sơn phái gần nhất chỉ sợ sẽ rất bận, trở về tông môn sau, ta dạy cho ngươi. Mạc Thanh Lan trong lòng vui vẻ, nói như vậy, hắn liền có nhiều hơn cơ hội cùng tiểu sư thúc ở chung. Còn không cao hứng lâu lắm, liền nghe Tô Đường tiếp tục nói, giáo ngươi một cái cũng là giáo, giáo một đám cũng là giáo, trở về sau ngươi đi hỏi hỏi sư huynh đệ, nhìn xem ai ngờ học, có thể cùng nhau lại đây. Lời này vừa nói ra, Mạc Thanh Lan trên mặt tươi cười liền đọc lại. Tô Đường, tiểu sư điệt có ý kiến. Mạc Thanh Lan mỉm cười, như thế nào sẽ, chính là sợ mệt tiểu sư thúc. Tô Đường, không có việc gì, dù sao ta cũng nhàn rỗi không có việc gì để làm, vừa lúc có thể tống cổ hạ. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Mạc Thanh Lan còn có thể thế nào, chỉ có thể cười đối mặt. Trên đường trở về, như cũng là kia lục soát linh thuyền, tự Kỳ Sơn phái một chuyện sau, Tô Đường uy tín càng cao, các đệ tử thấy nàng, cũng càng cung kính. Đương nhiên, nên chơi thời điểm vẫn là ở chơi, tỉ như rượu, Tô Đường nghĩ đến phía trước không cho bọn họ uống rượu, trước khi đi chính là lấy ra chính mình chân quý. Ai, tiểu sư thúc lúc trước ở Kỳ Sơn phái không cho các ngươi uống rượu, hôm nay, chúng ta thừa dịp còn chưa trở lại tông môn, tới, uống cái thông khoái. Các đệ tử đều bắt đầu hoan hô, tỉ như này đó. Á á á, tiểu sư thúc tốt nhất. Trên đời này như thế nào sẽ có tốt như vậy tiểu sư thúc, ô ô ô, tiểu sư thúc ta yêu ngươi. Tiểu sư thúc, chơi đoán số sao. Thua đem chính mình đương lễ vật tặng người cái loại này. Thấu chương xong. 223 chương 223 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 17. Chương 223 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 17. Phía trước Kỳ Sơn phái một chuyện nháo đến rất đại, nghe nói thường thường có thể bắt lấy mấy cái hiểm nghi người. Bất quá việc này Tô Đường không nghĩ quản, cũng quản không được, nàng một cái linh lực đều không thể vận chuyển, động bất động liền hộp máu người, sao có thể lại đi quản dư thừa sự, nàng hiện tại mỗi ngày phải làm, đó là giám sát nhà mình tiểu đệ tử nhóm luyện kiếm. Muốn nói ngày thường Tô Đường, vừa không bưng thân phận lại thú vị, cùng các đệ tử là hòa mình, nhưng vừa đến luyện kiếm khi, kia hung tàn quả thực lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật. Liên tỉ như lúc này, nàng một tay cầm cành liễu nhi, thấy ai chiêu thức không đúng, thượng thủ liền chịu, không chút lưu tình. Đừng nhìn nàng vô dụng linh lực, chịu khởi người tới nhưng đau. Tay nâng lên điểm, thiên kiếm tông không uy no ngươi a. Còn có ngươi, hiểu hay không như thế nào rút kiếm. Ngươi, chân tàn phế a. Một giờ lúc sau, Tô Đường miệng khô lưỡi khô, mệt đến tìm cái dưới tảng cây ngồi xuống, một bên còn không quên chỉ vào bọn họ nói, các ngươi thật là ta mang quá kém cỏi nhất một lần. Ở đây ba mươi mấy danh đệ tử, cơ hồ mỗi người đều bị nàng chịu quá, trừ bỏ Mạc Thanh Lan, vì thế, nàng thanh thanh giọng nói. Nói ra khó được khích lệ, đều học học các người Mạc sư huynh A. Nhưng mà, Mạc Thanh Lan không biết có phải hay không cố ý cùng nàng đối nghịch, nàng khích lệ nói mới nói đến một nửa, ra hỏa này kiếm liền rơi xuống. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, luyện kiếm giữa sân lặng ngắt như tờ. Tô Đường. Này kiếm vô pháp dạy. Mạc Thanh Lan mặt không đổi sắc, thập phần tự giác đi đến nàng trước mặt. Đang lúc Tô Đường không hiểu hắn này cái gì thao tác khi, hắn môi mỏng hé mở, tiểu sư thúc, chịu đi. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo. Hoàn toàn không lời nào để nói. Nay mẹ nó là cái gì nam chủ, hắn là có cái gì tật xấu đi. Thượng vội vàng thảo đánh, nàng thật là đầu một hồi gặp được a. Vì thế, nàng đánh. Nay không thể trách nàng, mọi người đều nhìn đâu, nàng nếu không đánh, liền có vẻ khác biệt đối đãi. Nàng xuống tay cũng không lưu tình, phía trước dùng cái gì lực đạo, hiện tại cũng dùng cái gì lực đạo, nhưng nàng không nghĩ tới, nàng mới chịu xong, liền nghe được hệ thống nhắc nhở. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 5%. Trước mặt hắc hóa chỉ số, 70. Tô Đường chấn kinh rồi, bởi vì quá mức khiếp sợ, mặt bộ biểu tình cũng chưa quản lý hảo, miệng khẽ nhếch, biểu tình ngạc nhiên, như vậy, nhìn đều có điểm ngốc ép vú ép vú. Mạc Thanh Lan áp xuống muốn giơ lên khóe môi, khó hiểu hỏi, làm sao vậy tiểu sư thúc? Tô Đường. tiểu sư thúc đây là bị ngươi kích thích. Nội tâm điên cuồng phun tảo, mặt ngoài lại trang quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Lần này, Mạc Thanh Lan muốn giơ lên khoe môi rốt của gáp không được, trong mắt đều nổi lên nhỏ vụn tươi cười, ân, không có việc gì, tiểu sư thúc đánh không đau. Phía trước 2 giờ, cơ hồ tất cả mọi người được đến tiểu sư thúc cảnh liễu nhi, nhưng hắn không có. Này vốn là cao hứng, đặc biệt là tiểu sư thúc cuối cùng đều bắt đầu khen hắn, nhưng hắn liền có điểm không cam lòng, kia cảm giác, thật giống như là dựa vào cái gì người khác có, hắn liền không có đâu. Hắn được như ý nguyện bị chịu, vừa ý nơi khác là, tiểu sư thúc cư nhiên còn quan tâm có hay không đánh đau hắn. Tiểu sư thúc quả nhiên đãi hắn cùng mặt khác người bất đồng, hắn là đặc biệt. Tô Đường bị nghẹn đến nói cái gì đều cũng không nói ra được, liền. Sọ não đau, phi thường đau. Lần này nam chủ là biến dị đi, câu nàng đánh, đánh xong còn nói không đau, đây là muốn nàng lần sau lại dùng điểm lực. Nàng không hiểu, hệ thống cũng không hiểu. Mà lúc này, chung quanh một đám xem náo nhiệt không chê sự đại các đệ tử bắt đầu chu lên, tiểu sư thúc ngươi thay đổi. Tiểu sư thúc ngươi cư nhiên không hỏi chúng ta có hay không sự. Chúng ta không bao giờ là ngươi tiểu tâm can sao. Tô Đường. Này đàn xui xẻo hài tử quả thực thiếu chịu. Tô Đường cuối cùng đều khí cười, cầm cành liễu nhi chỉ vào bọn họ, tới, nói cho tiểu sư thúc, các ngươi có việc sao. Các đệ tử, ân, không có gì chuyện này, tiểu sư thúc đánh không đau đâu. Tô Đường nghe đều cười ra tiếng, nàng xác nhận, toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều là đàn run em mờ, nếu như thế, làm yêu thương bọn họ tiểu sư thúc, như thế nào có thể không thỏa mãn bọn họ đâu. Vì thế, chờ tứ sư huynh cùng thất sư huynh lại đây khi, liền thấy mãn viện gà bay chó sủa, gào thanh pháp phồng. Tiểu sư thúc chúng ta sai rồi. Ngao ngao ngao, tiểu sư thúc đừng chịu mông a. Tứ sư huynh cùng thất sư huynh nhìn nhau mắt, đều nhìn ra đối phương trong mắt khó hiểu. Bọn họ cũng là biết được nhà mình tiểu sư muội, đoạn sẽ không vô duyên vô cớ chịu người. Vì thế, tùy tay bắt cái giống con khỉ giống nhau tán loạn đệ tử, mặt vô biểu tình nói, đây là có chuyện gì? Như thế nào chọc tới các ngươi tiểu sư thúc? Con khỉ, không, đệ tử có chút chột dạ, gần nhất luyện kiếm có chút nhạt nhẽo, tiểu sư thúc người lại hảo, này không, nhịn không được liền ra như vậy một chút, ai có thể biết, liền như vậy bị trả bao. Tứ sư huynh thấy hắn không nói, khoe miệng tràn ra ôn hòa tươi cười, nhưng hắn càng là cười, liền càng là thật người, đây là ai môn hạ đệ tử? Thất sư huynh vẻ mặt xem diễn, tựa hồ là nhị sư huynh nhập môn tiểu đệ tử. Tứ sư huynh, nhị sư huynh nhất nhân hậu, ta nếu hỏi hắn thảo muốn cái này tiểu đệ tử, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Thiên Kiếm Tông các vị phong chủ tuy rằng kiếm pháp cao thâm, cũng không ít người còn phát triển đệ nhị sở trường đặc biệt, tỉ như tứ sư huynh diệu thủ hồi xuân y y thuật, người ngoài thấy nhập môn đệ tử tự nhiên hâm mộ, nhưng bọn họ này đó thật sự nhập môn đệ tử liền quá rõ ràng nội tình. Như bốn phong chủ đệ tử, mỗi khi có tân dược, bọn họ đều khó thoát một kiếp, vì thế, bốn phong chủ còn mị kỳ danh rằng cường hóa bọn họ thân thể, há một cái thảm tự có thể nói tỉ mỉ. Nay không, kia tiểu đệ tử vừa nghe, cả người đều cương, không quá một nén nhang, tất cả đều nói thẳng ra. Tứ sư huynh cùng thất sư huynh lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, hai người lại lần nữa đối diện, lúc này nhíu mày. Tứ sư huynh, tiểu sư muội quá thiện lương, liền môn hạ đệ tử đều dám kinh nàng. Ta xem này đàn nhãi danh là chán sống vị. Thất sư huynh, tứ sư huynh cảm thấy, nên đưa bọn họ nhốt lại đâu, vẫn là phạt đi ngoại môn làm cu ly. Tứ sư huynh, vậy quan xong cấm đoán, lại đi làm cu ly. Tiểu đệ tử nhóm mới bị Tô Đường thu thập một đốn, cành liễu nhi đánh người tuy không có nội thương, nhưng chịu đi lên thời điểm là thật sự đau, hiện tại lại phải bị hai vị sư thúc khiển trách, tất cả mọi người mau khóc. Cuối cùng, vẫn là Tô Đường sờ sờ cái múi, cứu bọn họ. Đều là không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, cấm đoán gì đó liền không cần, ta còn trông cậy vào bọn họ mau chút luyện xong kiếm, mau chút từ ta trước mắt biến mất đâu. Tô Đường có tâm đem người hộ hạ, tứ sư huynh cùng thất sư huynh cũng không phật nàng mặt mũi, cuối cùng chuyện này liền tính. Tiểu đệ tử nhóm thấy thế, cảm động không được, vẫn là tiểu sư thúc đãi bọn họ tốt nhất ta. Tô Đường, được rồi, thấy các ngươi liền thiền, hôm nay liền luyện đến này đêm, hiện tại đều cút cho ta trở về. Tứ sư huynh cùng thất sư huynh một đạo tới, đánh giá nếu là có chuyện gì, vì thế, nàng đem tiểu đệ tử nhóm tất cả đều đuổi rồi. Tứ sư huynh, thất sư huynh, một đạo tới là có cái gì quan trọng sự sao? Tứ sư huynh, nghe đồn long có cực cường chưa khỏi lực, ngươi nội đan tổn hại, nếu là có thể tìm được long chân tích, định có thể chữa trị. Tô Đường ánh mắt sáng lên, sư huynh là tìm được rồi. Thấu chương xong. 224 chương 224 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 18. Chương 224 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 18. Chân Long sớm đã thoát ly thế tục, vị liệt tiên ban, tầm thường Chân Long sẽ không lưu lại nhân gian. bất quá tứ sư huynh tìm này, lại ước chừng lưu lại 500 năm, bất quá này tin tức cũng là trong lúc vô tình lật xem tiền nhiệm tông chủ lưu lại tay chát sở ghi lại, nghe nói là tiền nhiệm tông chủ ở du lịch nhân gian trên đường sở gặp được, chân long tính tình tiêu sái, cũng không biết một người một con rồng là thấy thế nào đôi mắt, nghe nói còn chỉ hận gặp nhau quá muộn, cáo biệt thời điểm, hai người chính là uống lên 3 ngày 3 đêm rượu. Mà căn cứ tay chát sở ghi lại thời gian, hiện giờ lại qua 200 năm, nếu là chân long không đi, đó chính là ước chừng ở nhân gian lưu lại 700 năm. 700 năm, ai cũng vô pháp bảo đảm kia long còn ở đây không. Tô Đường, mặc kệ ở cùng không ở, ta tóm lại là muốn đi thử thử. Tứ sư huynh tắc nói, phía trước ta cùng với ngươi mấy cái sư huynh đã đi qua, không biết là vô duyên vẫn là mặt khác, dù sao chưa tìm được bút tích thực. Sư phụ tay chát thượng ghi lại, cần có duyên mới có thể thấy. Bọn họ sư huynh đệ 7 người, mỗi người đều chạy một chuyến, nhưng tất cả đều vô tật mà chết, cuối cùng thật sự không có biện pháp, mới làm Tô Đường đi chạm vào. Rốt cuộc, lại xa vời cũng là hy vọng. Tô Đường, sư huynh yên tâm lạc, ta trên người có như vậy nhiều pháp khí, cho dù có người không có mắt, cũng đánh không lại ta. Tứ sư huynh cùng thất sư huynh nghĩ nghĩ, cuối cùng không nhịn xuống, lại tác một đống đồ vật cho nàng. Đặc biệt là nàng trước khi đi, 7 vị sư huynh đều tới rồi, kia trường hợp, mỗi người có thể lẩm bẩm thật lâu, nhưng đem nàng sọ não đều lẩm bẩm đau. Ai có thể nghĩ đến, bên ngoài lấy vô tình xưng kiếm tu, kỳ thật là muội khống. Tô Đường, các sư huynh, lại không đi thiên đều chậm, ta thật sự phải đi. Vài vị sư huynh, tiểu sư muội, thật sự không cần ta chờ cùng đi sao? Thật sự không được, ngươi mang một cái cũng đúng, ngươi này một người lên đường, vạn nhất trên đường gặp được điểm cái gì? Tô Đường mặt vô biểu tình đánh gãy, sẽ không gặp được gì đó, phía trước chắn ta lộ người. Tất cả đều bị ta làm thịt, lần này cũng sẽ không ủy khuất chính mình, các ngươi cứ yên tâm đi. Vài vị sư huynh thoáng yên tâm hạ, lại nói tiếp, kia linh thạch mang đủ rồi sao? Còn có siêm y kìa, ngươi hiện tại liền cùng người thường giống nhau, lạnh nhiệt đều không được. Còn có A. Lão mụ tử tông chủ còn ở tiếp tục nói, Tô Đường nghe không nổi nữa, tiêu sái xoay người, cùng bọn họ phất phất tay, vẫn là đầu đều không trở về cái loại này. Tông chủ, hai tử lớn, không bao giờ giống khi còn nhỏ làm nũng muốn ôm một cái. Mặt khác vài vị sư huynh gật đầu, khi còn nhỏ tiểu sư muội thật là lại mềm lại đáng yêu, chính là lớn lên về sau cả ngày luyện kiếm, còn học bọn họ sụ mặt, thậm chí còn không được bọn họ khen nàng đáng yêu. Tô Đường đi rồi, không bao lâu, Mạc Thanh Lan liền cầu kiến. Rốt cuộc là thủ tịch đệ tử, thiên phú cực cao, tông chủ lập tức liền triệu kiến. Thanh Lan, ngươi làm sao vậy? Mạc Thanh Lan luôn luôn ổn trọng, nhưng lúc này thần sắc lại có chút nôn nóng, sư phụ, tiểu sư thúc muốn đi đâu? Nàng không phải thân thể không hảo sao. Một người thừa linh thuyền, vạn nhất có chút việc, bên người liền cái phụ một chút đều không có. Hắn như vậy vừa nói, tông chủ cũng bắt đầu nóng nảy, nhưng trên mặt vẫn là ổn định, người tiểu sư thúc lại không thể không làm sự tình. Mạc Thanh Lan, sư phụ, làm ta đi theo tiểu sư thúc đi. Tông chủ vừa nghe, cảm thấy chuyện này cũng đúng, bọn họ phía trước chỉ suy xét sư huynh đệ mấy người, cũng không có suy xét làm đệ tử bồi Tô Đường, rốt cuộc các đệ tử tu vi đều quá yếu, hơn nữa. Người càng đến quá nhiều cũng không được. Bất quá, nếu là Mạc Thanh Lan một người nói, nhưng thật ra có thể. Nhưng nếu muốn đi theo Tô Đường, phải đem tình huống của nàng nói rõ ràng, tìm chân long chính là đại sự, vạn không thể tiết lộ. Mạc Thanh Lan càng nghe càng kinh hãi, tiểu sư thúc ngày thường có thể chạy có thể nhảy, lại không nghĩ thế nhưng thương như thế chi trọng, lại nghĩ đến nàng mới xuất quan khi, hắn còn cố ý làm người tới thử. Có điểm tưởng chịu chết chính mình xúc động. Tông chủ đối cái này đệ tử vẫn là thực yên tâm. Năng lực lại không tồi, liền vô vô bờ vai của hắn, chân long tìm được đến tốt nhất, tìm không được cũng thế, quan trọng nhất chính là đem tiểu sư thúc mang về tới. Mạc Thanh Lan thật mạnh gật đầu, đệ tử định không có nhục sứ mệnh. Bên kia, Tô Đường tuy vô pháp vận chuyển linh khí, nhưng linh thuyền bản thân dựa vào là linh thạch thượng linh thạch phi hành, cho nên này trên đường nàng cơ bản cái gì đều không cần làm, mỗi ngày ăn ăn uống uống là được. Vài vị sư huynh sợ là đều đã quên nàng sớm đã tích cốc, còn cho nàng chuẩn bị không ít mỹ thực. Từ túi càn khôn lấy ra khi, đều còn mới mẻ này đâu. Thần tiên nhật tử A. Tô Đường thảnh thơi thay nằm ở trên trường kỷ, một bên cùng hệ thống nói chuyện thiếm. Đúng rồi, ngươi có thể tra được cái kia long tung tích sao? Hệ thống, chờ một lát. Lần này nhưng thật ra không làm Tô Đường đợi lâu, bởi vì chân long trừ bỏ đem chính mình thân phận ẩn nấp lên ngoại, liền vẫn luôn đại ở kia phụ cận, hắn tựa hồ là đang đợi ai, này nhất đẳng đó là 700 năm, nhưng dù vậy, hắn như cũ không từ bỏ. Tô Đường sợ ngây người. 700 năm A. Hắn chờ chính là ai? Hệ thống, một con rắn. Hệ thống như vậy vừa nói, Tô Đường liền đã hiểu. Hỏi thế gian, tình ái là chi, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thể. Nàng nhịn không được cảm thán ra tiếng, sau đó liền cảm thấy linh thuyền lắc lư một chút, nàng đang ngồi ở giường nệm thượng uống trà đâu, này nhoáng lên, một ly trà trực tiếp toàn hoảng tới rồi nàng ngực. Đúng là đầu hạ, nàng xuyên lại thiếu lại mỏng, quần áo nháy mắt đều trong suốt. Nàng chính hắc mặt đâu, kết quả môn đã bị đẩy ra. Nàng xem cũng không xem, trầm khuôn mặt liền nói một chữ, Lan. Hệ thống, là nam chủ. Một người một hệ thống đồng thời mở miệng, hệ thống có tâm giữ lại, nhưng không chịu nổi miệng nàng mau a. Tô Đường. Hắn không có việc gì đi theo ta làm cái gì. Hệ thống, ngươi vẫn là trước hết nghĩ như thế nào xin lỗi đi. Bên kia, Mặc Thanh Lan như lăng đầu thanh dường như đứng ở bong tàu thượng, hắn lúc trước lo lắng Tô Đường, nghĩ tiểu sư thúc thân thể như vậy nhược, vạn nhất ra điểm sự làm sao bây giờ. Vì thế, liền môn đều đã quên gõ, liền như vậy đẩy cửa mà vào. Hắn thể, hắn thật sự không tưởng chiếm tiện nghi. Đáng kinh ngạc hồng thoáng nhìn, kia cảnh đẹp lại ở hắn trong đầu như thế nào cũng vứt đi không được. Sau đó, hắn phát hiện chính mình cư nhiên. Ngạnh! Hắn một bên cảm thấy đây là ở khinh nhần tiểu sư thúc, một bên lại nhịn không được tiếp tục hồi ức, cuối cùng thình lình, một chương đầy mặt mặt dồ khuôn mặt nhỏ đột nhiên ở hắn trong đầu thoảng qua. Tô Đường đổi hảo quần áo ra tới thời điểm, liền thấy Mặc Thanh Lan đầy mặt cổ quái, nàng thậm chí tìm không thấy hình dung từ tới hình dung hắn, kia rối rắm mặt, rõ ràng bị xem chính là nàng được không? Tiểu sư điện, sao ngươi lại tới đây? Cùng dĩ vãng nhất quán quen thuộc bất đồng, lần này âm điệu lược hiện lạnh nhạt. Mặc Thanh Lan nghe ra tới, trái tim lại là đột nhiên vừa kéo. Tiểu sư thúc sinh khí. Thực xin lỗi. Hắn ách tiếng nói, cả người chống đầu, cả người đều tản ra hỗn độn bộ dáng. Sư phụ không yên tâm, khiến cho ta đi theo ngài. Hắn biết như vậy không đúng, vừa nghĩ tiểu sư thúc, một bên lại quên không được tiểu sửu bắt quái. Cho tới bây giờ, liền chính hắn đều phỉ nhổ chính mình. Tiểu sửu bắt quái như vậy hảo, hắn dựa vào cái gì đã quên. Tiểu sư thúc cũng như vậy hảo, nhưng hắn không xứng có được. Thấu chương xong. 225 chương 225 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 19. Chương 225 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 19. Tô Đường không rõ nguyên do, sau đó nàng nghe được hắc hóa giá trị bay lên. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 75. Tô Đường. Ta có một câu mở mở tờ, ta nhất định phải nói. Mặc sư điện, ngươi tựa hồ không quá thích hợp, nếu không, ngươi liền về trước tông môn. Nàng thử tính mở miệng, ai ngờ, Mặc Thanh Lan lại đột nhiên nóng nảy lên, ta không đi, ta muốn lưu tại này, ta muốn. Tô Đường chậm rãi sau này lui một bước nhỏ, tuy nói không rõ ràng lắm nam chủ làm sao vậy, nhưng rốt cuộc là hắc hóa giá trị bay lên, vì mạng nhỏ, nàng vẫn là bảo trì hạ an toàn khoảng cách. Nàng này lui về phía sau động tác, thứ Mặc Thanh Lan trái tim đều chịu đau, thực xin lỗi, làm sợ tiểu sư thúc. Tô Đường, Mặc sư điệt, tuy rằng không rõ ràng lắm ngươi đã xảy ra cái gì, bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là yêu cầu yên lặng một chút. Mặc Thanh Lan tự giễu cười, tiểu sư thúc sợ hắn, hắn như vậy để ý, muốn quan tâm một người, kết quả nàng lại sợ hắn. Nhưng mà, hắn biết này không thể trách nàng, tiểu sư thúc như vậy tốt đẹp, nhưng hắn lại như thế xấu xa. Nếu nàng biết hắn nội tâm ý tưởng, chắc chắn đôi hắn tránh còn không kịp. Hắn ban đầu vẫn luôn cho rằng chính mình có thể buông tiểu sư thúc, từ nay về sau, xa xa mà nhìn nàng vui vẻ liền hảo. Nhưng hôm nay nàng mới lộ ra một chút lùi bước, hắn liền không chịu khống chế trở nên điên cuồng, nếu nàng hoàn toàn biến mất ở chính mình chung quanh, lại hoặc là tìm được rồi chính mình yêu thích đạo lữ. Mặc Thanh Lan nghĩ vậy, đáy mắt sát ý tức khắc xâm mãn toàn thân. Hắn chịu không nổi, hắn căn bản chịu không nổi tiểu sư thúc từ hắn bên người rời đi, càng chịu không nổi về sau bên người nàng đứng những người khác. Nếu như thế, như vậy, hắn liền đem người lưu tại chính mình bên người. Nếu là không chịu lưu, kia liền khóa ở chính mình bên người. Đầy người sát khí trong khoảnh khắc tất cả biến mất, hắn ngước mắt, trên người tối tăm chi khí tận tán, cả người lại như từ trước như vậy, ôn nhuận như ngọc, công tử vô song. Tô Đường nói cho hắn thời gian yên lặng một chút, liền thật sự rời đi bong tàu, trở lại phòng ngủ khi, nàng vô vô chính mình ngực, thật là có điểm bị dọa tới rồi. Nam chủ đây là làm sao vậy? Đột nhiên trở nên như thế không thích hợp. Hệ thống đương nhiên lại càng không biết, bất quá nó trộm nhìn nhìn bên ngoài nam chủ, cuối cùng ở vào đồng sự có ái, nhịn không được đồng tình nói, ngai con à, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lời này vừa ra, Tô Đường tâm liền lộn bột một chút. Sau đó, nàng nghe được bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Nàng nhìn chằm chằm kia nhắm chặt cửa phòng, lại vang lên khởi lần thứ hai tiếng đập cửa khi, nàng mới hít sâu một hơi, vào đi. Vừa tiến đến, chợt xem Mặc Thanh Lan vẫn là như từ trước giống nhau, nhưng nếu là nhìn kỹ, hắn ánh mắt thay đổi. Không hề là như từ trước như vậy đạm mạc, phảng phất thiên địa vạn vật cái gì đều nhập không được hắn mắt. Hiện tại, kia nồng đậm, không thêm che giấu xâm chiếm cảm, vẫn là làm Tô Đường thực không thích đứng, xác thực tới nói, là có điểm sợ hãi. Mạc Sư Điệt còn có việc. Mạc Thanh Lan mỉm cười ôn hòa mở miệng, không có việc gì liền không thể tìm tiểu sư thúc. Tô Đường, ai, cũng không phải ý tứ này. Nói xong, nàng cố nén chấn định, lại ngước mắt nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, phía trước ta đi thời điểm, sư huynh còn không có nghĩ đến phải cho ta tắc người nào lại đây, là chính ngươi muốn tới đi. Mạc Thanh Lan gật đầu, ân, không yên tâm tiểu sư thúc. Giới liêu loại chuyện này, thật sự không phải Tô Đường cường hạng, liền tỉ như hiện tại, nàng cũng chỉ có thể tiếp đón người uống trà ăn điểm tâm, lại nhiều nói liền không ngừng như thế nào mở miệng. Nhưng thật ra Mạc Thanh Lan, nhìn nàng cho chính mình pha trà, chậm rãi mở miệng, mới vừa rồi ta suy nghĩ điểm sự, một kiện bối rối ta thật lâu sự tình. Tô Đường vừa nghe, tổng cảm thấy này hẳn là cái gì vở kịch lớn, lập tức đem ấm trà bông, miễn cho đợi lát nữa chính mình cả kinh thất thủ đánh nghiêng, cho nên Mạc Sư Điệt nghĩ thông suốt. Ân, nghĩ thông suốt. Hắn ánh mắt sáng quắc, khoe môi câu lấy sung sướng tươi cười, tiểu sư thúc muốn biết sao. Tô Đường cảm thấy chính mình mau bị hắn nhìn chằm chằm ra mấy cái lỗ thủng tới, một chút đều không muốn biết, còn không chờ nàng cự tuyệt đâu, gia hỏa này liền chính mình trước nói ra tới. Hắn nói, từ trước tiểu sư thúc nói qua, đã quên vì chính mình trả giá cánh mạng người, chính là bất trung, lại luyến thượng những người khác, chính là bất nghĩa. Nhưng ta hiện tại lại nghĩ thông suốt, vì cái gì nhất định phải quên, vì cái gì cùng mặt khác người ở bên nhau, đó là đối tiền nhân bất trung. Nếu còn sống, có thể nhớ lại qua đời người, tự nhiên cũng có thể ôm tồn tại người. Tiểu sư thúc ngươi cảm thấy ta nói rất đúng sao? Tô Đường, ngươi là nam chủ ngươi nói cái gì đều đối. Nhưng trên mặt, nàng lại cái gì cũng không dám trả lời. Nàng thực xác định ra hỏa này là tự cấp nàng đào hố đâu. Nếu nàng nói là, kia về sau hắn làm cái gì, đều có thể lấy không nghĩ mất đi trước mắt nhân vi tử. Nếu nàng phản kháng, hắn là có thể hồi nàng một câu. Lúc trước tiểu sư thúc cũng là đồng ý linh tinh nói đổ nàng. Mạc Thanh Lan uống trong tay trà xanh, cười đến tràn đầy vô hại, tiểu sư thúc như thế nào không nói. Là ta nói sai rồi cái gì sao? Tô Đường một mặt cự tuyệt trả lời, quá thâm ảo, ta không phải thực hiểu. Mạc Thanh Lan lại cười, cười đến tràn đầy sủng nịch, phảng phất vô luận nàng nói cái gì, làm cái gì, hắn đều sẽ không có nửa điểm sinh khí. Không quan hệ, chờ về sau tiểu sư thúc tự nhiên liền sẽ hiểu được. Từ đây lúc sau, hai người chi gian không khí liền bất đồng. Tô Đường nỗ lực duy trì nguyên trạng, nhưng Mạc Thanh Lan lại cố ý vô tình bắt đầu xâm nhập, tỉ như tuyển phòng ngủ, hắn lấy chiếu cố nàng vì tử, lựa chọn nàng phòng ngủ tiểu cách gian. Này liền phi thường quá mức. Nhưng mà, hắn lại nói ra một đống đạo lý, cuối cùng thành công đem này vòng vượng. Đương nhiên, Tô Đường cũng có chút bất chấp tất cả, tùy ngươi cao hứng ý tứ, dù sao cuối cùng hai người là ngủ một phòng. Tiếp theo, nàng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, tất cả đều từ hắn một tay xử lý, nhất quá mức chính là, liền xuyên cái gì quần áo hắn đều sẽ trước tiên cho nàng tuyển hảo. Tô Đường sống được giống cái em bé to xác, cuối cùng chịu không nổi, phản kháng. Mạc Thanh Lan. Mạc Thanh Lan hảo tính tình ngẩng đầu, thậm chí trong thanh âm còn lộ ra vài phần bất đắc dĩ sùng lịch, làm sao vậy tiểu sư thúc? Tô Đường, ngươi còn khi ta là ngươi sư thúc. Mạc Thanh Lan trầm mặc một lát, buông xuống trong tay sự, đi đến nàng bên cạnh, tiểu sư thúc ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tô Đường, Mạc Thanh Lan, ta có tay có chân, ngươi như vậy làm ta phi thường bối rối. Ngươi chiếu cố, đã vượt qua cái này từ hàng nghĩa. Mạc Thanh Lan như cũ ôn hòa, ngữ khí thậm chí còn có vài phần không chút để ý, phải không? Lần đầu tiên chiếu cấu người, làm tiểu sư thúc bối rối, phi thường xin lỗi. Tô Đường lại nhất châm kiến huyết nói, ngươi này không phải chiếu cố, ngươi đây là ở khống chế ta. Mạc Thanh Lan một đốn, theo sau lại là nở nụ cười. Ai, bị phát hiện đâu? Tiểu sư thúc nói giỡn đâu, ta như thế nào sẽ khống chế tiểu sư thúc đâu, chính là hắn nghĩ nghĩ, khỏe môi giơ lên, nhịn không được muốn chiếu cố càng nhiều. Rốt cuộc, ta tiểu sư thúc như vậy hảo. Hảo đến làm người vô pháp cự tuyệt, hảo đến làm người muốn khóa lên. Tô Đường nhìn hắn kia mặt người dạ thú mỉm cười, hận không thể hồ một cái tát đi lên, từ hôm nay trở đi, ngươi trước từ ta trong phòng dọn ra đi. Mạc Thanh Lan, nhưng... Tô Đường, đừng lấy chiếu cô đương ngụy trang, lại lắm miệng, liền cút cho ta hồi Thiên Kiếm Tông. Thấu chương xong. 226 chương 226 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 20. Chương 226 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 20. Mạc Thanh Lan nguyên bản tưởng một chút thẩm thấu nàng sinh hoạt, làm nàng thói quen chính mình, tiếp thu chính mình, cuối cùng không rời đi hắn. Nhưng mấy ngày nay, hắn nhịn rồi lại nhịn, vẫn là có chút không nhịn xuống, lộ sơ hở. Hắn tiểu sư thúc như vậy đáng yêu, hắn đều không nghĩ lại đương cá nhân. Tỷ như lúc này, đều đã phát hiện hắn động cơ, lại chỉ là trừng mắt kêu hắn lăn. Nàng chính là Thiên Kiếm Tông Sơn Nguyệt Tiên Tử, chỉ cần nàng tưởng, hoàn toàn có thể cho hắn vô pháp ở tông môn dừng chân, thậm chí vô pháp dừng chân tu chân giới. Nhưng nàng không có. Hảo, đều nghe tiểu sư thúc. Tô Đường trừng mắt hắn, nói thật ra, lời này mức độ đáng tin cũng không cao, nhưng trước mắt, nàng nhất thời cũng tìm không thấy mặt khác biện pháp. Từ hôm nay về sau, Tô Đường liền không có sai phái hắn làm bất luận cái gì sự. Tưởng uống trà liền chính mình thao, tưởng xuyên cái gì quần áo liền chính mình lấy, ngay cả nàng nhà ở, không nàng cho phép, cũng không chuẩn hắn đi vào. Liền như vậy Tường An không có việc gì qua mấy ngày, thẳng đến linh thuyền dừng lại, hai người mới rốt cuộc đối thượng lời nói. Mặc Thanh Lan, nơi này liền có kia chân long tung tích. Tô Đường, căn cứ sư phụ tay chát ký lục, hẳn là liền tại đây một khu. Nơi này cổ thụ vần quanh, chi chít, liền cái ánh mặt trời đều không thể thẩm thấu, dưới chân rắc rối khó gỡ, một chân giống đi xuống, liền cái hơi chút yên ổn điểm lộ đều không có. Nàng nhìn bốn phía, cũng may có hệ thống chỉ lộ, lúc này mới không đi cái gì chặng đường oan uổng. Hệ thống, 3 giờ phương hướng, đi phía trước 1 km, bên kia có một chỗ sông ngầm, dọc theo kia sông ngầm một đường hướng đông, cuối cùng sẽ có một chỗ thác nước nội thiết có kết giới, chân long liền ở bên trong. Bất quá tìm được hắn không đại biểu hắn nguyện ý ra tới, ngươi đến khiến cho hắn chú ý. Ấn hệ thống nói đi, tuy nhìn liền ở trước mắt, cũng thật dựa vào chính mình hai chân hành tẩu, lăng là đi rồi một ngày cũng không gặp được cái gì thác nước. Tô Đường này thân thể linh khí vận chuyển không linh, một ngày đi xuống tới, sắc mặt đều tái nhợt. Tiểu sư thúc còn hảo. Mặc Thanh Lan cau mày, nhìn pha là lo lắng. Tô Đường lắc lắc đầu, mệt đến nói cái gì đều không nghĩ nói, tùy ý tìm chỗ địa phương, liền như vậy ngồi trên mặt đất. Nàng mở ra ấm nước, hung hăng rót nửa hồ nước trong, lúc này mới cảm thấy có chút sống lại. Mặc Thanh Lan thấy thế, yên lặng đem đồ ăn đưa qua. Tuy nói sơ nguyệt tu vi không tầm thường, nhưng rốt cuộc trọng thương, lúc này nhất có thể cho nàng bổ sung thể lực, không phải những cái đó linh đan rượu dược, mà là bình thường nhất đồ ăn. Cảm ơn. Tô Đường khó được không cự tuyệt, đem đồ ăn nhận lấy. Sắc trời tiệm vãn, vốn là tối tăm rừng rậm trở nên càng thêm u ám, kia liếc mắt một cái vọng không đến đầu hắc ám, phảng phất có thứ gì đang ở ngao ngoe dục dịch. Mặc Thanh Lan đã rút kiếm, Tô Đường nhưng thật ra bình tĩnh lấy ra một quả dạ minh châu. Nàng quét mắt cách đó không xa, phát hiện cũng không phải cái gì đáng sợ sinh vật, bất quá là một con tuyết trắng thỏ con, giờ phút này chính chân trước cách mặt đất, vẻ mặt tò mò nhìn nàng. Tô Đường phi thường vui vẻ, ai, cư nhiên là tiểu bạch thỏ a. Mặc Thanh Lan nhìn chằm chằm kia tiểu bạch thỏ, hắn đối này đó nhỏ yếu động vật không có gì hứng thú, bất quá tông môn nội không ít sư tỷ muội thích loại này tiểu động vật, tiểu sư thúc tuy rằng bối phận cao, nhưng cũng là nữ hài tử. Đang nghĩ ngợi tới muốn đem thỏ con chộp tới tặng người, kết quả Tô Đường mau hắn một giây. Tô Đường không động đậy võ, nhưng chảo con thỏ vẫn là rất đơn giản, này không, nàng xách theo hai chỉ thai thỏ, tâm tình phi thường không tồi hỏi Mặc Thanh Lan, tiểu sư điệt, ngươi bên kia có gia vị sao? Mặc Thanh Lan gật đầu, hắn nhớ rõ tiểu sư thuốc hảo mỹ thực, ra cửa bên ngoài thích nhất đó là nơi nơi tìm ăn ngon, vì thế chờ trở lại tông môn sau, hắn luôn là thường thường tìm chút gia vị, nghĩ có lẽ có một ngày, hắn sẽ dùng này đó gia vị cấp tiểu sư thuốc làm một đốn mỹ vị cơm. Bất quá hiện tại, gia vị có, nguyên liệu nấu ăn cũng có, hắn còn không có học được nấu cơm. Tô Đường không biết hắn ở rối rắm cái gì, nhanh nhẹn lấy ra chùy thủ, liền bắt đầu động thủ xử lý con thỏ. Nơi này nếu có biết hàng người ở, chắc chắn thét chói tai ra tiếng. Trong lời đồn nhưng chấn áp vạn quỷ bàn nhược truy thủ, hiện tại cư nhiên lấy tới sát con thỏ, ngươi làm như vậy, Phật Tông biết không? Phật Tổ biết không? Nhưng mà, hiện trường duy nhất một cái biết hàng, cũng chỉ là nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái. Tiểu sư thúc sẽ làm ăn. Tô Đường, sẽ thượng một ít. Nàng lúc trước sắm vai tiểu xỉu bắt quái khi, nhưng ghi hận ra hỏa này đâu, tính tình lại bạo, thái độ cũng kém, cho nên nàng mới không làm cái gì mị thực đâu, không phải hàm chính là phai nhạt, ngay từ đầu hắn còn rất chọn. Thậm chí nhiều lần đem đổ vật đá phiên. Tô Đường cũng là cái bạo tính tình, có loại chính mình tới a, một cái liền hỏa đều sẽ không sinh người, có cái gì tư cách ghét bỏ nàng. Nàng nhớ mang máng, mắt thấy nhiệm vụ muốn hoàn thành, nàng làm cuối cùng một bữa cơm, cố ý bỏ thêm thật nhiều muối, kết quả trong giọng nói tức muốn hộp máu không xuất hiện, gia hỏa này cư nhiên mặt không đổi sắc ăn xong rồi. Hắn khi đó bộ dáng, chọc đến Tô Đường một lần cho rằng chính mình nấu ăn trình độ lại đi trở về, thẳng đến nàng nếm một ngụm. Thiếu chút nữa không đem nàng cấp hàng chết. Lại sau đó, nàng liền thế hắn chắn ma tôn kia một trưởng. Kỳ thật chắn không đỡ đều giống nhau, rốt cuộc dựa theo kịch bản, nàng đã chết vai chính vẫn là sẽ bị đánh hạ huyền ngai, sau đó đạt được bí tịch, thức tỉnh mạch máu, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nàng lúc ấy chính là sợ gia hỏa này lại đi tìm nàng, nàng một cái hư cấu ra tới người, làm hắn thượng nơi nào tìm, vạn nhất bị phát hiện sơ hở, không chừng lại là một đống phiền toái. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng đường lui đều nghĩ kỹ rồi, kết quả gia hỏa này vẫn là đem chính mình cấp chỉnh hắc hóa. Tô Đường vì không lộ ra sơ hở, từ trước nấu cơm có bao nhiêu lạ, hiện giờ trình độ liền có bao nhiêu cao, không bao lâu, liền mùi thịt bốn phía. Thịt vị phiêu xa, thực mau lại đưa tới một ít đưa tới cửa nguyên liệu nấu ăn. Tô Đường cũng không khách khí, đối với Mạc Thanh Lan liền nói, tiểu sư điện, ngày mai sư thúc ăn cái gì, liền xem ngươi cho ta săn đến cái gì. Có Mạc Thanh Lan ở, vô luận tới nhiều ít, đều làm chúng nó có đi mà không có về. Tô Đường nướng một con thỏ, nhưng con thỏ quá nhỏ, thịt mới một chút, sao có thể đủ ăn. Vì thế nàng lại nhanh nhẹn cầm lấy bàn nhược trùy thủ, một bên động thủ, một bên hỏi Mạc Thanh Lan, tiểu sư điện, ngươi chỗ nào có rượu không? Nàng ra tới cấp, liền mang theo bảo mệnh pháp khí, dư lại đều là vài vị sư huynh cấp thu thập, căn bản không có khả năng cho nàng chuẩn bị rượu. Trong bóng đêm, Mạc Thanh Lan ánh mắt tối sầm buồn bã, lúc trước cùng nàng cùng uống rượu trái cây đều sẽ say, từ kia về sau, hắn liền bắt đầu trộm luyện tử lượng. Có, tiểu sư thúc muốn uống cái dạng gì? Hắn nói, nhất kiếm chặt bỏ con báo đầu. Huyết bắn ba thước, nhưng hắn lại đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Tô Đường, nô. Ngươi trước làm ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu. Vừa nói xong, nàng liền chấn kinh rồi. Không phải, gia hỏa này là đem hầm rượu cấp dọn không đi. Như thế nào có như vậy nhiều rượu, từ khẩu vị thanh đạm thơm ngọt rượu trái cây, đến tuổi tác xa xăm nữ nhi hồng, thật là cái gì cần có đều có. Ta nhớ rõ ngươi phía trước không thế nào sẽ uống rượu a. Mạc Thanh Lan phía trước há ngăn là không thế nào sẽ uống rượu, rõ ràng chính là một ly đảo. Ân, chính là tưởng luyện luyện. Nghĩ sau này có thể bồi người nào đó cộng uống, không đến mức liền kiếm đều ngự không tốt. Cảm ơn miết hứa, trà Mỹ hoa khai, nhìn qua thực Mỹ. Hòa ba vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 227 chương 227 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 21. Chương 227 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 21. Mạc Thanh Lan nói lời này hàm nghĩa quá rõ ràng, Tô Đường nghe xong, nhướng mày, khó được không lảng tránh. Lại nói tiếp, lúc trước kia một quăng ngã, nhưng thiếu chút nữa đem sư thúc cấp quăng ngã không có a. Nàng lược hiện trêu chọc mở miệng, kỳ thật chính là tưởng nói cho hắn, có một số việc nhưng đừng quá quá mức, ngươi tiểu sư thúc hiện tại yếu ớt liền cùng kia đồ sứ giống nhau, một cái vô ý liền đi đời nhà ma. Quả nhiên, ban đầu trên mặt ý cười doanh doanh Mạc Thanh Lan, giờ phút này tươi cười cũng phai nhạt. Đó là nàng lần đầu tiên ở trước mặt hắn hộc máu, kia đỏ tươi huyết, kích thích hắn cả người đều sợ hãi. Hắn mấy năm nay sát phạt quyết đoán, chưa bao giờ sợ hãi quá tử vong, nhưng hôm nay nhớ lại tới, kia đã lâu sợ hãi lại làm hắn toàn thân máu đều đông cứng. Hắn không hề là cái gì đều không có người, hắn còn có tiểu sư thúc, cái kia đi vào hắn trái tim, làm hắn nhớ mãi không quên, không từ thủ đoạn cũng muốn được đến người. Về sau sẽ không lại đã xảy ra. Tô Đường như là không nghe thấy, lo chính mình xử lý con mồi, chờ đêm này đó con mồi tất cả đều đặt tại hỏa thượng nướng, nàng mới bắt đầu tìm rượu. Tiểu sư điệt uống sao? Mạc Thanh Lan nhìn nàng, không biết vì sao trong đầu lại lần nữa hiện lên tiểu xỉu bắt quái mặt, bất quá cùng phía trước hoảng loạn so sánh với, hắn lần này rõ ràng bình tĩnh nhiều. Hắn sẽ không quên tiểu xỉu bắt quái, khá vậy sẽ không từ bỏ nàng. Uống. Tô Đường không muốn đem người chuốc say, rốt cuộc gặp được điểm sự, hắn vẫn là thực ngại đánh, bất quá tay nàng còn không có cầm lấy rượu trái cây, gia hỏa này liền cầm lấy chúc Diệp Thanh. 30 năm chúc Diệp Thanh, tiểu sư thuốc uống sao? Tô Đường không nghĩ rụt rẻ, liền nói ngay, đương nhiên uống. Ăn thịt nướng, uống rượu, ngẫu nhiên gió đêm thổi tới, cuộc sống này miễn bàn nhiều thoải mái. Bất quá, nàng nhìn chằm chằm thịt nướng, Mạc Thanh Lan lại nhìn nàng. Dưới đèn xem mỹ nhân, sắc màu ấm dạ minh châu quang mang hạ, ánh đến nàng da thịt như tuyết, thần thái lười biếng nhàn nhã, hảo một bộ bóng đêm cảnh đẹp. Nhưng mà, cảnh đẹp như vậy cũng không có duy trì lâu lắm, thực mau đã bị dũng cảm thanh âm cấp đánh gãy. Là người phương nào lại lần nữa uống rượu? Hệ thống, ngại con A, là Chân Long. Tô Đường chỉ đốn một giây, liền mơ hồ đoán được như thế nào tìm vị này Chân Long. Trước vài vị sư huynh cứu người sốt ruột, tất cả đều nghĩ như thế nào tìm hắn, lại chưa từng nghĩ tới đem người cấp dẫn ra tới. Căn cứ sư phụ tay chát ghi lại, có thể đau uống 3 ngày 3 đêm ra hỏa, định là thích rượu. Thiên Kiếm Tông, Sơn Nguyệt. Thiên Kiếm Tông, Mạc Thanh Lan. Hai người tự báo thân phận, toàn nhân nhìn ra trước mắt này cao lớn nam tử lai lịch bất phàm. Nhưng mà, Chân Long quét bọn họ liếc mắt một cái, lại đột nhiên cổ quái nở nụ cười, cũng thật có ý tứ, một cái đoạt xá, một cái nhập ma, cư nhiên đều nói chính mình là chính đạo, hiện tại chính đạo đã bị thua đến loại tình trạng này sao? Tô Đường chưa từng nghĩ tới, nàng ngộ lâu như vậy áo choàng, liền như vậy bị trước mắt người này cấp liếc mắt một cái đã nhìn ra. Ngoa tào, cậu tử ngươi lăn ra đây cho ta. Tô Đường rít gào, nói tốt sẽ không bị người phát hiện đâu. Hệ thống cũng thực sầu, tầm thường tu sĩ là nhìn không ra tới, khả chân long hắn là thần long A. Vị liệt tiên ban cái loại này thần A. Ai có thể nghĩ đến, một cái tu chân thế giới, theo lý thuyết vai chính cuối cùng mới có cơ hội thành thần thành tiên, ai có thể nghĩ đến nửa đường sinh ra như vậy nhiều chuyện xấu. Liền, người đông lại như vậy nhiều tiền, chữa trị thân thể cấp bậc cũng chỉ là B cấp, đại lục tu sĩ là nhìn không ra tới, khả chân long không tính tu sĩ, tính thần, đến A cấp mới có thể giấu trụ. Tô Đường một hơi nghẹn đến nói cái gì đều cũng không nói ra được, nàng nguyên bản còn tưởng lấy tiện nghi sư phụ Lân La làm quen, nhưng hôm nay, sợ là phải bị giết mới đúng vậy. So với nàng rối loạn đầu trận tuyến, Mạc Thanh Lan lại chỉ là hiện lên một sợi kinh ngạc. Hắn ghé mắt, nhìn cố nén chấn định, ánh mắt lại bán đứng chính mình Tô Đường, nhịn không được cong cong khỏe môi. Hắn biết do cùng chính mình quen biết, đó là kia đoạt sáng người. Nếu là Sơ Nguyệt, sau lưng còn có toàn bộ Thiên Kiếm Tông che chở, có một số việc xử lý lên liền có chút phiền phức. Nhưng một cái đoạt sáng người, khóa ở chính mình bên người liền quá dễ dàng. Tô Đường chết lặng nhìn Mạc Thanh Lan càng ngày càng biến thái ánh mắt, hận không thể chú ý chết cái kia keo kiệt hệ thống. Chân Long xuất khẩu liền bạo cái kinh người tin tức, sau đó cũng không cho bọn họ giảm sóc thời gian, liền như vậy ôm bầu rượu đau uống lên. Nửa nén hương thời gian, mắt thấy đều không hai vò rượu, hắn mới tiếp đón khởi chân chính rượu chủ nhân, các ngươi không uống sao. Tô Đường hướng hắn phía trước ngồi xuống, liền như vậy sống không còn gì luyến tiếp nhìn hắn, huynh đệ giúp một chút sao. Áo choàng không có liền không có, thân thể vẫn là đến khôi phục. Chân Long chép miệng, mắt thấy tay hướng tới thịt nướng phương hướng rồi đi, Tô Đường lại ngăn trở. Ta biết ngươi là Chân Long, ngươi nếu có thể nhìn ra ta thân phận, hẳn là cũng có thể nhìn ra ta vấn đề. Nàng đi thẳng vào vấn đề, cũng không vòng quanh, điểm này nhưng thật ra thực hợp Chân Long ăn uống. Những năm gần đây, cũng không phải không ai tìm tới, nhưng trừ bỏ cá biệt, đại bộ phận người ánh mắt đều là tham lam vô ghét. Tiểu cô nương tuy rằng đoạt xá, bất quá nhìn trên người không có gì hoán khí, hẳn là không phải dựa tàn hại người khác tánh mạng đến thân thể. Ngươi phía trước người nọ, chơi rất lớn à, kinh mạch đứt gãy, nội đan tổn hại, này thân thể cơ bản đều phế đi à. Hắn như vậy vừa thấy, cũng coi như xem minh bạch. Nay tiểu cô nương hẳn là vừa khéo đoạt một khối vô chủ thân thể, chính là vận khí không thế nào hảo, này thân thể không sai biệt lắm chính là cái phế. Tô Đường, chúng ta nói bút mua bán, ta tưởng chữa trị này thân thể. Chân Long sờ sờ cằm, hắn biết rõ này tiểu cô nương tới tìm hắn muốn làm cái gì, Chân Long có thể chữa trị thân thể. Bất quá cũng đến xem hắn tâm tình, không phải ai tìm tới, hắn liền hỗ trợ. Tô Đường cũng không đổi, đem nên nói nói xong, liền cùng hắn lại nói, Chân Long các hạ nguyện ý cấp một cơ hội suy xét một chút sao. Chân Long uống rượu, lần này cầm lấy một bên thịt nướng, không người ngăn trở. Hắn thích rượu, càng thích thịt, nhưng hắn đã có mấy trăm năm không như thế nào hảo hảo ăn, này đã lâu mỹ thực, làm hắn cả người đều sung sướng. Cũng không phải không thể, bất quá ngươi đến lưu lại nơi này 3 năm, mỹ tiểu mỹ thực, chỉ cần ta muốn ăn. Liền không thể đoạn. Đối tu sĩ tới nói, 3 năm thời gian, búng tay vung lên, Tô Đường không có do dự, lập tức đồng ý. Có thể. Chân Long ăn thịt uống rượu, lại nghĩ Thiên Kiếm Tông này 3 chữ có điểm quen hay, liền hỏi một chút. Tô Đường, là căn cứ sư phụ ta nàng dừng một chút, lại sửa lời nói, tiền nhiệm Thiên Kiếm Tông tông chủ tay chắt tìm tới, hắn nói lúc trước may mắn gặp qua ngài, rời đi trước, cùng ngài đau uống 3 ngày 3 đêm. Chân Long mấy năm nay vẫn luôn tại đây. Khả năng gặp được cùng hắn đau uống người cũng không nhiều, thực mau, hắn trong đầu liền chiếu ra một cái mơ hồ bóng dáng. Ta nhớ rõ hắn hiện tại có khỏe không? Tô Đường, phía trước cùng ma đạo một trận chiến, ngã xuống. Nàng một mở miệng, Chân Long lập tức đem tầm mắt quét về phía Mạc Thanh Lan, có thể không ngã xuống, đều có người ẩn nút đi vào. Tiểu tử, ngươi tu vi không tầm thường, cốt linh cũng không lớn, thân cha là ai? Mạc Thanh Lan thật đúng là không biết chính mình thân cha là ai. Không biết. Chân Long hí mắt, vừa thấy ngươi, ta liền cảm thấy ngươi huyết lệnh ta ghê tởm. Hắn nói xong lời cuối cùng, một tay cầm thịt nướng, không chút khách khí chiều hắn công kích lên. Cảm ơn kỳ ngõ quỷ, 3402432 vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 228 chương 228 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 22. Chương 228 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 22. Tô Đường ở Chân Long đáp ứng chữa thương sau, liền tiếp tục ăn khởi thịt nướng tới, đối với một bên vùng tay đánh nhau hai người, không có nửa điểm muốn ngăn trở ý đồ. Hệ thống nóng nảy, ngại con A, như vậy đi xuống nam chủ bị làm thịt làm sao bây giờ? Tô Đường, thật muốn tể, lần đầu tiên gặp mặt liền sẽ làm thịt, nào còn cùng ta liêu như vậy nói nhảm nhiều. Chân Long tiêu sái tùy ý, thật sự thấy ai ghê tởm đến dung không dưới, sao có thể uống trước rượu ăn thịt, định là đem ghê tởm căn nguyên cấp trừ bỏ. mới có tâm tình hưởng thụ mỹ thực a. Hơn nữa, Mạc Thanh Lan người này cũng không phải là không hộ mệnh pháp bảo, hắn lúc trước ngã xuống huyền nhai thời điểm, chính là đem các loại bảo bối đều mang đi, nàng còn nhớ rõ bên trong liền có thể chống đỡ được thần cấp công kích pháp khí. Chân Long ở chỗ này 700 năm, từ một cái thích rượu thích thịt long, ngạnh sinh sinh bị nghẹn cùng cái khổ hạnh tăng dường như, nhàn hạ thời điểm, càng là liền cái đánh nhau người đều không có, trước mắt thật vất vả bắt được một cái, tuy rằng tu vi còn kém không ít, nhưng tóm lại pháp khí không ra, đánh lên tới vẫn là thực vui sướng. Tiểu tử, ngươi còn nói không biết cha ngươi, ngươi không biết ngươi trong tay này đó pháp khí, tất cả đều là hắn sao. Mạc Thanh Lan hơi lăng, đây là ta trong lúc vô tình ở một cái vực sâu hẻm núi được đến, ta đến lúc đó, trong cốc chỉ còn một khối bộ xương khô. Chân Long nhướng mày, xách một tiếng, kia lão đông tây vận khí cũng không tệ lắm, chết thời điểm cư nhiên còn có nhi tử cho hắn nhặt xác. Hắn sống mấy ngàn năm, tiễn đi một cái lại một cái lao bằng hữu, nhưng duy độc một người, làm hắn đến nay đi không ra. Hắn thở dài, tuy nói luôn mồm ghê tởm kia lao đông tây, cũng thật nghe được người đã chết, vẫn là thổn thức một tiếng. Phải biết rằng tên kia luận thực lực, nhưng không thể so hắn kém, cũng không biết chết như thế nào ở kia vực sâu hẻm núi, liền nhi tử đều không quen biết hắn. Mạc Thanh Lan đêm nay, bị này từng cọc sự tình đánh sâu vào đầu đều có chút rối loạn. Theo bản năng xoay người tìm người, lại thấy tiểu sư thúc chính vô tâm không phổi gặm xương cốt, uống rượu, vẻ mặt không thèm để ý hắn chết sống. Không đúng. Nàng hiện tại đã không phải tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc, ta có thể biết được ngươi thân phận thật sự sao? Tô Đường, nói ra sợ hù chết ngươi, cho nên vẫn là gạt đi. Vô danh tiểu tốt, không lao vị này ma đạo tiểu hữu nhớ mong. Nàng càng là không muốn nói, Mạc Thanh Lan liền càng tò mò. Hắn mới không tin cái gì vô danh tiểu tốt, tuy nói chưa thấy qua nàng động thủ, không rõ ràng lắm nàng thực lực. Nhưng đoan xem nàng ngày xưa hành vi cử chỉ, tuyệt đối là đại gia xuất thân. Người như vậy, sao có thể bừa bãi vô danh? Nàng này rõ ràng là sợ chính mình quấn lên nàng. Ngươi nếu không muốn nói, ta đây liền chỉ có thể lại kêu ngươi tiểu sư thúc, bất quá có một việc ta khá tò mò, về ta thân thế, tiểu sư thúc như thế nào biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Tô Đường nhìn hắn một cái, tựa hồ là bởi vì không cần lại ngụy trang, nàng cả người khí chất đều đã xảy ra điểm biến hóa. Ta không ngừng biết ngươi, ta còn biết những người khác. Rốt cuộc, ta đang sợ một cái vô ý bị người phát hiện thân phận. Nàng lời này ý tứ, không sai biệt lắm đó là cùng hắn nói, đừng ở tự mình đa tình. Mạc Thanh Lan bị dội nước lã, từ trước cảm thấy nàng đãi chính mình bất đồng, hiện giờ nghĩ đến, không khỏi bật cười, nhưng cười cười, trong lòng kia cố chấp niệm liền càng sâu. Từ trước không đem hắn để ở trong lòng, không quan hệ, từ nay về sau, nàng nội tâm chỉ có thể trụ hắn một người. Tô Đường trên mặt bình tĩnh, nội tâm lại hoảng đến chết khiếp. Nàng hiện tại, cũng không biết thượng nào cho chính mình ấn cái thân phận, lấy Mạc Thanh Lan hiện giờ địa vị, nàng một cái giả thân phận. Khẳng định thực mau liền sẽ bị vạch trần. Nhưng nếu nói thật, tính, nói lao sống được lâu, làm người nột, làm gì như vậy thở. Ta mệt nhọc, các ngươi tiếp tục. Nàng nói xong, liền bắt đầu nghiêm túc tìm chỗ địa phương, lại trải lên tiểu thảm lông, lúc này mới bắt đầu ngủ. Xa xa mà, Dạ Minh Châu đều chiếu không tới bên kia, nhưng thật ra Trần Long, nhàm chán mấy trăm năm, thật vất vả bắt được đến mấy cái có ý tứ, tức khắc mở ra bát quái hình thức. Ngươi muốn biết nàng thân phận sao? Mạc Thanh Lan nhìn hắn, điều kiện. Chân Long ghét bỏ nhìn hắn, ngươi nhưng cùng cha ngươi thật giống, một chút ý tứ đều không có. Thôi, ai làm ta trường ngươi đồng lửa, coi như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Nói xong, lại gặm mau đại xương cốt, tiểu tử, ngươi thả chờ. Mạc Thanh Lan rốt cuộc lộ ra vài phần ý cười, chỉ là này ý cười không đổi mắt, nhìn đến Chân Long hận không thể thượng thủ trục chết. Ta thu hồi phía trước nói, ngươi không giống cha ngươi không bằng ngươi. Lão gia hỏa nhiều lắm chính là ít khi nói cười, không thú vị điểm, nhưng tiểu tử này, cười rộ lên thời điểm nhìn giống cái phong độ nhẹ nhàng tiểu công tử, kỳ thật lại là cái tiếu diện hổ, cắt ra tất cả đều là hắc, hắn ghét nhất cùng người như vậy giao tiếp, quá âm hiểm. Mạc Thanh Lan, ta tuy không biết ngươi vì sao vây ở chỗ này, bất quá nếu có ta giúp được với vội địa phương, ngươi cứ việc mở miệng thế. Chân Long cũng không biết có nghe hay không, dù sao không có gì tỏ vẻ, tựa như uống hắn rượu. Mạc Thanh Lan nói xong, liền đứng lên, hướng tới Tô Đường ngủ địa phương đi đến. Tiểu sư thúc, ngươi như vậy ngủ sẽ bị cảm lạnh, ta thế ngươi đáp cái lều trại đi, ngươi trước tạm chấp nhận một đêm. Tô Đường không chút sức mẻ, đó là hắn thật sự đem lều trại đắp hảo, như cũ không chịu đứng dậy, cuối cùng, Mạc Thanh Lan dùng ra đòn sát thủ. Tiểu sư thúc, ngươi như vậy, ta chỉ có thể tự mình ôm ngươi đi vào. Tô Đường sao có thể nghĩ vậy, người như vậy không biết xấu hổ, tức khắc khí ngồi dậy, Mạc Thanh Lan, ta đều không phải ngươi sư thúc. Ngươi này ân cần, hiến sai người. Mạc Thanh Lan mỉm cười, ôn tồn mở miệng, tiểu sư thúc đối ta có ân, ta cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người. Tô Đường trừng mắt hắn, cuối cùng đầu hàng. Lều trại cũng không lớn, chỉ có thể cất chứa hai người, bất quá Mạc Thanh Lan vẫn là muốn mặt, không có tiến vào tễ một tễ, mà Tô Đường, tự nhiên càng thêm làm không được mời hắn. Một đêm ác mộng, Tô Đường lại tỉnh lại thời điểm, đầu còn không có thanh minh, đột nhiên nhìn đến Mạc Thanh Lan, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra một câu. Hảo hán tha mạng. Bị người đuổi giết một buổi tối, nàng thật là chưa bao giờ đã làm như thế thê thảm mộng. Nàng nhớ rất rõ ràng, ba cái áo choàng, Vân Khinh Sơ, tiểu sửu bát quái còn có Sơ Nguyệt, mỗi cái áo choàng ít nhất đã chết có hai lần. Mạc Thanh Lan mở ra lều trại thời điểm, liền thấy Tô Đường sắc mặt tái nhợt thả dại ra nhìn hắn, lại nhìn kỹ, nàng trong mắt cư nhiên hiện lên một chút sợ hãi. Tiểu sư thúc buổi tối không ngủ hảo, như thế nào sắc mặt như vậy kém. Nói xong, vươn tay sờ sờ nàng cái chán, băng băng lánh lánh, nhưng thật ra không phát sốt. Hắn một tới gần, Tô Đường theo bản năng mà sau này lui lui, nhưng lều trại liền như vậy lại, căn bản là không có gì đường lui. Ngươi có việc sao? Mạc Thanh Lan an tĩnh mà nhìn nàng né tránh, trong mắt hiện lên một sợi ý cười, sắc trời không còn sớm, ta là tới kêu ngài rời giường. Tiểu sư thúc đã đói bụng sao? Ta lúc trước đi trấn trên mua chút ăn, hiện tại còn ôn đâu? Hắn vừa nói, Tô Đường cũng cảm thấy này thân thể có chút đói bụng. Nhưng nàng không nghĩ tới, này bữa sáng cư nhiên là cái hố, cự hố cái loại này hố. Chân Long vẫn luôn lưu tại này phụ cận, thấy nàng ra tới, còn tiếp đón khởi nàng ăn bữa sáng, động tác thần thái, đều quá tự nhiên, làm nàng sinh không ra nửa điểm cảnh giác, thẳng đến hệ thống phát hiện không thích hợp. Vũ Thảo, này bữa sáng có độc. Không phải, là có phun thật tề. Thấu chương xong. 229 chương 229 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 23. Chương 229 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 23. Tô Đường chính phủng một chén hoành thánh, cầm chiếc đũa vừa lúc kẹp lên một con, liền nghe trong đầu hệ thống quỷ giống quỷ tê. Nàng nhìn chiếc đũa thượng hoành thánh, ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Ai, như thế nào không ăn? Ta vừa rồi ăn một chén, còn rất không tồi. Chân Long cười tủm tỉm mà nói, sau đó ở nàng dại ra biểu tình hạ, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, nắm tay nàng, đem hoành thánh nhét vào nàng trong miệng, ăn đi, ngươi kia tiểu sư điệt sợ năng ngươi, đã lạnh trong chốc lát. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tắt một ngụm, tưởng nổ ra, đáng tiếc đã chậm, kia đáng chết Chân Long còn thập phần hảo tâm vô vô nàng gối. Như thế nào ăn cái hoành thánh đều có thể bị nghẹn a, là rất cao hứng. Nói xong, còn làm một bên Mạc Thanh Lan để chén nước lại đây. Thủy không có, liền sữa đậu nành đi. Mạc Thanh Lan bưng sữa đậu nành, chi kỷ đưa đến nàng trước mặt. Tô Đường. Nàng hiện tại biểu diễn một cái đương trường qua đời còn tới hay không đến cập. Tô Đường một búng máu tạp ở chờ gian, cuối cùng không nhịn xuống, hoa một ngụm cấp phun ra. Này thân thể tuy rằng dưỡng đã hơn một năm, nhưng chặt đứt kinh mạch cũng chỉ là hơi chút dưỡng trở về một chút, đến nỗi nội đan, càng là phách nước không thể nghịch, ngày xưa vui vui vẻ vẻ cũng liền thôi, lúc này chính là sinh sôi bị khí phun ra huyết. Mạc Thanh Lan trên mặt hoảng hốt, vội vàng đem người đỡ lấy, tiểu sư thúc, ngươi thế nào? Hắn là muốn biết nàng thân phận, bởi vì hắn sợ ngày nào đó tỉnh lại, nàng lại không thấy, đến lúc đó, hắn thậm chí không biết thượng chạy đi đâu tìm nàng. Cũng bởi vậy, đê tiện cũng hảo, âm hiểm cũng thế, chỉ cần có thể đem người lưu lại, hắn đều không sao cả. Chân Long tấm tắc kêu hai tiếng, tiểu sư thúc cảnh giác tâm rất cao à, bất quá ngươi yên tâm, này ngoạn ý vào miệng là tan, phun ra huyết tới cũng vô dụng. Hơn nữa hắn nết miệng cơ cơ chỉnh tề hàm răng, cười đến làm người phá lệ tưởng ẩu đả, liền tính thật sự không được, ta cũng có thể cho ngươi cứu trở về tới. Tô Đường nhắm mắt, vươn suy yếu tay, thái độ cường ngạnh đem Mạc Thanh Lan đẩy ra. Ngươi liền như vậy muốn biết ta thân phận. Mạc Thanh Lan ôm nàng khi vô dụng lực, nàng đem chính mình đẩy ra khi, càng là không có phản kháng, hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng, thanh âm có chút chúc chắc, tiểu sư thúc như vậy chán ghét ta. Tô Đường ngồi dưới đất, nâng đầu đối hắn xả cái cười, chán ghét ngươi. Ta sợ biết chân tướng, ngươi sẽ nhịn không được giết ta. Mạc Thanh Lan trong mắt xẹt qua một sợi khó hiểu cùng nghi hoặc, ta vì cái gì muốn sát. Còn chưa có nói xong, Tô Đường đỡ một bên đại thụ run run rẩy rẩy đứng lên. Nàng không có tránh né, liền như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, cuối cùng khỏe miệng dương chỗ một cái sán lạn mỉm cười. Thanh Lan ca ca. Rõ ràng là bất đồng mặt, buồn cười rung lại dị thường quen mắt, hơn nữa kia đà đà xưng hô, nghe được Mạc Thanh Lan đồng tử manh xúc. Tô Đường dựa vào đại thụ, nhìn hắn khi, trong ánh mắt cư nhiên có lũ thản nhiên tiêu sái, Thanh Lan ca ca vẫn là cùng từ trước giống nhau, chuyện gì đều thích làm cho rõ ràng. Nói xong, lại học từ trước ngây thơ hồn nhiên bộ dáng, cười hỏi. Hồ đồ một chút không hảo sao. Chân Long bưng lên một bên bữa sáng, tuy rằng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, ấy nấy ngoài ra còn thêm cảm, hơn nữa này hai người từ trước vẫn là người quen đâu, nhìn kia xưng hô, chỉ sợ còn có gian tình đâu. Tô Đường nói xong những lời này đó, một bộ lười đến có lý bộ dáng của hắn, ngược lại hỏi Chân Long, các hạ, ta này thân thể, chữa trị một chút đến bao lâu? Chân Long, hoa không được bao lâu, nhiều lắm cũng liền 3 tháng, nhưng là ngươi cũng đừng quên ngươi đến lưu lại đãi 3 năm. Tô Đường ngẩng một tiếng, không chút để ý hỏi, kia này 3 năm, ngài có thể bảo đảm ta sẽ không bị người giết sao? Chân Long càng nghe càng mang cảm, hiện trường bản tương ái tương sát ta. Có thể, bất quá ngươi xác định, 3 năm sau ngươi có thể sống sót. Tô Đường, sống một ngày tính một ngày lạc, vốn dĩ chính là trộm tới nhật tử, đã là kiếm lời. Chân Long không rõ ràng lắm hai người chi gian quá vãng, bất quá hắn sống mấy ngàn năm, tự hỏi xem người ánh mắt vẫn là chuẩn. Liên tỷ như nói này tiểu cô nương, tuyệt đối không phải đại gian đại ác người, quang cặp kia xem đạm sinh tử đôi mắt, liền không phải người bình thường. Mạc Thanh Lan rõ ràng còn chưa hoàn hồn, cả người đều giật mình lăng, chờ đến Tô Đường bọn họ rời đi, lúc này mới hậu chi hậu giác theo tiến lên. Khả nhân tuy rằng theo qua đi, suy nghĩ lại còn chưa trải vớt rõ ràng, toàn bộ trong óc, càng là một mảnh hỗn độn. Duy nhất nhớ rõ đó là, tiểu sư thúc là Vân Khinh Sơ, Vân Khinh Sơ là Sơ Nguyệt Tiên Tử, trong khoảng thời gian này cùng hắn sớm chiều ở chung, cuối cùng lại dẫm lên vết xe đổ ái thượng nhân cư nhiên đều là nàng. Hắn muốn cười, rồi lại cười không nổi, muốn giết người, nhưng nhìn gương mặt kia, thế nhưng luyến tiếc động thủ. Bên kia, Chân Long mang theo người về tới bản thân tạm cư hang ổ, đó là một chỗ thác nước, bất quá thác nước chung quanh đều bị thiết hạ kết giới, người bình thường căn bản phát hiện không được. Tô Đường nhìn như chấn định đi theo Chân Long, trong đầu hệ thống lại điên rồi. Ngoa tào, hắc hóa giá trị lại thăng. Má ơi, cư nhiên thăng 15%. Xong rồi xong rồi. Ai? Không đúng, từ từ, như thế nào lại hàng? Tô Đường nhìn kia phập phập phồng phồng số liệu, cuối cùng ngại nháo tâm, đơn giản đóng không xem. Đi vào thác nước chung quanh khi, Chân Long quay đầu lại nhìn mắt đi theo bọn họ phía sau Mạc Thanh Lan, nhướng mày, không tính toán cùng hắn nói rõ ràng. Tô Đường, không có gì hảo thuyết, ta thiếu hắn một lần, hắn giết ta một lần, huề nhau. Nàng nói huề nhau thời điểm, cách đó không xa Mạc Thanh Lan lại cứng lại rồi. Hắn như thế nào đã quên, lúc trước Vân gia, mãn môn 269 người, tất cả đều chết ở trong tay hắn. Vân Khinh Sơ không có khả năng lại thích thượng hắn, liền như hắn, cũng không có khả năng buông khúc mắc, một lần nữa cùng nàng ở bên nhau. Hai người vận mệnh, sớm tại nhiều năm trước cũng đã tách ra. Chân Long xem xét bên người tiểu cô nương, lại nhìn nhìn cách đó không xa mặt xám như cho tàn lao hưu chi tử, cuối cùng thật mạnh thở dài, hành đi, không phải thực hiểu các ngươi người trẻ tuổi cảm tình, dù sao nếu là ta, đó là chết, cũng sẽ không lại buông tay. Tô Đường lại cười nói, chính là các hạ, ta đã chết qua. Nếu vị kia công tử nguyện ý buông tha ta nói, ta tưởng một lần nữa sinh hoạt. Chân Long ngẩn ra, hắn nhìn tiểu cô nương, ý đồ từ nàng trong mắt nhìn ra một tia làm bộ. Nhưng không có, nàng trong mắt cái gì đều không có, nàng là thật sự buông xuống. Hắn lược có đồng tình quay đầu lại nhìn mắt Mạc Thanh Lan, tiểu cô nương là buông xuống, nhưng vị này đại cháu trai rõ ràng không có buông a, kia vẻ mặt yêu hận tình thù, tất cả đều viết ở trên mặt ta. Đại cháu trai ngươi còn có việc sao? Chân Long cảm thấy, do dự dự gì đó nhất phiền nhân, hoặc là gọn gàng dứt khoát, đem người cấp mang đi, hoặc là bông, đừng lại ướt át bẩn thỉu. Nga, không đúng, bọn họ chi gian còn có một loại tình huống. Đại cháu trai, nếu ngươi còn muốn giết nàng, vậy lại chờ 3 năm đi. Này 3 năm, ta là không cho phép ngươi động thủ. Mạc Thanh Lan lúc ấy liền quính lên, hắn không muốn giết người, hắn chỉ là bởi vì quá mức khiếp sợ, chậm chạp không nghĩ tới như thế nào đối mặt mà thôi. Nhưng mà, Tô Đường cũng đã cùng Chân Long lại lần nữa mở miệng, toàn bộ hành trình cũng không liếc hắn một cái, nàng như là tin Chân Long kia lời nói, còn ở kia nói lời cảm tạ, kia này 3 năm, liền quấy rầy các hạ rồi. Mạc Thanh Lan nhìn này hết thảy, này một cái trước mắt, giống như bị thế giới vứt bỏ giống nhau. Hắn thật sự, không có nghĩ tới muốn sát nàng. Cảm ơn Nam Diều Ly Mộng, một đời dụ hoặc, nhìn qua thực mỹ. Hỏa, sầu riêng vị bánh bao nhỏ, Trần Vũ bức bức, ngày tốt trưa vãn 6 vị tiểu khả ái đánh thưởng. Ái các ngươi nha. Thấu chương xong. 230 chương 230 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 24. Chương 230 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 24. Tô Đường không có quay đầu lại, trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra. Nàng chính mình tự bạo, tổng so ra hỏa này từng câu hỏi muốn hảo. Tự bạo nói, qua một cái Vân Khinh Sơ, liền cũng đủ làm hắn khiếp sợ mấy ngày, nhưng nếu bị hỏi, nàng sợ không ngừng Vân Khinh Sơ. Ngay cả tiểu sửu bắt quái, hệ thống, thậm chí nhiệm vụ những việc này đều giữ không nổi. Kia khi đó, nàng còn chơi cái cầu. Hệ thống nhìn phía sau, kia đầy mặt cô tịch nam chủ, lược có đồng tình thở dài, ai, ta lần đầu tiên cảm thấy nam chủ thực đáng thương ai. Tô Đường, Vân gia mãn môn chết thời điểm, đáng thương sao? Hệ thống một nghẹn, nhưng, tính lên, hắn mặc ra lúc trước bị giết, âm thầm liên lụy thật nhiều, Vân gia cũng là tham cùng một bút. Hơn nữa sau lại bị ám sát, nếu không phải ngươi hỗ trợ, hắn khả năng sớm đã chết. Tô Đường nhìn chân long đem thác nước bổ ra, lẩm bẩm thở dài này nợ a, tính không rõ. Thác nước bị bổ ra, bên trong có khác động thiên, bất quá duy nhất lệnh người tưởng phun tảo chính là bên trong trang trí, thật là quá lóe. Tô Đường bị lóe nheo lại mắt, mà chân long lại cười lớn khoe ra nói, thế nào, đẹp đi. Tô Đường nói không nên lời trái lương tâm nói, cuối cùng chỉ có thể lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười, ngài thích liền hảo. Chân long, nàng lúc trước liền thích ta này đó bà bối, từ trước ta còn coi thường nàng, cảm thấy nàng một cái phá xả, cũng thật đủ không biết xấu hổ. Nhưng hiện tại hắn nói xong lời cuối cùng, ánh mắt cô đơn, chỉ cần nàng tỉnh lại, nàng nghĩ muốn cái gì ta đều cho nàng. Tô Đường mơ hồ nghe hệ thống nói qua hắn cùng một con gián sự, không khỏi hiếu kỳ nói, nàng làm sao vậy? Chân long, ném một hồn, đến nay ngủ say. Ta hỏi qua dược vương, ném hồn người, cần thiết ở ném hồn chỗ tử thủ, bậc lửa minh hương, mỗi cách hai cái canh giờ, liền muốn cứ gọi nàng một lần. Tô Đường hơi ngạc, cho nên ngài ở chỗ này suốt thủ 700 năm. Chân long cũng không cảm thấy 700 năm tính cái gì, hắn để ý, chưa bao giờ là thời gian, mà là nàng bản nhân. Khả năng nàng còn ở giận ta đi, chờ hết giận, nàng liền đã trở lại. Tô Đường hơi hơi hé miệng, thiếu chút nữa liền muốn hỏi hắn, nếu nàng vẫn luôn không trở lại, ngươi cũng vẫn luôn chờ đợi. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là không hỏi ra tới. Bởi vì này vấn đề, có vẻ quá dư thừa. Nàng sẽ trở về. Chân long, tiểu cô nương, mượn ngươi cắt ngôn. Rốt cuộc là tử thủ 700 năm, chân long từ một cái táo bạo long vương, ngạnh sinh sinh nghẹn thành một cái tử trạch long vương, cũng thật là không dễ dàng, này không. Thật vất vả bắt được đến một chút việc nhi, liền nhịn không được bắt đầu bắt quái. Ngươi cùng bên ngoài kia tiểu tử, đến tột cùng sao lại thế này? Tô Đường đơn giản giảng thuật một chút hai người lập trường, thấy Long Vương một trương miệng càng trương càng lớn, không khỏi cười ra tiếng, có cái gì vấn đề sao? Chân Long tỏ vẻ, chính mình tuy rằng sống mấy ngàn năm, nhưng thật sự không gặp được quá các ngươi như vậy, quả nhiên vẫn là nhân loại sẽ chơi a. Nhàn thoại liêu xong, tiếp theo tự nhiên là chuẩn bị chữa thương, kinh mạch thương cũng không khó xử lý. Khó nhất xử lý chính là nội đan. Nội đan cường đại, nhưng rách nát nội đan lại cực kỳ yếu ớt, trị liệu trên đường, hơi có vô ý, liền sẽ dẫn tới vết rách biến đại, cuối cùng sụp đổ, hoàn toàn trở thành phế nhân. Nay một quá trình, Tô Đường rất bình tĩnh, lại kém cũng bất quá như thế. Nhưng mà, trị liệu trên đường lại vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Một tháng thời gian thực mau liền đi qua, Tô Đường kinh mạch khôi phục, nhưng nội đan lại mỗi một nửa điểm muốn phục hồi như cũ tung tích, thậm chí vết nước so với phía trước còn lớn hơn nữa. Chân long hẳn là không ngộ quá loại tình huống này, lúc ấy liền vuốt cằm, đầy mặt khó hiểu, không nên à. Tô Đường cũng nghi hoặc, cuối cùng vẫn là hệ thống cho đáp án. Hệ thống thanh âm nho nhỏ, phi thường không loại, rõ ràng làm chuyện trái với lương tâm biểu hiện. Đường đường a. Tô Đường nhướng mày, quen thuộc túng, quen thuộc bị hố. Nói đi, ta đều có thể thừa nhận. Hệ thống, vừa mới kiểm tra đo lường đến, nội đan là chữa trị không được. Bởi vì nội đan bên trong có một sợi tàn hồn, hơn nữa nếu không lầm, đúng là chân long muốn tìm kia lũ. Tô Đường. Nàng quả nhiên là thiên mệnh chi nữ, nhìn xem, này đều cái gì sốt ruột chuyện này. Hệ thống, hiện tại nội đan cùng nàng hợp hai là một, ngươi đem nội đan bức ra tới nói, liền không chúng ta chuyện gì. Tô Đường lại lần nữa nếm tới rồi muốn hộp máu xúc động, nàng thật sâu hút mấy khẩu trọc khí. Thôi, dù sao này thân thể nguyên bản chính là nàng, nội đan cũng là nàng luyện ra. Cùng lắm thì nàng lại một lần nữa luyện bái. Luyện cái giam A. Nàng này thân thể đã 60 tuổi, không có nội đan, lập tức là có thể trở thành lao thái thái A. Một cái 60 tuổi, không sống được bao lâu lao thái thái, lấy cái gì đi làm nhiệm vụ. Nàng cái chán thình thịch, cả người táo bạo đều muốn đánh người. Nhưng cố tình, cũng không biết có phải hay không nàng biết được chân tướng, kia viên từ trước đến nay không có gì động tĩnh nội đan cư nhiên sống lên. Chân lòng các hạ. Tô Đường cảm thấy chính mình khả năng đánh thức Sơ Nguyệt tiên tử, lúc này chính nháo về nhà đâu. Chân Long không rõ nguyên do, làm sao vậy? Tô Đường, ta nội đan ra điểm ngoài ý muốn. Nàng không có nói rõ, rốt cuộc nàng một ngoại nhân, không có khả năng biết nhiều như vậy. Bất quá Chân Long sẽ xem, nội đan thượng kia lũ tán hồn cũng sẽ tìm chủ, bên này điểm minh hương. Chân Long mỗi cách 2 giờ thầm tỉnh kêu gọi, này không, tán hồn mới phát hiện điểm manh mối, liền trực tiếp rời đi. Nội đan lúc trước lưu lại trong thân thể. Tuy rằng cùng phế đi giống nhau, nhưng rốt cuộc còn có chút dùng, lúc này mới đi không bao lâu, nàng liền mắt thường có thể thấy được già rồi đi xuống. làn da cũng bắt đầu nhíu, tầm mắt cũng bắt đầu vẩn đục, bất quá chân long lúc này rõ ràng không lại còn nàng, bởi vì kia nội đan đang ở hướng trong nhà đi đến. Kia chính là xà nữ ngủ say địa phương. Xà nữ lớn hơn hết thảy, chân long sẽ không bỏ nàng không màng. Tô Đường thở dài, cố hết sức tìm trương ghế dựa ngồi xuống, đầu một hồi, nàng sinh ra một cổ vô lực cảm giác. Cậu A. Hệ thống nhận thức nàng lâu như vậy, nơi nào đoán không được nàng muốn làm sao, lập tức nói, đừng nghĩ, lần trước nhiệm vụ giả là ngươi, trừ phi thế giới này hoàn toàn tan vỡ không cứu, nếu không giữ gìn viên vẫn là ngươi. Tô Đường nghĩ nghĩ Thiên Kiếm Tông các vị, lại nghĩ nghĩ mới quen biết không lâu Trần Long, tức khắc run run rẩy rẩy vươn tay. Đỡ ta lên, ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một chút. Hệ thống có chút khó hiểu, nhai con à, ta có một chút không rõ, ngươi vì sao không đem tiểu sửu bắt quái sự tình nói ra đi. Tô Đường trước mặt đứng thẳng thân hình, nghe vậy, đột nhiên rũ xuống đôi mắt, nam chủ giết Vân gia, nhưng tiểu sửu bắt quái nếu là Vân gia người, hắn sẽ lâm vào rất sâu tự trách, mâu thuẫn, thậm chí không biết như thế nào đối mặt. Nàng nói đến này, lại thở dài, Vân gia đương ra những người đó chết không đáng tiếc, còn là có không ít đáng yêu người, bọn họ cũng không đáng chết. Nhưng mà mặc ra những cái đó vô tội người lại đáng chết sao? Liên như nàng phía trước lời nói, này nợ A, căn bản tính không rõ. Lao cầu A, hiện tại hắc hóa giá trị là nhiều ít. Hệ thống, trước mặt hắc hóa chỉ số vì 58. Tô Đường, thôi, thật sự không được liền lại rớt một cái áo choàng đi, dù sao cũng phải đem nhiệm vụ làm xong. Cảm ơn lạnh lẽo, nấp trong sao trời dưới ánh trăng hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 231 chương 231 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 25. Chương 231 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 25. Chân Long không nghĩ tới, tiểu cô nương nói nàng sẽ trở về, quả nhiên đã trở lại. Hắn vừa mừng vừa sợ, chờ xử lý xong xà nữ sự lại quay đầu lại, phát hiện nào còn có cái gì tiểu cô nương, chỉ còn một cái đầy đầu đầu bạc lao thái thái. Ngoa tào, ngươi ai? Tô Đường. Có điểm sinh khí là chuyện như thế nào? Chân Long thủ 700 năm, đầu không từ trước như vậy linh quang, chờ nhìn thấy lao thái thái muốn đánh hắn, lúc này mới bừng tỉnh nói, tiểu cô nương ngươi như thế nào biến thành như vậy? Tô Đường, ta thân thể này vốn là 60 tuổi, nội đan không có, nhưng không phải thành một người thường. Ngươi thấy cái nào người thường 60 tuổi bất lão? Chân Long vẫn là có chút hoảng hốt, chủ yếu là chênh lệch quá lớn. Vậy ngươi hiện tại làm sao bây giờ? Tô Đường cảm thấy này Long có điểm đốc, hoặc là một lần nữa tu luyện, lại tụ một viên nội đan, hoặc là liền chờ chết. Rốt cuộc là dựa vào nàng mới tìm về xà nữ, Chân Long cũng làm không đến không quan tâm, liền nói, ta cho ngươi một giọt long huyết, một mảnh long lân. Long huyết đối tu luyện rất có trợ giúp, long lân nói, ngươi có thể đương phòng ngự. Đừng nhìn liền cho hai dạng đồ vật, nhưng này hai dạng lại đều là giá trị liên thành. Tô Đường liền nói ngay tạ, lại hỏi, xà nữ thế nào? Chân Long, bảy hồn sáu phách vừa mới tề, tạm thời còn phải hôn mê một đoạn thời gian, nơi này ta sẽ không lại đến. Ngươi về sau nếu muốn tìm ta hắn dừng một chút, lại nói, ai, ta về sau xoay chuyển trời đất thượng, ngươi hẳn là tìm không thấy ta. Tô Đường gật đầu, lại cho chính mình thay đổi thân quần áo, rốt cuộc này tuổi, lại xuyên thành như vậy liền có điểm không thích hợp. Chẳng qua túi càn khôn cũng vô dụng quá phù hợp này tuổi quần áo, cuối cùng miễn cưỡng lấy ra một bộ y phục dạ hành, lại thay lão phụ nhân búi tóc, lúc này mới đi ra ngoài. Nhưng nàng không nghĩ tới, chính mình vừa mới rời đi kết giới đâu, nên diện đụng tới người đầu tiên cư nhiên là nam chủ. Này hắn miêu liền phi thường xấu hổ. Mặc Thanh Lan hiển nhiên là đần ra, mới hơn một tháng không thấy, đi vào vẫn là tuổi thanh xuân thiếu nữ, ra tới lại là cái bà lão, này con mẹ nó ai có thể chịu được. Nhưng hắn thực mau liền ổn định cảm xúc, thậm chí còn cẩn thận dè dặt mà đã mở miệng. Tiểu sư thúc, Tô Đường, kêu nại nại đi. Hệ thống, hệ thống, hệ thống, ngoa tào, đều cái này mấu chốt, ta có thể hay không đừng đùa. Tô Đường, sinh hoạt đã như thế buồn khổ, ngươi liền không được ta tìm điểm việc vui. Nói nữa, ta sắm vai như vậy nhiều nhân vật, còn không có thử qua đường nãi nãi đâu. Hệ thống lúc ấy liền cấp ủy. Đương nhiên, trừ bỏ nó, Mặc Thanh Lan kỳ thật cũng có chút không tốt lắm. Nay hơn một tháng thời gian, hắn suy nghĩ rất nhiều, có thể tưởng tượng đến cuối cùng, hắn vẫn là cái gì cũng chưa nghĩ thông suốt, duy nhất có thể khẳng định chính là, hắn không nghĩ đi. Nhưng cụ thể chờ đến người thật sự ra tới, hắn lại không biết như thế nào mở miệng. Tô Đường, ngươi muốn cảm thấy mãi mãi kêu không ra khẩu, tiểu mãi mãi cũng là có thể. Mặc Thanh Lan nhìn nàng, nhất thời ngũ vị tạp trần, cái kia long đâu. Tô Đường, hắn phải đợi người tỉnh, tự nhiên sẽ không lại lưu tại nơi đây. Nói xong, thấy hắn chống đỡ lộ, không khỏi hỏi, đại tôn tử ngươi còn có việc sao? Tô Đường đỉnh như vậy một khuôn mặt, mở miệng vẫn là kêu đến cái gì đại tôn tử, thật là phi thường có lực đánh vào. Này không, Mạc Thanh Lan ngay lúc đó biểu tình liền có điểm điểm cứng đờ, đừng gọi ta đại tôn tử. Tô Đường, được rồi, tiểu tôn nhi còn có chuyện gì sao? Mạc Thanh Lan bất đắc dĩ, đúng vậy, hắn nghĩ tới vô số lần hai người gặp lại tình huống, nhưng cố tình không nghĩ tới loại này. Còn có biện pháp biến trở về đi sao? Tô Đường ném xuống một câu không biết, liền từ hắn bên người tha qua đi. Nàng nguyên tưởng rằng nam chủ sẽ không đuổi theo, rốt cuộc nàng hiện tại bộ dáng này, đổi cái bình thường nam nhân đều sẽ kính nhi viễn chi, nhưng hắn không những đuổi theo, còn lấy ra kiếm. Tô Đường lúc ấy liền lui về phía sau một bước, cả người cảnh giác mà nhìn hắn. Mạc Thanh Lan nhìn nàng đề phòng bộ dáng, trong lòng tê dần. Cũng là, lúc trước hắn giết Vân Gia Mãn Môn, nàng sẽ đề phòng, sẽ cảnh giác, quá bình thường. Nhưng rõ ràng từ trước chưa bao giờ hối hận sự tình, hiện giờ thấy nàng, cư nhiên ẩn ẩn có hối ý. Không đúng, sát Vân Gia những cái đó rác rưởi hắn vẫn là không hối hận, hắn hối hận chính là không gặp nàng cuối cùng một mặt. Có lẽ, nếu thấy, kết cục liền bất đồng, rốt cuộc nghiêm túc lại nói tiếp, ngay lúc đó nàng nhiều lắm cũng chính là tính tình hỏng rồi điểm. Mặc ra lúc ấy Mãn Môn bị giết, tiểu cô nương sẽ sợ hai hắn cũng bình thường, nàng lúc ấy như vậy tiểu, khả năng căn bản là không biết Mặc Vân hai nhà ân oán. Nàng không sai. Chỉ là sai ở họ Vân. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 48. Tô Đường chấn kinh rồi, nàng chỉ là biến già rồi mà thôi, liền dùng một lần hàng nhiều như vậy. Nhưng làm nàng khiếp sợ còn ở phía sau, nàng nghe thấy nam chủ cùng nàng xin lỗi. Xin lỗi. Mạc Thanh Lan thanh âm lược hiện chua xót, hắn biết rõ, bọn họ rốt cuộc trở về không được. Tô Đường bản mặt già, lần này cũng thật chính là mặt già, nàng nói, ta tha thứ ngươi. Nhưng cũng gần là ta tha thứ ngươi. Vân ra như vậy nhiều người, trừ bỏ một ít chết chưa hết tội, giữ lại, nàng làm không được thế bọn họ tha thứ. Đây là ngươi phạm phải sai, giống như Vân ra lúc trước phạm phải sai, bọn họ ân oán gút mắt, ai đều không thể nhúng tay. Mạc Thanh Lan nghe hiểu, nhưng càng là nghe hiểu, càng có thể minh bạch lúc trước dưới cơn thịnh nộ, hắn đến tột cùng sai có bao nhiêu thái quá. Hắn vẫn luôn nhớ rõ chính mình nhất nghèo túng kia trong thời gian ngắn, xin giúp đỡ Vân ra, lại bị cự chi ngoài cửa. Ngay lúc đó Vân Đại Tiểu Thư, nâng lên kia cao ngạo cảm, liền cái ánh mắt cũng không chịu cho hắn, giống như tống cổ ăn mày giống nhau, chỉ ném một bao bạc vụn cho hắn. Cỡ nào buồn cười, đường đường Vân gia Đại Tiểu Thư, cư nhiên cho điểm bạc vụn, nhưng cái đó bạc vụn, thậm chí đều không đủ nàng mua cái tiểu ngoạn ý. Nhưng hôm nay tinh tế nghĩ đến, Vân gia Đại Tiểu Thư tuy rằng nuông chiều chút, lại chưa từng làm ra quá đánh giết hạ nhân bực này sự, nàng liền ven đường lưu lạc cẩu đều sẽ trộm tắc ăn. Chúng chi là cùng nàng nhận thức lâu như vậy vị hôn phu. Có lẽ, không phải nàng không nghĩ ra mặt, mà là nàng cha mẹ ngăn đón, ngay cả kia tiền, cũng vô cùng có khả năng là nàng chấp vá lung tung được đến. Càng nghĩ càng cảm thấy tiếp cận chân tướng, trái tim giống như bị nắm lấy giống nhau, đau làm người vô pháp hô hấp. Lúc ấy, Tô Đường lập tức cảnh giác nói, lúc ấy cái gì? Lúc ấy không có gì. Nàng càng là như vậy vội vã phủ nhận, càng là chứng minh rồi hắn suy đoán. Hắn sủng gần 10 năm vị hôn thê. Từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, như thế nào sẽ không rõ ràng lắm nàng là người. Nhưng cố tình, hắn bị thù hận che mắt hai trong mắt. Hắn sầu thẳng cười, lại vẫn là tiếp tục nói, lúc trước kia tiền, thấu thật lâu đi. Tô Đường, ta không rõ ràng lắm ngươi đang nói cái gì. Nói xong, lại nhìn hắn, ngươi còn có việc sao? Ta thật sự phải đi. Nàng là thật sự không rõ ràng lắm, đều đã lâu như vậy, ai còn nhớ rõ những cái đó chi tiết nhỏ. Nhưng mà, Mạc Thanh Lan lại cười đến tràn đầy chua xót. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta đưa ngươi đi. Hắn thanh kiếm lấy ra tới, đó là muốn đưa nàng. Không cần, ta cùng với ngươi bất đồng lộ. Tiểu cô nương rõ ràng mâu thuẫn hắn, vẻ mặt không muốn cùng hắn tiếp cận, nhưng đó là như thế, trước khi đi, vẫn là nhịn không được dừng lại bước chân. Ngươi! Tính, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thấu chương xong. 232 chương 232 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 26. Chương 232 đỡ ta lên. Ta còn có thể cứu chữa. 26. Mạc Thanh Lan nắm kiếm tay run nhẹ nhẹ, nàng biết chính mình nhập ma, cho nên mới lại rời đi trước nói câu kia tự giải quyết cho tốt. Cho nên, mặc dù rốt cuộc hồi không đến từ trước, nàng vẫn là không quên quan tâm nàng. Nhưng này hết thảy, tất cả đều bị hắn làm tạm. Hắn thậm chí vô pháp tưởng tượng, lúc trước Vân Gia bị hắn đại trận tàn sát thời điểm, nàng ở trận nội là cỡ nào tâm tình. Hắn thậm chí, căn bản là không xứng được đến nàng tha thứ. Ở nàng chỉ là nhỏ yếu Vân Khinh sơ khi, nàng trộm dùng chính mình phương thức che chở hắn. Ở nàng sau lại biến thành cường đại sơ nguyệt khi, càng là không cho bất luận kẻ nào chỉ trích hắn. Kỳ sơn phái đủ loại, phảng phất gần ngay trước mắt, rồi lại hình như là đời trước sự tình, hắn tựa hồ. vĩnh viễn mất đi nàng. Tô Đường thân thể gầy yếu, đi cực chậm, Mạc Thanh Lan liền ở sau người xa xa mà đi theo, cũng không tiến lên, tựa hồ chỉ nghĩ làm người thủ hộ. Hệ thống xem xét mắt đi theo phía sau nam chủ, nhỏ giọng hỏi, chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Tô Đường, cái kia chân long đã đem thân thể kinh mạch tất cả đều tiếp thượng, trừ bỏ ra rồi điểm yếu đi điểm, đã không mặt khác khuyết điểm lớn. Cho nên việc cấp bách, đến trước luyện ra một viên nội đan tới. Nói thật, nàng đến bây giờ cũng chưa chiếu quá gương, tuy nói từ trước cũng không phải không thay đổi lão quá, nhưng từ trước cũng là tuần tự tiệm tiến, ít nhất có cái giảm sóc, đâu giống lần này, một khắc trước vẫn là tuổi thanh xuân thiếu nữ, sau một giây liền biến thành 60 bà lão. Thảm, quá thảm. Tô Đường ngẩng đầu nhìn trời, nhìn tây hạ hoàng hôn, thở dài. Hôm nay là đuổi không được lộ, chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời giã ngoại, lại nói tiếp, bụng cũng bắt đầu đói bụng. Nàng sờ sờ bụng, còn không có bắt đầu tìm ăn, mấy chỉ gà rừng mấy cái cá liền như vậy từ trên trời giáng xuống. Nàng dừng một chút, cũng không khách khí, nhanh nhẹn xử lý hạ, liền bắt đầu làm cơm chiều. Nửa ngày sau, mùi hương bắt đầu bốn phía. Hệ thống, không gọi nam chủ cùng nhau ăn sao? Tô Đường sẽ mở gà rừng thịt, lại dính điểm chính mình điều chế nước chấm, chậm gì gì nói, Vân Khinh Sơ chính là Vân gia người, làm giết Vân gia mãn môn người, ngươi thật cảm thấy nàng nói tha thứ, là có thể tâm vô bên thải tiếp thu nam chủ. Cậu tử A, ta dạy cho ngươi một cái tử, cái này kêu tiện. Lý trí tha thứ, là bởi vì nàng có tam quan, nàng biết Mặc gia rơi vào cái loại tình trạng này, Vân gia có sai, Mặc Thanh Lan sát Vân gia, hợp tình hợp lý. Nhưng ở cảm tính phương diện, đó là nàng người nhà, nàng làm không được thế người nhà tha thứ. Nói đến này, nàng thổn thức thở dài. Hệ thống có chút mắc kẹt, kia nhiệm vụ lần này ngươi còn làm sao? Tô Đường uống lên nước miếng nhuận nhuận hầu, làm A, rốt cuộc Vân Khinh Sơ là yêu hắn sao? Chính là, ái không đại biểu ở bên nhau, bọn họ chú định không có kết quả. Nàng nói chính là Vân Khinh Sơ, đều không phải là nàng Tô Đường. Đối nàng tới nói, này chỉ là một cái nhân vật, nàng sẽ mang nhập, nhưng tuyệt không sẽ biến thành đối phương. Làm nhiệm vụ kiêng kỵ nhất, đó là đem chính mình trở thành nhân vật. Một khi phát sinh vậy rất khó ra tới. Đây cũng là vì sao sẽ khai phá cảm tình làm nhạt khí duyên cớ, bởi vì bọn họ yêu cầu thời khắc lý trí. Tuổi lớn, ăn chút gì liền dễ dàng mệt rã rời. Tô Đường từ trong túi chữ vật lấy ra một cái lều trại, nàng bình tĩnh đi vào giấc ngủ, phảng phất đôi dung nhan già đi không có nửa điểm thương cảm. Nàng càng là bình tĩnh, Mạc Thanh Lan liền càng đau lòng. Nàng nói qua, nàng hiện tại nhật tử đều là trộm tới, không thuộc về nàng, cho nên biến lao biến xấu. Nàng cũng có thể vui vẻ tiếp thu. Nhưng rõ ràng, nàng là một cái cực kỳ ái mỹ tiểu cô nương A. Nàng cả đời, tất cả đều bị hắn hủy hoại A. Tô Đường một giấc này ngủ đến còn tính an ổn, nơi này ly trấn trên đường xá xa xôi, nàng lăng là đi rồi một tháng, mới rốt cuộc đi ra rừng rậm. Trong lúc, hệ thống tỏ vẻ khó hiểu, lại không phải muốn tìm người, vì sao không cần linh thuyền. Tô Đường tỏ vẻ, linh thuyền quá mức thấy được, nếu là bị mặt khác đạo hưu gặp gỡ, khó tránh khỏi sẽ phát sinh bái kiến một loại sự, nàng nhưng không nghĩ chính mình bộ dáng này nháo đến mọi người đều biết. Nàng hiện tại, đến điệu thấp. Đúng rồi, lần trước Kỳ Sơn phái sự tình, cha thế nào? Hệ thống, là ma thần. Tô Đường kinh ngạc, hắn không phải sớm đã chết sao? Hệ thống, xác thực nói, không chết đâu, để lại một sợi tán hồn, từ lúc bắt đầu làm sự, kỳ thật đã có hắn bóng dáng. Bất quá hắn thực giàu hoạt, rất nhiều sự đều là thông qua trước ma tôn tay xử lý. Cũng bởi vậy chúng ta không có phát hiện hắn. Ma đạo từ trước chia làm hai phái, ma tôn cùng ma thần, bất quá sau lại một hồi hôn chiến, đều ngã xuống. Ma tôn đó là Mạc Thanh Lan cha, mà ma thần lại để lại một sợi tán hồn, ngay cả lúc trước Mạc gia mãn môn, cũng là hắn từ giữa làm khó dễ, lừa dối Vân gia chờ thế gia liên hợp động thủ, nếu không Mạc gia sao có thể như vậy dễ dàng đã bị đổ. Tô Đường đã cả kinh hoàn toàn nói không ra lời, thật lâu sau, nàng mới rốt cuộc tìm được thanh âm, biết hắn rơi xuống sao. Hệ thống, liền ở ly ngươi gần nhất thị trấn, hắn hẳn là cũng nhận thấy được chân long tung tích. Ma thần chỉ là một sợi tán hồn, một khi đánh lên tới, khẳng định không phải Mạc Thanh Lan đối thủ. Nay cũng thật chính là được đến lại chẳng phí công phu a. Đi, chúng ta đi gặp hắn. Tô Đường ở trong rừng rậm tìm căn đầu gỗ đương quả trượng, liền như vậy chậm gì gì đi vào trấn nhỏ. Trấn nhỏ hàng năm không thấy mấy cái người ngoài, thấy Tô Đường, không ít người tò mò không thôi, bất quá cũng ít nhiều nàng hiện tại tuổi lớn. Đại đa số người không có gì ác ý, ngược lại cảm thấy nàng một cái lao nhân ra, như thế nào một mình lên đường. Tô Đường thuận miệng liền bịa chuyện, tìm người, tìm ta. Đại tôn tạp. Nàng nói, khuôn mặt bi thương, ta lúc trước không thấy chủ hắn A, làm hắn bị người cấp quải. Hai ba câu lời nói, liền đủ để cho người đem dư lại nội dung nào bổ xong. Nói đến cũng kỳ quái, ngươi đã là đệ thập cái người xứ khác, đều nói là trong nhà hài tử bị mẹ mìn cấp bắt cóc. Ai ra, này ai ngàn đao mẹ mìn à, là muốn xuống địa ngục, hài tử đều phải trộm, quả thực chính là xuất sinh à. Bà cố nội, ngươi đừng có gấp, ngươi trước trụ nhà ta khách điếm, ta không thu ngươi tiền, đúng rồi, ngươi tôn tử trông như thế nào à? Ngươi có bức họa sao? Có lời nói, đại gia hỏa cho ngươi tìm xem. Tô Đường đương nhiên không có bức họa, vì thế, nàng làm bộ sờ sờ chính mình con bọc nhỏ, sau đó kinh hoàng nói, ta đại tôn tử bức họa không thấy. Mọi người thấy thế, càng đồng tình, lớn như vậy tuổi tác, vốn nên bảo dưỡng tuổi thọ a. Bà cố nội không nóng nảy, ngươi miêu tả một chút, ta tới họa. Tô Đường nghĩ nghĩ, trực tiếp hướng bảy quán thư sinh muốn giấy bút. Thư sinh thấy nàng chấp bút bộ dáng rất là thuần thục, liền tùy nàng đi. Không bao lâu, trấn trên ba tánh liền phát ra kinh hô. Hoắc, hảo tuấn tiếu đại tôn tử a. Ai ra, này nếu là nhà ta, trường như vậy tuấn, không thấy cũng không phải là muốn cấp chết. Ngại ngại không nổi, chúng ta nếu nhìn đến, nhất định sẽ đến cùng ngài nói. Trên bức họa đại tôn tử, đúng là khi còn nhỏ mặc thanh lan, hắn ẩn nấp ở cách đó không xa, nhìn kia họa, mặt băng mà gắt gao mà, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tô Đường nhất nhất cùng nhiệt tâm trấn trên ba tánh nói lời cảm tạ sau, liền hỏi hệ thống. Cậu tử, vương hải tử, còn ở trấn trên sao? Còn ở, bất quá ngươi tốc độ đến mau. Đêm nay giờ tí, đúng là tế ma thời gian. Thấu chương xong. 233 chương 233 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 27. Chương 233 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 27. Mặc thanh lan lại lần nữa đương tôn tử, cùng phía trước so sánh với, lần này đã thực bình tĩnh. Chẳng qua, hắn có chút không rõ. Nàng vì sao phải như vậy nói dối? Rõ ràng chỉ là một cái đi ngang qua thị trấn, nhưng nàng lại một bộ muốn ở lâu bộ dáng. Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, lại trước sau chưa từng tiến lên dò hỏi, chỉ không xa không gần mà đi theo nàng, tả hữu, hắn có thể bảo vệ nàng. Giờ tí, thế ma thời gian. Tô Đường căn cứ hệ thống nhắc nhở, đi tới một chỗ vứt đi nhà cửa. Kia nhà cửa rất lớn, lại cực kỳ hoang vắng, loang lổ đại môn, thậm chí đều không cần dùng sức, liền phát ra một tiếng chói tai tiếng vang. Tô Đường dẫn theo đèn lồng, một sửa ban ngày đầy người bi thương, bình tĩnh tự nhiên hướng trong đi đến. Gió đêm thổi tới, đem nàng màu bạc sợi tóc đều thổi lên. Cuối cùng, nàng ngừng ở đình viện nội một viên trăm năm khô thụ trước mặt, nàng ngước mắt, nhìn bầu trời ánh trăng như thường, trong lòng rất rõ ràng, đây đều là biểu hiện giả dối. Nàng lấy ra túi càn khôn phượng hoàng hỏa, đối với kia khô thụ liền khởi xướng công kích. Lóa mắt phượng hoàng dương cánh phun hỏa, thật lớn ngọn lửa hạ, khô thụ bắt đầu thiêu đốt, theo thời gian trôi qua, thiêu đốt khô thụ dần dần chảy ra màu đỏ tươi máu, tanh tưởi hạ, máu sền sệt đỏ sởm. Thức mau, khô thụ châm tẫn, ảo tưởng bị phá, lộ ra nó chân thật một mặt. Không trung không hề là đen nhánh một mảnh, đầy trời trống không huyết sắc đám mây, đỏ sẫm tinh sắc, áp lực lệnh người thấu bất quá khí, mà bốn phía càng là giống như nhân gian luyện ngục. Hơn 10 vị đứa bé phân biệt bị trói ở trận pháp chung, bọn họ thủ đoạn bị người hung hăng cắt ra, máu tươi theo trận pháp, cuối cùng chảy về phía mắt trận trung ăn mặc hắc y áo đen ma thần. Ma thần so trong tưởng tượng cường đại hơn một chút, nghĩ đến, hẳn là này chờ âm độc trận pháp không phải lần đầu tiên dùng. Ai? Khan khan khô khốc tiếng nói vang lên, Tô Đường lánh lệ hai tròng mắt quét tới, lấy tánh mạng của ngươi người. Ma thần như là nghe được cái gì chê cười, tức khắc phá lên cười, chỉ bằng ngươi. Một cái toàn thân linh lực cũng chưa, một chân đều đạp lên trong đất lao thái bà. Tô Đường từ túi càn khôn lại tìm chỉ chu sa bút ra tới, vẽ bùa hòa trận, nếu thiên phú cao đến nhất định nông nỗi, là không cần môi giới. Bởi vì nàng bản nhân, chính là lớn nhất môi giới. Ma thần là dựa vào trận pháp hấp thụ lực lượng, nàng chỉ cần một bút phá này trận, như vậy này đó hài tử ít nhất tạm thời sẽ không lại có nguy hiểm. Một cái 60 bà lão, ma thần hiển nhiên không có đặt ở trong mắt. Trấn trên sự hắn cũng thời khắc chú ý, rốt cuộc hắn hiện tại thực lực vô dụng từ trước 1/10, nếu là gặp được tu vi cao tu sĩ, hắn liền kịp thời trốn chạy. Cũng bởi vậy, hắn tránh thoát một lần lại một lần truy tra. Này bà lão hắn cũng biết, là tới tìm nàng tôn tử, hắn mấy năm nay trộm đến hài tử nhiều, căn bản nhớ không được bức họa chung người, bất quá này lao bà tử có thể tìm được hắn này tới, còn có chút bản lĩnh, như thế chấp nhất, hẳn là hắn trộm. Hắn vẫn luôn cho rằng này lão bà tử chỉ là có chút pháp khí bản thân người thường, thẳng đến nàng một bút phá trận, cũng không dám nữa khinh thường. Trận pháp bị phá, nhưng Tô Đường hiện giờ này phá thân thể, liền một bình thường lao thái thái, đó là thiên phú lại cao, cũng phát huy không được quá lớn lực lượng. Cho nên nàng mới vừa rồi kia một bút, dùng chính là chính mình hồn lực. Một người bình thường, dám dùng hồn lực, kia cơ hồ là đánh bạc chính mình thọ hạ. Thần ma rốt cuộc bỏ được con mắt nhìn nàng, này vừa thấy, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo lại là phá lên cười, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi này tiểu xỉu bắt quay a. Tô Đường thật sự không nghĩ tới này đặc nương cư nhiên vẫn là lao người quen, vậy có ý tứ. Nàng tới phía trước, này đình viện cùng sở hữu hai loại trận pháp, một loại là đối phó người thường, đó là bình thường ảo cảnh. Nhưng nếu tới chính là tu sĩ, tu vi càng cao, kia ảo cảnh cũng liền càng khó công phá. Nàng tính ra hạ thời gian, nếu không sai, Mạc Thanh Lan hẳn là cũng muốn ra tới. Ma thần ánh mắt lạnh lùng, lại có điểm tìm được cái gì có ý tứ sự tình, cả người đều có chút điên khủng. Lần trước ta cho rằng ngươi đã chết, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên còn có thể sống đến bây giờ. Tô Đường mỉm cười, tai họa để lại ngàn năm, khả năng ta chính là cái kia tai họa. Ma thần, lần trước ta muốn Mạc Thanh Lan thân thể, nếu không có ngươi này tiểu xỉu bắt quái từ giữa làm khó dễ, làm hắn hữu cơ nhưng trốn, ta cần gì phải chờ đến hôm nay. Hắn càng nói trên người sát khí liền càng nặng, đến cuối cùng, uy áp chấn áp, trực tiếp làm Tô Đường quỳ trên mặt đất, ngươi yên tâm, ta không giết ngươi. Ta muốn lưu trữ ngươi, vừa lúc đem hắn đưa tới. Mạc Thanh Lan thật vất vả phá ảo cảnh, người đều còn không có đứng vững đâu, liền nghe ma thần một ngụm một cái tiểu xỉu bắt quái, lại nghe được cuối cùng, đồng tử co rụt lại, trong tay kiếm đều thiếu chút nữa lấy không xong. Tô Đường thấy thế, lập tức quát, nó ở kia làm cái gì? Cầm chắc kiếm, cho ta sát ta. Mạc Thanh Lan miễn cưỡng ổn định thân hình, hắn bị một cái lại một tin tức tạp thần sắc hoàng hốt, cuối cùng toàn dựa bản năng chém giết. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hoa chỉ số, 28. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hoa chỉ số, 18. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hoa chỉ số, 13. Liên tục sở bẻm hạ thấp hắc hoa giá trị, Tô Đường rốt cuộc có chút vui mừng. Bất quá cũng bởi vì thật vất vả được thở dốc cơ hội, một cái không nhịn xuống, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Một bên, Mạc Thanh Lan nhìn kia cực kỳ chói mắt máu tươi, trong mắt tức khắc sát ý vỡ toang. Tô Đường lại không để ý tới hắn, mà là thuận miệng xoa xoa bên miệng máu tươi. Ma thần kia rác rưởi ác độc tàn nhẫn, này đó tiểu hài tử trên cổ tay miệng vết thương sâu đậm, nàng chỉ có thể lấy ra thuốc trị thương, một đám uy dược cầm máu, chờ làm xong, đã mệt đến cũng không muốn nhúc nhích. Sao chứng? Hảo hận này phá thân thể a. Nàng tuy mệt đến không nghĩ động, còn là tiếp đón tiếp theo bên Phượng Hoàng Hỏa, cùng với lại từ túi càn khôn lấy ra không ít pháp khí, một cái kính toàn hướng trên người hắn ném tới. Ma thần từ trước cũng là cao cao tại thượng, nhưng chưa từng gặp được quá loại tình huống này, đánh nhau toàn mẹ nó rửa pháp khí tạp, đến cuối cùng, hắn đều bị tắc ngốc, hơn nữa còn có một cái Mạc Thanh Lan, hắn mấy năm nay thật vất vả bảo vệ thân hình đều bắt đầu không xong. Ma thần khí lệ khí bạo tăng, cả người âm lãnh như ác quỷ. Ta muốn đưa các ngươi vào địa ngục. Tô Đường không sợ, nàng thậm chí còn lấy ra Long Lân che chở, nhưng mà, Mạc Thanh Lan cũng không biết Long Lân. Ma thần phi thường rắc rưởi, đánh nhau chuyên chọn được, hắn tạm thời đánh không lại Mạc Thanh Lan, hắn liền chọn Tô Đường, mắt thấy hắn thừa dịp khe hở muốn một đao đem người chém hồn phi phách tán, cuối cùng, này một đao sinh sôi bị Mạc Thanh Lan cấp tiếp được. Tô Đường cảm nhận được trên cổ bị đụng tới cực nóng máu, cả người tạc đầu trống rỗng. Nàng hoang mang rối loạn đem người đỡ lấy, mãn nhãn sợ hãi. Mạc Thanh Lan, Mạc Thanh Lan ngươi thế nào? Nàng là thật sự sợ hai à, mắt thấy nhiệm vụ này mau soát xong rồi, nam chủ nếu là đã chết, nàng còn chơi cái giam à. Bởi vì sợ hãi, thanh âm đều bắt đầu phát run, nhưng Mạc Thanh Lan lại cười. Ngươi hộ ta ba lần, ta hộ ngươi một lần. Hắn khái ở nàng trên vai, người lại ở bật cười, ngay cả bên miệng tràn ra tươi cười, cũng là hết sức ôn hòa, khinh sơ, ta lại hộ ngươi hai lần, chúng ta trở lại từ trước được không? Thấu chương xong. 234 chương 234 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 28. Chương 234 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 28. Ma thần bị bọn họ chán ngấy không nhẹ, thật là một đôi khổ mệnh nguyên ương. Hắn vừa nói, lại lần nữa nhắc tới trong tay đao, theo hắn động tác, vốn là tối tăm khí trước, hiện giờ cơ hồ nùng đến biến thành màu đen, ta đây liền đưa các ngươi đoạn đường, đi địa ngục lại làm vợ chồng đi. Này một kích xuống dưới. Bất tử cũng trọng tàn, nhưng cố tình Mạc Thanh Lan rõ ràng không nghĩ trốn. Này nhưng đem Tô Đường khí không nhẹ, này đến tột cùng là cái gì sốt ruột nam chủ, hắn thật sự cho rằng chính mình ai thượng ma thần ba đao, bọn họ là có thể trở lại từ trước. Mạc Thanh Lan, ngươi muốn lại bị thương, ngươi liền cái gì đều đừng cùng ta nói. Lời này rốt cuộc làm Mạc Thanh Lan thoáng hoàn hồn điểm, này mấy tháng, hắn vẫn luôn đi theo nàng phía sau, không dám tới gần, không dám mở miệng, kỳ thật chính là sợ nàng không để ý tới người. Nhưng hôm nay lại là Liêu Ám Hoa Minh. Mạc Thanh Lan dẫn theo kiếm, lại lần nữa đón đi lên. Nhất kiếm một đao va chạm, cuối cùng chỉ nghe chanh một tiếng, lại là song song bị lực lượng đánh gãy. Bọn họ hai người vũ khí tự nhiên không phải là cái gì phàm vật, mặc dù đánh gãy, dư uy vẫn là rất cường liệt, liền tỉ như lúc này, thiếu chút nữa đem Tô Đường cấp ném đi, may mắn nàng có Long Lân che chở. Khinh Sơ. Mạc Thanh Lan có chút sốt ruột, hắn biết do hiện giờ Vân Khinh Sơ rốt cuộc có bao nhiêu nhược, đừng nói này kiếm khí, chính là ma thần thoáng phóng thích một ít uy áp, liền đủ để muốn nàng tánh mạng. Ma thần rốt cuộc là đã từng thần, mặc dù chỉ còn một sợi tán hồn, cũng là cực kỳ khó đánh, nếu không lại như thế nào lấy sức của một người đem tu chân giới trộn lẫn thành như vậy. Đao hủy hoại, hắn liền chỉ có thể tế ra sát chiêu. Mạc Thanh Lan là người, nhưng hắn không phải, nếu là trong khoảng thời gian ngắn rót vào cường đại âm khí, linh khí cùng âm khí liền sẽ ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi, cuối cùng ăn mòn hắn khí quan, cốt nhục, ngăn lại linh hồn của hắn, cuối cùng đều sẽ trở thành hắn chất dinh dưỡng. Hắn vẫn luôn thiếu một khối thân thể, ban đầu hắn coi trọng đó là Mạc Thanh Lan. Hắn là tiền nhiệm ma tôn chi tử, tuy là cùng nhân loại sinh hôn huyết, nhưng hắn thiên phú cực cao, nhưng hôm nay, đã không thể vì hắn sử dụng, kia liền đem người hút khô, làm hắn trở thành chính mình chất dinh dưỡng. So với ma thần, quỷ vương kỳ thật cũng không kém. Tô Đường xem qua vô số vai ác, quá rõ ràng hắn ánh mắt kia, lập tức, nàng kéo gầy yếu thân thể, trực tiếp chạy đến Mạc Thanh Lan bên người. Nàng không nói hai lời, trực tiếp đem chân long cấp chân long huyết uy đến hắn trong miệng. Há mồm. Mạc Thanh Lan đồng tử ngẩn ra, hắn có thể cảm giác được này tích máu tươi chung lực lượng, như vậy bằng bạc, nháy mắt đem ngực hắn thương đều chữa khỏi. Khinh Sơ, ngươi cho ta. Hắn mơ hồ có thể đoán được hẳn là cùng chân long có quan hệ, nhưng Tô Đường lại ngắt lời nói câm miệng, nói lời tạm biệt nhiều. Ma thần lúc này đã xúc lực, hắn dùng sức một kích, đem sở hữu âm khí đều hướng tới trong thân thể hắn đánh đi, trong phút chốc, âm phong đại tác, độ ấm sầu hàng, ngay cả bầu trời huyết sắc đám mây, màu sắc cũng càng đậm chủ. Mạc Thanh Lan thẳng tắp mà tiếp được một trường này, âm khí nhập thể, cả người đều khắc chế không được bắt đầu phát run, đó là bị lãnh, nhưng càng có rất nhiều trong cơ thể hoàn toàn bất đồng hai cổ lực lượng. Hắn cũng không có bởi vậy ngã xuống, đang ép đến mức tận cùng khi, ở hắn cho rằng sắp chống đỡ không được khi, Tô Đường cấp kia tích chân long huyết nổi lên tác dụng. Ấm áp dòng khí nháy mắt thổi quét toàn thân, cũng đúng lúc này, hắn đem này cổ khí lưu bức đến lòng bàn tay, cuối cùng đối với ma thần thật mạnh một trường. Ma thần không nghĩ tới hắn lúc này cư nhiên còn có thể phản kháng, nhất thời vô ý, cuối cùng thẳng tắp mà bị một trường này. Chân long huyết, tuy chỉ có một dọn, lại cũng đủ để cho thiên hạ âm vật run rẩy không thôi. Ngươi đến tột cùng dùng cái gì? Một trường này đi xuống, ma thần trên người màu đen quần áo bắt đầu ăn mòn, từ quần áo, đến linh hồn, cuối cùng ở kim quang bỏng cháy hạ, thậm chí còn toát ra nhàn nhạt khói nhẹ. Tô Đường rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nguyên tưởng rằng này liền đến cùng. Nhưng ma thần rốt cuộc là ma thần. Hắn quỷ kế đa đoan, đó là thật sự muốn chết, cũng tuyệt đối sẽ kéo lên mọi người chôn cùng. Liền tỉ như lúc này, kim quang đã từ trong thân thể hắn lộ ra, nhưng hắn lại vẫn là có thể tiếp tục điều khiển trận pháp. Nay trấn nhỏ cũng không biết bị hắn bày nhiều ít trận pháp, rậm rạp, tầng tầng lớp lớp. Mắt thấy trấn nhỏ những cái đó cư dân hồn phách đều bị câu lại đây, Tô Đường khí lấy ra Long Lân, đối với kia trận pháp liền bắt đầu phát lực. Long Lân có hộ thân công hiệu, nhưng rốt cuộc là Long Thân thượng, trừ bỏ hộ thân, còn có một tầng đó là trấn tà. Ma thần trận pháp cực kỳ ác độc, Tô Đường tìm được mắt trận sau, đem Long Lân phong ấn trong đó, đại đại chậm lại trận pháp hiệu quả, hơn nữa nàng những cái đó pháp khí, cùng với Mạc Thanh Lan công kích, cuối cùng rốt cuộc công kia rác rưởi kế tiếp bại lui. Long Lân, nơi này thật sự có chân long. Tô Đường cười nhạo, ta xem ngươi sợ là điên rồi, một sợi tán hồn, cầm Long Lân lại có tác dụng gì? Trấn áp chính ngươi sao? Ma thần là tán hồn, nhưng hắn ngay từ đầu tưởng đó là đoạt xá người khác, lại bắt lấy Long Lân long huyết. Như vậy sau này hắn liền vô địch, Long huyết có thể tăng lên tu vi, chữa trị lực cực cao, Long Lân càng đừng nói nữa, đây chính là trên thế giới cứng rắn nhất đồ vật ta. Đều là ngươi hỏng rồi ta đại kế. Ta muốn giết ngươi, thế ta đại trận. Kim quang đã từ ma thần trong tay xuyên thấu qua, làm hắn tay bắt đầu hư hóa, nhưng hắn cũng không cam tâm liền như vậy bại. Hắn thẳng tắp mà chụp vào Tô Đường, hỗn loạn vô tận lửa giận cùng đặc sệ phẫn hận, tựa hồ là muốn cùng nàng đồng quy vô tận. Tô Đường muốn lui về phía sau. Nhưng nàng linh hồn biết như thế nào làm, thân thể lại không cho phép, cuối cùng, mắt thấy kia phiếm kim quang cánh tay sắp thủng tiến ngực, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Mạc Thanh Lan tay không đem này bẻ gãy. Đồng dạng là chân long máu, ma thần bị tra tấn không giống người, nhưng Mạc Thanh Lan trong lúc này cũng đã khống chế nó. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng a. Ma thần như thế nào có thể cam tâm, hắn chủ mưu mấy năm, mắt thấy tu chân giới đều nổi lên phân tranh, hắn được đến ích lợi cũng càng ngày càng nhiều, ai có thể nghĩ đến. Với hắn mà nói một lần bình thường đến không thể lại bình thường thải bổ, cư nhiên có thể muốn hắn mệnh. Đây là lật thuyền trong mương, hắn tránh thoát sóng to gió lớn, cuối cùng lại chết ở này hai tiểu bối trên người. Kim quang dần dần phóng đại, từ cánh tay hắn thượng một đường lan tràn, cuối cùng che kín toàn thân. Hắn lúc trước muốn cho Mạc Thanh Lan nếm thử một chút kia hai cổ lực lượng tàn sát bừa bãi cắn ướt, nhưng hôm nay, hậu quả xấu tự nếm. Cuối cùng, hắn ở kim quang thiêu đốt hạ, cái gì cũng không dư lại. Trận pháp bị phá, không trung khôi phục nguyên trạng, linh hồn ngoại du các bá tánh tất cả đều bị tặng trở về. Mạc Thanh Lan xử lý xong này hết thảy, đang chuẩn bị tìm người, lại thấy chính mình tâm tâm niệm niệm tiểu cô nương, cư nhiên khôi phục tuổi trẻ bộ dáng. Tô Đường, ta thật không nghĩ tới, tứ sư huynh cho ta đang dược, cư nhiên còn có dưỡng nhan đan. Ta thật là ái chết hắn. Hệ thống cấp dậm chân, hiện tại trọng điểm là dưỡng nhan đan sao? Ngươi nhìn xem ngươi kia phá thân thể. Long lân không có, phía trước ma thần đại bùng nổ thời điểm, vì cái gì không cần ta chắn một chút. Tô Đường, chắn cái gì chắn, nhiệm vụ đều mau làm xong. Mạc Thanh Lan nhìn tĩnh tọa dưới ánh trăng tiểu cô nương, không biết vì sao, luôn có một loại muốn mất đi nàng cảm giác. Đen nhánh hai tròng mắt tức khắc nhiễm huyết sắc, hắn thanh âm cực thấp, như là sợ quấy rầy nàng, lại như là sợ làm sợ nàng, khinh sơ. Thấu chương xong. 235 chương 235 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 29. Chương 235 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 29. Ngày mới vừa tảng sáng, đại địa mông lung, màu xanh nhạt không trùng còn khả mấy viên tàn tinh, Tô Đường chính là ở ngay lúc này quay đầu lại. Thanh Lan ca ca. Nàng hơi hơi mỉm cười, trong mắt trong trẻo hai tròng mắt hơi hơi cong lên, như kia trăng non nhi giống nhau. Mạc Thanh Lan theo kia hai mắt, trước mắt dần dần hiện lên nàng từ trước bộ dáng. Cùng Sơ Nguyệt bất đồng, Sơ Nguyệt là ngây thơ hồn nhiên, cười rộ lên giống cái tiểu tiếu đáng yêu thiếu nữ, mà Vân Khinh Sơ càng hiện căng ngạo. Cùng Sơ Nguyệt có chút bất đồng, Sơ Nguyệt là ngây thơ hồn nhiên, nhìn tựa như cái kiểu tiếu đáng yêu thiếu nữ, mà Vân Khinh Sơ càng hiện căng ngạo một chút, nàng giống như là cái kiêu ngạo tiểu khổng tước, xinh đẹp bắt mắt. Nhưng chính là như vậy một con kiêu ngạo tiểu khổng tước, thế nhưng nguyện ý giả dạng làm một cái lại xấu lại ách xỉu bắt quái. Từ trước đủ loại, càng là hồi ức, tâm liền càng đau, như là bị vô số kim đâm giống nhau, dẫm dạp, đến cuối cùng vô pháp hô hấp. Khinh Sơ, thực xin lỗi Mạc Thanh Lan đem người ôm vào trong ngực, hắn có vô số lời nói tưởng nói. Nhưng cuối cùng nói ra, lại chỉ có cái này nhất vô dụng thực xin lỗi ba chữ. Hắn thiếu nàng quá nhiều, nhiều đến căn bản trả không được. Một tiếng than nhẹ ở bên thai hắn vang lên, Tô Đường thở dài, cuối cùng như là bất đắc dĩ lại có chút đau lòng ôm hắn, ta nói rồi, ta tha thứ ngươi. Mạc Thanh Lan thanh âm gần như nghẹn ngào, nhưng ta tha thứ không được ta chính mình. Hắn càng nói, ôm tay nàng liền càng dùng sức. Hắn đã mất đi quá nàng hai lần. Chính là, ngươi làm đau ta. Tô Đường nhỏ giọng mở miệng. Đau đâu, Thanh Lan ca ca. Lời này làm Mạc Thanh Lan kinh hoàng thất thố đem tay tùng hạ, nhưng mới bung ra, mất đi nàng khủng hoảng liền lại lần nữa chiếm cứ hắn trong lòng. Đến cuối cùng, hắn ba ba mà lôi kéo tay nàng. Tô Đường đối với hắn, là mất mà tìm lại vui sướng, lại bởi vì đã mất đi quá hai lần. Lúc này đây, hắn không bao giờ nguyện buông tay, tựa hồ cũng chỉ có như vậy, mới có thể bình ổn hắn trong lòng hoảng loạn. Ta nhẹ điểm, như vậy liền không đau. Tô Đường nhìn hắn nắm chính mình tay. Một đôi mắt che kín u buồn, phảng phất một khi nàng cự tuyệt, hắn nhân sinh liền lại vô quang minh. Nam chủ như vậy dính người, Tô Đường còn có thể làm sao bây giờ đâu, đương nhiên là sủng hắn a. Ân, hiện tại không đau. Nàng cười mở miệng, một đôi mắt sáng như sao trời. Mạc Thanh Lan nhất thời xem ngây người, hắn tâm tâm niệm niệm người liền tại bên người, nhưng hắn luôn có một cổ không chân thật cảm giác. Khinh Sơ, ngươi sẽ đi sao? Tô Đường nghiêng đầu, ngươi muốn ta đi sao? Mạc Thanh Lan lập tức buột miệng thốt ra, không. Ta tưởng ngươi lưu lại. Tô Đường ngô một tiếng, cuối cùng cười nói, ta đây đến trước suy xét một chút. Nàng nói xong, thấy đối phương khẩn trương không thôi, liền lại nói, được rồi, ta hiện tại đã đói bụng, Thanh Lan ca ca cùng nhau ăn cơm sáng sao. Yên tĩnh trường ngay nên đón nó đệ nhất lũ năng sớm, tia quang bắn thấu đám xương, cuối cùng chiếu vào hai người trên người. Mặc Thanh Lan an tĩnh mà nhìn bên cạnh tiểu cô nương, nghe nàng như vui sướng chim sẻ nhỏ, díu dít điểm thực đơn, như vậy, phảng phất về tới lúc ban đầu. Thanh Lan ca ca, ta muốn nước ăn tinh sủi cảo, cổ nước cánh gà, còn có bánh bao nhỏ tử. Đúng rồi, đợi lát nữa điểm sữa đậu nành, Thanh Lan ca ca không được uống hàm, hàm đậu đảng đều là dị loại. Chúng ta ngọt sữa đậu nành mới là chính thống. Ở hắn vẫn là Mặc gia đại thiếu gia khi, Mặc Thanh Lan khi trường mang theo tiểu vị hôn thê đi ăn bữa sáng, lúc ấy, hắn còn thiếu niên tâm tính, yêu nhất đó là đậu tiểu vị hôn thê. Ngọt sữa đậu nành cũng hoặc là hàm sữa đậu nành, với hắn mà nói đều không sao cả. Quan trọng là bồi hắn cùng nhau người. Tô Đường còn ở nhắc mãi, nàng nguyên tưởng rằng những cái đó xa xăm năm tháng đã sớm quên đến không sai biệt lắm, nhưng nói, hình ảnh thế nhưng rõ ràng lên. Tính, xem ngươi như vậy đáng thương phân thượng, vẫn là cho ngươi điểm một phần hàm sữa đậu nành đi. Mạc Thanh Lan nghe được cuối cùng, khoe miệng rốt cuộc nhịn không được dơ lên lên. Tiểu Khinh Sơ vẫn là không có biến, như nhau năm đó, ngoài miệng không buông tha người, trong lòng lại là đau nhất người. Đều y ỉa ngươi. Sáng sớm đường phố, dần dần náo nhiệt lên, bốn phía giao hàng thanh, tiểu hài tử vui cười thanh, làm người rốt cuộc có loại trở lại nhân gian cảm giác. Tô Đường vẻ mặt vô tâm không phổi, lôi kéo Mạc Thanh Lan liền hướng tới tốt nhất tiểu lầu đi đến, cuối cùng dũng cảm điểm một bàn. Đồ ăn thực mau liền thượng tề, Mạc Thanh Lan nhìn tiểu cô nương ăn miệng phình phình, như kia đáng yêu sóc con giống nhau, không nhịn xuống, liền này nàng sữa đậu nành cũng uống một ngụm. Sóc con sợ ngây người, một đôi mắt đều trừng lao đại, ngươi không phải không thích uống ngọt sao. Mạc Thanh Lan nhịn không được cười lên tiếng, ân, chứa tay, lấy sai rồi. Tô Đường hộ thực giống nhau đem bản thân sữa đậu nành dịch cái mà, lại cẩn thận xem xét mắt hắn, cuối cùng như là làm cái gì trọng đại quyết định giống nhau, đem sữa đậu nành lại lần nữa dịch trở về, tính, ngươi ai uống liền uống đi, ta cũng không keo kiệt như vậy. Mạc Thanh Lan cảm thấy hắn tiểu vị hôn thê thật đúng là hắn hạt rẻ cười, không cần cố tình làm cái gì, chỉ cần nhìn nàng, hắn liền lòng tràn đầy vui mừng. Ân, ta đây liền cảm ơn Khinh Sơ. Cảm ơn nàng, chưa bao giờ từ bỏ quá hắn. Tô Đường không như vậy nhiều nội tâm diễn, nàng ăn bụng phình phình, chờ đến rốt cuộc tắc không tiến cái gì, nàng mới dừng lại chiếc đũa, vẻ mặt nằm liệt ghế trên, không được, ăn không vô. Mạc Thanh Lan thấy thế, chưa nói cái gì, chỉ lấy khởi chiếc đũa, ưu nhã đem nàng dư lại tất cả đều ăn xong. Hiện tại đi nơi nào? Tô Đường, đương nhiên là ngủ lạc, ta hiện tại chính là người thường. Nói xong, lại vẻ mặt tang thương nhìn hắn, ai, mãi mãi già rồi, ngao bất động mượn rồi. Đại tôn tạp có thể hay không ghét bỏ nãi nãi. Nàng nhắc tới nãi nãi, Mạc Thanh Lan sắc mặt liền có chút vặn vẹo, bất quá này vặn vẹo cũng chỉ là một cái trước mắt, thực mau, hắn liền bất đắc dĩ lại sủng nịch nhìn nàng, Khinh Sơ đừng náo loạn. Tô Đường hừ hừ, không có nháo, nãi nãi hiện tại buồn ngủ, đại tôn tạp liền chính mình chơi đi. Mạc Thanh Lan nhìn nàng nhân vật sắm vai còn không co song không có, từ bất đắc dĩ đến sủng nịch, cuối cùng đến hít mắt, như vậy à, đại tôn tạp cũng cả đêm không ngủ. Đợi chút liền bồi mãi mãi cùng nhau ngủ đi. Coi như. Tận hiếu đi. Hắn nói đến tận hiếu hai chữ khi, cắn đặc biệt trọng. Tô Đường sợ ngây người, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có thể đồng ý này xưng hô. Mạc Thanh Lan xem như phát hiện, tiểu cô nương ra về ra, nhưng ngươi nếu là so nàng còn không biết xấu hổ, nàng liền không có cách. Làm sao vậy mãi mãi, đi không nổi sao. Kia đại tôn tử ôm ngươi. Nói xong, một tay đem người ôm ở khuỷu tay gian, thấy trong lòng ngực nhân nhi sắc mặt từng đỏ. Rõ ràng thẹn thùng lại dương nanh múa bước. Mạc Thanh Lan, ngươi, đem ta buông xuống. Mạc Thanh Lan học nàng lúc trước miệng lưỡi, mãi mãi nghe lời, đợi lát nữa cho ngươi mua đường hồ lô. Tô Đường, ta làm một cây đường hồ lô là có thể thu mua sao? Mạc Thanh Lan, vậy hai căn. Tô Đường, ngươi cũng quá khinh thường. Không đợi nàng nói xong, Mạc Thanh Lan liền ách thanh, mỉm cười ngắt lời nói, hơn nữa một cái ta. Tô Đường sợ ngây người, nhất quán đều là nàng ra, Mạc Thanh Lan bất đắc dĩ nhìn nàng. Ai có thể nghĩ đến, gia hỏa này cư nhiên cũng sẽ nói lời cợt nhà đâu. Cảm ơn thiển hạ sơ ngày, lạnh lẽo hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 236 chương 236 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 30. Chương 236 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 30. Tô Đường bị Mạc Thanh Lan tao không lời nào để nói, đơn giản nhắm lại miệng, cũng may khách điếm thực mau liền đến. Nang hoa trong ổ chăn. Chỉ lộ ra một đôi linh động hai tròng mắt, liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn hắn, sau đó như là hậu chi hậu giác nghĩ tới cái gì, đúng rồi, đình viện những cái đó tiểu hài tử còn không có an trí đâu. Mạc Thanh Lan xoa xoa nàng đầu, yên tâm đi, ta sớm sai người đi xử lý, lúc này, hẳn là đã có quan phủ ra mặt. Tô Đường yên tâm, nhưng mới vừa nhắm mắt lại, nàng lại lần nữa mở, Mạc Thanh Lan, ngươi nói với ta, phía trước chân long các hạ nói ngươi nhập ma đạo, rốt cuộc sao lại thế này. Vân Khinh Sơ như vậy để ý hắn, trước mắt lúc này, nàng định sẽ không chẳng quan tâm. Mạc Thanh Lan như là đã sớm đoán được nàng sẽ hỏi, liền đem sở hữu sự đều nói một lần. Hắn không nghĩ giấu giếm, càng không nghĩ lại lừa nàng, chờ nói xong, hắn an tĩnh mà nhìn nàng, một lát sau, thấy nàng chậm chạp không ra tiếng, liền hỏi, Khinh Vân sẽ sợ hay sao? Tô Đường trầm mặc một lát, ngươi lúc trước đi Thiên Kiếm Tông, vì đó là Thiên Kiếm cựu thức đi. Mạc Thanh Lan gật đầu, ta thực may mắn ta đi. Tô Đường. Kỳ thật, ta nơi này có Thiên Kiếm Cựu Thức kiếm phổ, chờ ta tỉnh ngủ, ta họa cho ngươi. Mạc Thanh Lan hiện tại đối Thiên Kiếm Cựu Thức đã không có gì hứng thú, hắn hiện tại liền tưởng bồi ở bên người nàng, nơi nào cũng không nghĩ đi, ngủ đi. Tô Đường ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vừa mới nhắm mắt lại không bao lâu, nàng cư nhiên lại trợn mắt. Thanh Lan ca ca. Không đợi nàng nói xong, Mạc Thanh Lan nheo lại mắt, Tiểu Khinh Sơ ngủ không được. Hắn thanh âm lộ ra vài phần nguy hiểm, Tô Đường lúc ấy liền túng, không không không, ta hiện tại lập tức liền ngủ. Nói xong, liền chạy nhanh nhắm mắt lại, túng làm người muốn cười. Mạc Thanh Lan cũng thật sự cười khẽ ra tiếng. Tô Đường thực mau liền ngủ rồi, bất quá mặc dù nàng ngủ rồi, Mạc Thanh Lan cũng không có đi. Hắn liền ở bên cạnh bồi nàng, bọn họ quen biết thật lâu, khá vậy chỉ có lúc này, hắn có thể sử dụng ánh mắt tinh tế mà miêu tả nàng. Từ trắng non cái trán, con vút lông mi, tinh tế nhỏ xinh mũi, cuối cùng dừng ở kia mềm mại cánh môi thượng. Hắn hơi hơi một đốn, trong mắt hiện lên một sợi u quang, cuối cùng chậm rãi bám vào người, túi đầu hôn lên kia khát vọng đã lâu cánh môi. Kia mặt trên hương vị vượt quá hắn tưởng tượng, điềm mỹ mà làm hắn hận không thể càng tiến thêm một bước. Đã có thể vào lúc này, thiếu nữ như là bị quấy nhiều giống nhau, không vui nhíu nhíu mày, cuối cùng còn trở mình, trực tiếp lấy đưa lưng về phía hắn. Mạc Thanh Lan bật cười, hắn như thế nào giống kia đang đổ tử giống nhau. Bất quá tuy nghĩ như vậy, lại không có nửa điểm hối hận. Vân Khinh Sơ cùng hắn, đời này hắn không bao giờ sẽ buông tay. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 8%, trước mặt hắc hóa chỉ số, nam. Tô Đường lại lần nữa tỉnh lại khi, bên người nhiều cá nhân, nàng ngẩn ra một chút, vừa quay đầu lại, lại thấy Mạc Thanh Lan ngủ thật sự trầm. Tu sĩ không thế nào yêu cầu ngủ, bất quá cũng là yêu cầu nghỉ ngơi, này đoạn thời gian, hắn chỉ sợ là không biết ngày đêm thủ chính mình. Nàng chỉ nhìn mắt liền thu hồi ánh mắt, này khách điếm có chút đơn sơ, nàng mặc hảo quần áo sau, liền hỏi khách điếm trưởng quầy muốn giấy ngọn bút nghiên.